Vạn Vân từ ngõ nhỏ công cộng điện thoại nơi đó chạy chậm trở về, vừa mở ra môn liền nhìn đến ngồi xổm băng ghế bên cạnh ôm đầu khóc giống con thứ hai. Nàng ô ô khóc giống, mang nói, Vương San khẳng định không chết tử tế được. Sớm biết rằng nàng như vậy hư, hại chúng ta đại bảo thánh mạng, lúc trước nên tìm cơ hội giết chết nàng. Đáng thương ta đại bảo a, liền như vậy bị tiện nhân cấp hại chết, ta nếu là sớm biết rằng này ai ngàn đao liền ở kinh đô. Đều do ta cùng ngươi ba nhà, liền không nên cấp hải tử chuyển trường đến bên này, nếu là không chuyển trường không phải chuyện gì nhi đều không có, nơi nào sẽ làm Vương San tiện nhân này có cơ hội thực hiện được. Diệp Tiến Đạt xoa xoa nước mắt, vội vàng đứng dậy khuyên giải an ủi nói, mẹ, ngươi như thế nào lại nói như vậy? Ta không phải nói sao, cấp hải tử chuyển trường đến bên này các ngươi cũng là hảo tâm, ta một chút đều không trách các ngươi. Trách chỉ trách đại bảo mệnh không hảo. Quán thượng Lưu Xuân Vũ như vậy mẫu thân. Hiện tại trong nhà tình huống phi thường gian nan, mẫu thân chính vì phụ thân được bệnh nặng sự tình mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hiện tại lại biết được giết hại đại bảo hung thủ chính là Vương San. Diệp Tiến Đạt thật sự không nghĩ, phụ thân bên kia còn không có chuyển biến tốt, mẫu thân cũng ngã bệnh. Nhi tử như cũ không có trách bọn họ, Lệnh Vạn Vân trong lòng vẫn là hảo quá một ít, nàng hung tận nói, Lưu Xuân Vũ hiện tại còn không biết này đó. Chúng ta hẳn là chạy nhanh thông chi nàng, làm nàng cũng nếm thử tê tâm liệt phế tư vị. Nàng tin tưởng, chỉ cần Lưu Xuân Vũ đã biết đại bảo bởi vì nàng duyên cớ, mới có thể bị Vương San hại chết sau. Chỉ cần nàng còn đem đại bảo trở thành con trai của nàng, như vậy tuyệt đối sẽ thương tâm khổ sở tới cực điểm. Diệp Tiến Đạt vô lực nói, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Vạn Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm gì muốn quá đoạn thời gian. Liền phải chạy nhanh nói cho nàng mới được. Vạn Vân hận cực kỳ Vương San, hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro. Đồng thời nàng cũng hận Lưu Xuân Vũ cùng Âu Dương Trăn. Nhưng Lưu Xuân Vũ hiện tại ở trong ngục giam phục hình, nàng muốn mắng nàng đánh nàng cũng làm không đến, chỉ có thể dùng như vậy phương pháp làm nàng cũng thống khổ. Vẫn là chờ ta đại ca đại tẩu bọn họ lại đây, chúng ta hảo hảo hỏi một chút vụ án tình huống rồi nói sau. Diệp Tiến Đạt bức thiết muốn biết sự tình trải qua, đối với báo cho Lưu Xuân Vũ sự tình. Cũng không có cứ thế cấp. Vạn Vân tức muốn hộp máu hô, ngươi còn gọi nàng đại tẩu, kêu đến như vậy thân thiết. Từ nàng gả tiến vào, nhà chúng ta mấy năm nay vẫn luôn cũng không thái bình quá. Nếu là không có nàng, lúc trước ngươi cùng Lưu Xuân Vũ như thế nào sẽ ly hôn? Nếu không ly hôn cũng không có mặt sau những việc này, ta xem sở hữu chuyện này đều là nàng. Đối mặt như thế cố chấp một cái kính đem sở hữu sự tình đều do ở Âu Dương Chăn trên người mẫu thân. Diệp Tiến Đạt nghe không nổi nữa, trực tiếp đánh gãy nàng. Hai chúng ta ly hôn sự cùng đại tẩu có quan hệ gì đâu. Làm người đến giảng lương tâm, mấy năm nay nếu là không có ta đại tẩu thông tình đạt lý đồng ý ta đại ca như vậy hỗ trợ, nhà chúng ta nhật tử càng sẽ khổ sở. Chờ ta đại ca bọn họ tới, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói. Vừa mới ở trong điện thoại, Đàm Nhất Sâm đã bởi vì Âu Dương Chăn hướng Vạn Vân phát hỏa. Hiện tại nàng lại bị con thứ hai như vậy đối đãi, hai người đều là vì Âu Dương Chăn nói chuyện, Vạn Vân trong lòng phẫn nộ ngọn lửa cơ hồ muốn như núi lửa dung nham giống nhau phun trào mà ra. Ta nói làm sao vậy? Ta nói đều là sự thật. Liên tính là làm cho nàng Âu Dương Chăn mặt ta cũng dám nói, ngươi còn có một đợt ly hôn cái nào cùng nàng không có một chút quan hệ. Nếu không có nàng cái này tang môn tinh, không chuẩn ta đang thương đại bảo căn bản sẽ không chết. Đều do nàng. Trước mắt trực tiếp gián tiếp hại chết đại bảo hung thủ, chỉ có Âu Dương Chăn là có thể tiếp xúc đến, cho nên Vạn Vân trong lòng trong nháy mắt nổi lên rất nhiều tâm tư, đều là như thế nào trả thù Âu Dương Chăn, cấp chết đi đại tôn tử đòi lại một chút công đạo. Chương 2472 vô ngữ. Khách sạn giám đốc văn phòng, Âu Dương Chăn một bên xử lý công sự một bên chờ Đàm Nhất Sâm lại đây tìm nàng. Giáp mặt sắc không tốt Đàm Nhất Sâm rốt cuộc đã đến khi... Nàng một tá mắt liền nhìn ra khẳng định là ra chuyện gì, bằng không hắn đối mặt chính mình khi sẽ không lộ ra như vậy phức tạp biểu tình. Nàng từ to rộng lão bản ghế đứng dậy, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Đàm Nhất Sâm gặp được Âu Dương Chăn, phiền muộn tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Hắn khẽ vuốt nàng khuôn mặt, thở ra một ngụm động lại ở trong lòng trọc khí sau mới nói lên, Vương San sự tình, không biết mẹ như thế nào sẽ nói trước. Âu Dương Chăn khẽ to mày, ám đạo không tốt. Dựa theo nàng đối bà hiểu biết, còn không được trách bọn họ cố ý gạt. Nàng phân tích, có phải hay không quản hạo đã biết, sau đó cùng nàng nói. Không rõ ràng lắm. Đàm Nhất Sâm minh bạch hắn phi thường cần thiết trước cùng chính mình tức phụ thông cái khí, bằng không chờ tới rồi đại tạp viện bên kia một chút chuẩn bị tâm lý không có, khẳng định muốn chọc giận quá sức. Đường Âu Dương Chân từ Đàm Nhất Sâm nơi đó đã biết Vạn Vân ý tưởng về sau, quả thực sắp bị khí cười. Nàng thật đúng là thực hiểu biết Vạn Vân phong cách sao. Âu Dương Chân vô ngữ chọc chọc Đàm Nhất Sâm rắn chắc ngực, ta như thế nào phát hiện, chuyện tốt đều là của ngươi, chuyện xấu nhất định đều dừng ở ta trên đầu. Thật đúng là ứng câu nói kia, không thích người của ngươi, ngươi làm cái gì đều là sai. Âu Dương Chân thừa nhận, đại bảo là bị Vương San hại chết chuyện này, đối nàng chấn động rất lớn, tâm tình thật lâu cũng khó có thể bình tĩnh. Rốt cuộc đại bảo là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, chẳng sợ không có như vậy thích, vô luận ngày lễ ngày Tết, vẫn là bình thường thời điểm, nàng cùng với nàng người nhà cũng không có đoàn bọn họ. Một cái hảo mô làm tốt lắm hài tử cứ như vậy không có, nàng cũng rất khó chịu. Huống hồ, bởi vì nàng chính mình cũng là hai đứa nhỏ mẫu thân, càng thêm chịu không nổi như vậy tàn khốc sự tình phát sinh. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì ấy nấy hoặc là mặt khác nguyên nhân liền gạt Diệp ra người, chuyện này giấy không thể gói được lửa cũng không phải giấu sự. Lại nói có cái gì nhưng giấu. Lại không giống Diệp Bảo Sơn bệnh tình, còn có một chút giấu giá trị. Phía trước sở dĩ nàng cùng Đàm Nhất Sâm đều không nói, còn không phải người không có bắt được, vụ án cũng không có điều tra rõ ràng. Đàm Nhất Sâm biết chính mình tức phụ tại đây chuyện thượng lại bị ủy khuất. Hắn đau lòng ấy náy sờ sờ Âu Dương Chân đầu tóc, xin lỗi nói, tức phụ. Âu Dương Chân trong lòng biết hắn muốn nói cái gì, vội duỗi tay để lại hắn miệng, không cho hắn lại tiếp tục nói tiếp, không có việc gì, dù sao ta không thẹn với lương tâm, nàng nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bái. Âu Dương Chân hoàn toàn là xem ở Đàm Nhất Sâm mặt mũi thượng, mới nguyện ý cấp Vạn Vân một chút mặt diện. Nếu nàng cấp mặt không biết xấu hổ nói, như vậy cũng không nên trách nàng đối nàng không khách khí. Đàm Nhất Sâm thầm than một tiếng, lái xe chở Âu Dương Chân cùng nhau đi đại tạp viện. Vạn Vân gặp được Âu Dương Chân liền hô hấp biến trọng nắm chặt ngón tay, trong mắt trách tội chi ý tàng đều tàng không được. Âu Dương Chân không sợ nhìn thẳng Vạn Vân, đảo muốn nhìn nàng nói như thế nào. Diệp Tiến Đạt sợ chính mình tận tình khuyên bảo mẫu thân chưa chắc nghe không vào, trực tiếp nhịn không được cùng Âu Dương Chân khởi phân tranh. Vội đứng dậy chắn nàng trước mặt, hướng về phía Đàm Nhất Sâm bọn họ ách giọng nói đau lòng khổ sở hỏi, đại ca, đại tẩu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương San là bởi vì bị hủy dung, muốn trả thù mới có thể hại đại bảo sao? Quả nhiên, Diệp Tiến Đạt vấn đề, cũng là Vạn Vân muốn biết đến. Đàm Nhất Sâm đôi mắt đảo qua phòng nội Diệp Tiến Đạt cùng Vạn Vân, đặc biệt ở người sau trên mặt nhiều dừng lại vài giây sau. Mới nói lên hắn sở hiểu biết đến tế tỉnh. Chương 2473 giây dừa không xong. Đương Vạn Vân nghe được Vương San thế nhưng ở bọn họ đã từng ăn cơm xong sát đường tiệm cơm thượng quá ba khi, nàng không rảnh lo đối Âu Dương Chân đoán trách cùng hận ý, vô cùng khiếp sợ từ băng ghế thượng ngã ngồi trên mặt đất, hối hận kêu khóc ra tiếng, đại bảo. Ngại ngại thực xin lỗi ngươi. Nguyên lai cho tới nay Vương San liền ở bọn họ phụ cận, mà nàng lại không hề sở giác. Nếu có thể sớm một chút phát hiện Vương San tâm hơi, ít nhất bởi vì biết hai nhà người ân oán cũng có thể phòng bị điểm, nơi nào sẽ giống như bây giờ, bọn họ ở minh, nhân ra ở trong tối, lặng yên không một tiếng động liền đem đại bảo cấp hại tánh mạng. Vạn Vân ngồi dưới đất cũng không đứng dậy, một bên đấm đánh chính mình một bên vô cùng đau đớn kêu khóc, ngày thường ta cũng từ kia đi ngang qua, như thế nào liền không có nhìn đến nàng. Ta nếu có thể sớm một chút nhận ra nàng, khẳng định sẽ không làm đại bảo. Diệp Tiến Đạt thương tâm hối hận rơi lệ đầy mặt, giờ này khắc này nhịn không được tưởng, nếu hài tử không có chuyển trường đến bên này, có phải hay không liền sẽ không đụng phải Vương San. Cũng sẽ không lọt vào như vậy kiếp nạn. Nhưng hiện tại đại sai đã đúc thành, hắn có thể đi trách ai được. Diệp Tiến Đạt vội qua đi muốn kéo Vạn Vân, lại cảm giác cả người thoát lực giống nhau không có sức lực nhì, chỉ có thể mang theo khóc nức nở khuyên bảo, mẹ, ngươi mau đứng lên, đại ca không phải nói sao. Ngày đó dọn xong ra đi ăn cơm, Vương San cũng đã biết chúng ta tình huống, ngươi cho dù từ kia đi ngang qua nàng cũng sẽ trốn tránh ngươi, sẽ không làm ngươi nhìn đến. Đàm Nhất Sâm thấy thế cũng tiến lên bắt được Vạn Vân cánh tay, đứng lên đi, ngầm lạnh. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt đều đi đỡ người, Âu Dương Chân lại còn cong môi không có nhúc nhích. Nàng mới không hướng trước thấu đâu. Bởi vì nàng rõ ràng Vạn Vân đối nàng có oán trách có bất mãn còn có trách tội. cho nên nàng vẫn là không cần hướng lên trên vọt, miễn cho Vạn Vân mượn cơ hội chỉnh sự. Ta thật đáng chết. Lệnh chết ta phải. Vạn Vân lời nói là nói như vậy, khóc chít chít như cũ liền Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt lực đạo đứng lên. Kết quả, vô luận Âu Dương chăn động vẫn là bất động, đều không thể ngăn cản Vạn Vân càng quái. Đưa Vạn Vân hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt quét tới rồi ở một bên thờ ơ Âu Dương chăn trên người, tức khắc phẫn hận trừng mắt nàng chỉ trích, chúng ta rõ ràng có cơ hội lại đi cái kia tiệm cơm ăn cơm phát hiện Vương San, ngày đó ngươi ba liền thu xếp đi kia ăn, đều là bởi vì ngươi. Một hai phải đi mặt khác địa phương, sinh sôi làm chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Vạn Vân mơ hồ còn nhớ rõ khi đó thì nhanh muốn khai giảng thời điểm, bọn họ hoàn toàn từ nơi dừng chân bên kia lại đây, lão đại cùng Âu Dương Chăn mang theo hải tử cũng tới đại tạp viện, chờ muốn ăn cơm thời điểm, Âu Dương Chăn nói ra đi ăn, Diệp Bảo Sơn còn nói qua đi có Vương San ở cái kia tiệm cơm. Kết quả, Âu Dương Chăn mang theo bọn họ đi một cái khác địa phương ăn cơm, lại bỏ lỡ có lẽ có thể nhận ra Vương San cơ hội. Vạn Vân chỉ trích không hề có đạo lý. Đàm Nhất Sâm mặt lập tức đen một nửa, đủ rồi. Người còn chưa đủ. Hắn thật sâu cảm thấy Vạn Vân đã điên cuồng. Hận không thể đem sở hữu sai lầm đều do ở chính mình tức phụ trên người. Đàm Nhất Sâm gầm lên, sợ tới mức Vạn Vân một run run, theo bản năng rụt rụt cổ. Diệp Tiến Đạt cũng vội vàng kéo lấy Vạn Vân, lý giải không được nói nàng, mẹ, ngươi như thế nào có thể trách ta đại tẩu đâu. Âu Dương chăn châm chọc nói, đúng vậy, này như thế nào có thể trách ta đâu. Lúc ấy ba thật là thu xếp đi kia, chính là ta rõ ràng nhớ rõ là bởi vì ngươi nói nơi đó địa phương tiểu tọa không dưới. Thời gian cũng không có qua đi bao lâu, ngươi là lựa chọn tính quên đi. Vẫn là cố ý muốn đem sở hữu đúng sai đều đẩy đến người khác trên người, hảo giảm bớt ngươi trong lòng tự trách hối hận. Chương 2474 ngực 01. Vạn Vân phía trước đích xác trong lúc nhất thời đã quên lúc trước chính mình nói qua nói, chỉ nhớ rõ Diệp Bảo Sơn để ra đi cái kia tiệm cơm ăn cơm, sau lại bọn họ đi theo Âu Dương Chăn đi nơi khác ăn cơm. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng lúc ấy phỏng chừng là cảm thấy nếu là Âu Dương Chăn thu xếp, khẳng định là nàng tiêu tiền, làm gì đi tiệm cơm nhỏ ăn cơm, cho nên liền nói một câu kia địa phương tiểu nhân lời nói. Chính là, Vạn Vân mặc dù nhớ tới nàng ngay lúc đó thật là nói qua, lúc này đối mặt cả người phát ra tức giận Đàm Nhất Sâm, cùng với Âu Dương Chăn hùng hổ doa người, nàng cũng chỉ có thể ngạnh cổ chết sống không thừa nhận. Không có chuyện đó. Ta như thế nào nhớ rõ ta chưa nói quá lời này. Nhìn Vạn Vân trợn mắt nói dối bộ dáng, Âu Dương Chăn khinh thường cười lạnh, ngươi không nhớ rõ, chẳng lẽ nói qua nói liền không tồn tại. Diệp Tiến Đạt sợ mẫu thân lại nói ra nói cái gì, chọc đến đại ca đại tẩu càng thêm không cao hứng, hắn cấp nói, mẹ, ta còn nhớ rõ đâu, ngươi thật sự nói. Bởi vì mẫu thân này phiên hành động, Diệp Tiến Đạt đều cảm thấy mặt đỏ, hắn thật làm không rõ, vì cái gì mẫu thân chuyện gì đều phải quái ở đại tẩu trên đầu. Đặc biệt còn làm cho đại ca mặt, đừng nói là luôn luôn đối đại tẩu yêu quý có thêm đại ca, chính là hắn đều cảm thấy nhìn không được. Vạn Vân tức khắc bị làm cho phi thường xuống đài không được, nàng hậm hực trừng mắt nhìn Diệp Tiến Đạt liếc mắt một cái. Trách hắn ngây ngô thời khắc mấu chốt không đứng ở phía chính mình. Vạn Vân vội vàng vì chính mình tìm lý do giải vây, ta này số tuổi lớn chi nhớ kém. Đàm Nhất Sâm khó nén phẫn nộ muốn mở miệng vì chính mình tức phụ thảo cái công đạo, bị nhận thấy được Âu Dương Chăn gắt gao đè lại. Chuyện tới hiện giờ, Âu Dương Chăn cũng không nghĩ lại cùng Vạn Vân duy trì mặt ngoài quan hệ. Dù sao vô luận nàng vì bọn họ Diệp ra làm nhiều ít, kết quả là cũng là một cái phàm là gặp được sự tình liền sẽ bị oán hận nhân vật, nàng còn không bằng đơn giản đem sự tình nằm xoài trên bên ngoài thượng, đại gia nói trắng ra. Nếu có thể như vậy giải quyết các nàng chi gian quan hệ, đại gia về sau nước giếng không phạm nước sông, nàng về sau cũng có thể rơi vào một cái thanh tịnh tự tại. Ta xem ngươi không phải trí nhớ kém, rõ ràng là xem ta không vừa mắt, có điểm chuyện gì đều tưởng ăn vạ ta trên đầu. Diệp Tiến Đạt nhìn ra tới Âu Dương Chăn thật sự tức giận, còn như vậy nói đuổi nói đi xuống không chuẩn thật vất vả hòa hoãn quan hệ, lại đem trở nên càng thêm rằng có khó có thể điều hòa, vội vàng khuyên nhủ đại tẩu, ngươi xin bớt giận, mẹ cũng là. Âu Dương Chăn lãnh ngạnh đánh gãy Diệp Tiến Đạt, ngươi không cần thế nàng bịa giải, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai đôi mắt cũng không hạt, còn nhìn không ra tới sao. Diệp Tiến Đạt động động môi nói không nên lời lời nói. Âu Dương Chăn chỉ vào Vạn Vân lạnh lùng nói, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Còn không phải cho rằng ta cùng Vương San Chi Gian đã từng có ân oán, cho nên lần này đại bảo xảy ra chuyện nhi cũng đều trách ta. Vạn Vân lặng lẽ bĩu môi, nàng cảm thấy rõ ràng chính là như vậy hồi sự, nếu là không có Âu Dương Trăn, nhà bọn họ mấy năm nay cũng sẽ không nhấp nhô gập ghềnh ra như vậy nhiều nháo tâm sự, đại bảo cũng sẽ không chết. Mà khi lão đại mặt, Vạn Vân không dám đem nội tâm chân thật ý tưởng nói ra, nàng tâm khẩu bất nhất nói ta nhưng không có như vậy tưởng. Âu Dương Trăn hôm nay cũng không muốn lại quán Vạn Vân, dứt khoát xé rách mặt, muốn nói cái gì liền nói cái gì, đôi mắt của ngươi nói cho ta, ngươi chính là như vậy tưởng. Muốn ta nói, đại bảo xảy ra chuyện, nhất hẳn là quái người cũng không phải ta, mà là các ngươi. Là các ngươi khán hộ không đúng chỗ, không có đem hải tử chiếu cố hảo. Vạn Vân bị khí điên rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Âu Dương Trăn dám đảm đương đảm nhất xâm mặt không hề cố kỵ như vậy cùng nàng nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Ta chính mình nhi tử đều không trách. Chương 2475 không nợ các ngươi. Âu Dương Trăn suy một tiếng đánh gậy Vạn Vân, hắn có trách hay không các ngươi ta mặc kệ, đó là các ngươi chi gian sự. Ta hiện tại muốn nói chính là, ngươi dựa vào cái gì trách ta? Ngươi có cái gì quyền lợi trách ta? Là ta cho các ngươi đem hải tử chuyển trường đến bên này sao? Là ta cho các ngươi một hai phải ở tại cái này địa phương sao? Vẫn là ta làm Vương San hại chết đại bảo. Này từng cọc từng cái cùng ta có quan hệ gì? Phía trước ta không nghĩ nói quá khó nghe, là xem ở một sâm mặt mũi thượng, muốn cho ngươi lưu vài phần bạc diện. Hiện tại ngươi như vậy ngang ngược không nói đạo lý, ta đây cũng không cần đối với ngươi khách khí. Xảy ra chuyện, đem sai lầm đều an vạ người khác trên đầu, không từ chính mình trên người tìm xem nguyên nhân. Ngươi cũng thật đủ có thể. Mặc kệ Đàm Nhất Sâm nghĩ như thế nào, Âu Dương Trăn lần này là không nghĩ lại ẩn nhẫn đi xuống. Trên đời có một số người, nếu quá rộng to lớn độ đối đãi, đối phương liền sẽ đặng cái mũi lên mặt, nàng cảm thấy Vạn Vân chính là người như vậy. Âu Dương Trăn nói được thực trọng, Diệp Tiến Đạt tuy rằng nghe vào trong thai có chút chói tai, cũng hoàn toàn không nhận đồng, nhưng hắn cũng có thể lý giải tẩu tử thật sự bị khí tàn nhẫn, mới có thể như vậy không quan tâm. Lại nói chính mình mẫu thân, cũng thật là thật quá đáng. Như thế nào có thể chuyện gì nhi đều không phân xanh đỏ đen trắng quái ở nhân gia trên đầu. Diệp Tiến Đạt trong lúc nhất thời thế khó xử, không biết nên khuyên như thế nào hảo. Vạn Vân bị Âu Dương Trăn liên tiếp chất vấn, dỗi một hồi lâu nói không nên lời nói, nàng chỉ có thể tức giận ủy khuất nhìn về phía Đàm Nhất Sâm. Lão đại, ngươi xem ngươi tức phụ như thế nào cùng ta nói chuyện đâu. Còn đem ta đương trưởng bối đối đãi sao? Nàng cho rằng Đàm Nhất Sâm ít nhất sẽ ngại với mặt mũi. Chẳng sợ làm bộ dáng nói Âu Dương Trăn vài câu, cũng có thể làm nàng bù trở về một ít. Đàm Nhất Sâm bắt được Âu Dương Trăn tay, cho nàng duy trì cùng lực lượng, hắn nhìn về phía Vạn Vân ánh mắt chưa bao giờ từng có lạnh nhạt, ta xem ta tức phụ nói rất đúng. Ngươi dựa vào cái gì quái nàng? Đại bảo xảy ra chuyện lại không phải nàng sai. Ngươi Vạn Vân khí ngực kịch liệt phập phồng, nàng hoán khẩu khí sau, mới ủy khuất lên án, lao đại, liền tính ta không phải ngươi thân mụ. Ta cũng dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn mặc kệ, còn cùng nàng mặt trận thống nhất. Vạn Vân đặc biệt trái tim băng giá Đàm Nhất Sâm thái độ, ở Âu Dương Trăn nói như vậy quá mức nói về sau, hắn thế nhưng còn nghĩa vô phản cố hướng về nàng nói chuyện. Đàm Nhất Sâm sắc mặt phức tạp, nói năng có khí phách nói, có chút lời nói ta chưa từng có nói qua, hôm nay cũng coi như là đem lời nói đều nói rõ, làm chúng ta đều làm được trong lòng hiểu rõ. Các ngươi đích xác dưỡng ta nhiều năm, này phân dưỡng dục tri ân, lòng ta tổn cảm kích, cũng vẫn luôn ở tận lực báo đáp hoàn lại. Nhưng là, chẳng lẽ ông nội của ta bọn họ không có nuôi lớn Diệp Nhất Ba, đối hắn liền không có dưỡng dục tri ân sao? Vạn Vân sắc mặt trở nên thanh hồng đan sen, Đàm gia nuôi lớn Diệp Nhất Ba, so sánh với bọn họ Diệp gia từ nhỏ đem Đàm Nhất Sâm ở nông thôn nuôi lớn, Diệp Nhất Ba từ nhỏ cầm y ngọc thực kia phân dưỡng dục tri ân tựa hồ lớn hơn nữa. Diệp Tiến đã tám quái mẫu thân, một hai phải đem quan hệ nháo thành như vậy đồng ruộng, hắn đương nhiên muốn chạy nhanh khuyên giải. Đại ca, ngươi mấy năm nay vì trong nhà cho chúng ta làm hết thảy, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Đàm Nhất Sâm phất tay đánh gãy Diệp Tiến, nghe ta nói xong. Mặc dù ta thiếu các ngươi ra, nhưng ta tức phụ không nợ các ngươi cái gì, ngược lại còn vì các ngươi làm rất nhiều sự, thậm chí mấy năm nay ta tiền lương đều trợ cấp cho các ngươi. Tất cả đều là ta tức phụ ở dưỡng ra. Nàng không có cái kia nghĩa vụ thừa nhận các ngươi vô cớ chỉ trích cùng vô cớ gây rối. Cho nên, từ nay về sau, các ngươi ra môn nàng sẽ không lại đăng, ta cũng sẽ không làm chăn chăn lại chịu như vậy ủy khuất. Các ngươi có chuyện gì nhi đều tới tìm ta. Ta có năng lực bang liền giúp, không thể giúp các ngươi cũng chớ có trách ta, rốt cuộc ta cũng không phải không gì làm không được. Chương 2476 ngươi cũng không thể như vậy. Một Sâm Đàm Nhất Sâm nói năng có khí phách nói, làm Âu Dương Chăn cảm thấy hết sức hả giận lại dị thường cảm động, nàng hốc mắt không khỏi từng trận nóng lên. Nàng không nghĩ tới, Đàm Nhất Sâm như vậy trọng tình trọng nghĩa người, thế nhưng sẽ vì nàng cùng Vạn Vân bọn họ hoàn toàn xé mặt, thậm chí vì che chở nàng, không cho nàng chịu ủy khuất, còn nói về sau Diệp gia nhà này môn không cần nàng đăng, có chuyện gì cũng không cần nàng còn nói. Chẳng sợ những lời này, lúc sau không có được đến thực thi, nàng cũng không hạn thỏa mãn. Đàm Nhất Sâm nhìn chính mình tức phụ hơi hơi đỏ vành mắt, trong lòng càng thêm dâng lên đối nàng ấy nấy. Nếu không phải bởi vì hắn quan hệ, tính cách đanh đá lại có năng lực trưởng quản mấy nhà công ty Âu Dương Trăn, căn bản không có khả năng chịu những cái đó bất khí. Xét đến cùng, còn không phải sợ hắn khó xử, mới lựa chọn lấy đại cục làm trọng ẩn nhẫn. Đàm Nhất Sâm nhéo nhéo Âu Dương Trăn tay, thâm thúy đôi mắt giờ phút này tràn ngập xin lỗi, tức phụ, từ nay về sau, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Âu Dương Trăn dùng sức gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng Đàm Nhất Sâm nhất định sẽ nói đến làm được. Bất quá, nàng đồng thời lại có chút lo lắng nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sâm, không biết hắn giờ phút này trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Nàng cho tới nay đều minh bạch, mặc dù Diệp gia người cùng Đàm Nhất Sâm không có huyết thống quan hệ, nhưng nhiều năm như vậy tích lũy lên thâm hậu cảm tình, cũng không có khả năng nói không liền không có. Hắn thực để ý Diệp gia mỗi người, thiệt tình thực lòng cho trợ giúp. Hiện tại, lại một sớm chi gian biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng, nếu đổi làm là nàng lời nói, cũng sẽ cảm thấy thổn thức khổ sở. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đạt đều hoàn toàn hoảng sợ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây Đàm Nhất Sâm thế nhưng nói ra như vậy ngoan tuyệt nói tới, nghiễm nhiên là muốn theo chân bọn họ ra hoàn toàn phân rõ giới hạn tiết tấu. Bởi vì ở bên nhau nhiều năm, bọn họ đều tự nhận là hiểu biết Đàm Nhất Sâm. Hắn có tình có nghĩa là một cái mặt lãnh nội nhiệt người, mặc dù hắn ngày thường cho người ta cảm giác lạnh như băng, nhưng là đề cập về đến nhà người sự tình trước nay cũng không hàm hồ. Vạn Vân ruột đều phải hối thanh, nàng căn bản không có ý thức được chính mình hành động sẽ làm lão đại hoàn toàn bùng nổ. Nhà bọn họ hiện tại toàn trông cậy vào lão đại hai vợ chồng, nếu về sau có việc không thể tìm Âu Dương Trăn, sau đó lão đại có năng lực giúp đỡ, không năng lực liền không thể giúp. Bọn họ một nhà mấy khẩu nhật tử nhưng như thế nào quá. Mặt khác, nhất lệnh nàng lo lắng chính là Diệp Bảo Sơn giờ phút này còn ở bệnh viện nằm viện, như vậy nghiêm trọng bệnh cũng không biết có thể hay không có chữa khỏi một ngày, nếu bị Diệp Bảo Sơn đã biết bởi vì nàng, đem thật vất vả hòa hoãn quan hệ lại làm cho càng cương, hắn không tức chết cũng đến hận chết nàng. Vạn Vân hoảng loạn vô thố khóc lóc nói, lão đại, ngươi cũng không thể như vậy a, ta cùng ngươi tức phụ, cùng ngươi xin lỗi còn không được sao. Ta kỳ thật thật sự không có cái kia ý tứ, tất cả đều là hiểu lầm. Ta cũng là bởi vì mới biết được hại đại bảo người là Vương San, sau đó, ngươi nọ ở nổi nóng nói điểm nói quá mức, không phải cũng là thực bình thường sao. Ta cũng không cho rằng là hiểu lầm. Vừa mới ta đã đem lời muốn nói đều nói xong, Chăn Chăn, chúng ta đi. Đàm Nhất Sâm ôm lấy Âu Dương Chăn bả vai, muốn rời đi cái này làm hắn hít thở không thông khó chịu địa phương. Diệp Tiến Đạt đầu óc cũng loạn thành một nồi cháo, không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào giải quyết hiện giờ như vậy cục diện. Hắn thấy Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn phải đi, vội ngăn cản bọn họ. Đại ca, đại tẩu, các ngươi trước đừng đi, chúng ta có cái gì hiểu lầm, có nói cái gì đều nói khai thì tốt rồi. Diệp Tiến Đạt biết nhất định không thể làm cho bọn họ liền như vậy rời khỏi. Nếu không đại gia xem như hoàn toàn kết hạ bế tắc, về sau muốn hòa hoãn quan hệ so lên trời đều khó. Chương 2477 rốt cuộc ở phát cái gì điên. Đàm Nhất Sâm nhìn về phía trận ở hai người trước mặt Diệp Tiến Đạt, ngươi cũng cho rằng là hiểu lầm. Là chúng ta hiểu lầm nàng. Diệp Tiến Đạt ở Đàm Nhất Sâm khiếp người dưới ánh mắt, căng ra đầu gật đầu ân. Hắn dưới tình thế cấp bách thuận theo bản tâm gấp giọng khuyên, đại ca ta biết, mẹ làm đích xác không thích hợp. Không nên có việc liền đều lung tung quái đại tẩu trên đầu, nàng nên cùng các ngươi xin lỗi. Nhưng nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu biết mẹ sao, nàng chính là cái nông thôn lao thái thái, không có gì kiến thức, miệng dao găm tâm đậu hủ. Vạn Vân nghe được con thứ hai cho chính mình cuối cùng đánh giá rất bất mãn, nàng như thế nào kiến thức đoạn. Nhưng lúc này nàng cũng không dám phát biểu ý kiến, chỉ nghĩ chạy nhanh đem Đàm Nhất Sâm hướng hảo. Âu Dương Chân từ trước đối Diệp Tiến Đạt quan cảm kỳ thật khá tốt, nhưng giờ khắc này mặc dù nàng biết rõ đứng ở Diệp Tiến Đạt góc độ khẳng định phải vì Vạn Vân nói chuyện, nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá không đợi nàng nói chuyện, Đàm Nhất Sâm liền dẫn đầu mở miệng nói ra nàng tưởng nói ra nói, không có gì kiến thức, miệng dao găm tâm đậu hủ, này đó có thể trở thành không kiêng nể gì lý do. Diệp Tiến Đạt bị chất vấn hô hấp cứng lại, hắn vội vàng nói, đại ca, ta biết này đó đều không phải lý do, nhưng là liền tính là chúng ta không có huyết thống quan hệ, cũng cùng thân nhân không hai dạng. Không thể bởi vì lời nói đuổi lời nói chuyện này liền làm cho như vậy nghiêm trọng, hiện tại ba còn nằm ở bệnh viện, nếu bị hắn đã biết. Nhiều sinh khí thương tâm A, đối hắn bệnh tình một chút chỗ tốt đều không có. Hắn vạn nhất có bất chắc gì, các ngươi cũng sẽ áy náy sẽ hối hận A. Đàm Nhất Sâm ánh mắt sắc bén lại có chút thất vọng nhìn về phía Diệp Tiến Đạt, ta quyền đương ngươi lời nói là thiệt tình lo lắng hắn bệnh tình, mà không phải mượn này tới áp chế cùng đạo đức bắt cóc chúng ta. Diệp Tiến Đạt đem đầu riêu đến giống trống bỏi, đại ca, ta đương nhiên là lo lắng ba bệnh tình, đồng thời cũng không nghĩ cho các ngươi. Được rồi, ngươi không cần phải nói. Ta nếu đã nói qua từ nay về sau có chuyện tìm ta, lại có sự tình gì các ngươi không cần lại quấy rầy chăn chăn. Bất luận Vạn Vân cùng Diệp Tiến Đạt như thế nào đuổi theo xin lỗi, không nghĩ làm cho bọn họ rời đi, Đàm Nhất Sâm vẫn là dứt khoát kiên quyết mang theo Âu Dương Chăn đi rồi. Diệp Tiến Đạt nhìn khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa đuôi xe, phát điên đấm ngực dầm chân. Hắn rốt cuộc nhịn không được tính tình hướng chạy ở hắn mặt sau Vạn Vân phát hỏa, mẹ, người rốt cuộc ở phát cái gì điên? Chẳng lẽ thật sự muốn cho ta đại ca không bao giờ quản chúng ta? Làm ta ba biết chuyện này về sau bị sống sờ sờ tức chết mới có thể thiện bãi cam hưu sao. Rõ ràng phía trước hắn tận tình khuyên bảo khuyên lại khuyên, chính là mẫu thân chính là chết sống cũng nghe không đi vào, thế nhưng ngang ngược vô lý một hai phải đem sự tình đều do ở đại tẩu trên đầu, cũng khó trách đại ca sẽ hoàn toàn bùng nổ, muốn theo chân bọn họ quyết liệt. Hiện tại đem sự tình biến thành hiện giờ như vậy nông nỗi, hắn đã không biết nên như thế nào giải quyết đi ra cái này cục diện bế tắc. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt còn ở bệnh viện phụ thân. Vạn Vân ủy khuất buồn bực lại trột dạ sợ hãi khóc không thành tiếng, kia cũng không thể toàn trách ta nha. Ta cũng chưa nói cái gì, chính là nói một câu quái nàng ngày đó ăn cơm thời điểm một hai phải đi khác tiệm cơm, bỏ lỡ cùng Vương San gặp mặt. Ta đây số tuổi lớn chi nhớ không tốt, nhớ lầm, không cũng có tâm nhưng nguyên sao. Lại nói, ta nào biết đại ca ngươi lúc này là ăn quả cân quyết tâm một hai phải che chở nàng. Ai, nói đến cùng vẫn là không có huyết thống chính là không có huyết thống, cùng thân sinh không giống nhau. Vạn Vân vẫn là không có nhận thức đến chính mình sai lầm, chỉ là cảm thấy Đàm Nhất Sâm rốt cuộc còn không phải thân sinh, cho nên có tức phụ đã quên nương những lời này bị hắn chấp hành đến càng thêm hoàn toàn. Chương 2478 nguyên lai là ta dung túng nàng. Diệp Tiến Đạt bị chọc tức tâm can tỳ phổi thận đều đau, tóc đều phải chi lăng lên. Nếu đứng ở trước mặt, không phải sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân, hắn thật sự tưởng một cái đại tát thai chịu qua đi đánh nàng. Liên ta ở bên cạnh đều nhìn ra được là chuyện như thế nào. Ta đại ca đại tẩu như vậy người thông minh đều nhìn không ra tới ngươi chân chính tâm tư. Chuyện tới hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng ta ba giải thích đi. Diệp Tiến Đạt câu này nói xong cũng không hề quản nàng, chạy nhanh bước chân vội vàng trở về lấy đồ vật, tính toán đi bệnh viện đổi Diệp Tiến Lan. Vạn Vân mặt ủ mày hê ai thán, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Lao Diệp đi giải thích, chỉ có thể tâm tồn ảo tưởng chờ đợi, có lẽ Lao Đại là ở nổi nóng mới nói ra như vậy ngoan tuyệt nói, không chuẩn qua đi xem ở Diệp Bảo Sơn còn bệnh nặng trên giường phân thượng, cũng liền không cùng nàng chấp nhận, ngồi giận. Đàm Nhất Sâm khí nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu, giờ phút này hắn lái xe chở Âu Dương Chăn cùng nhau hồi tứ hợp viện. Trong xe chỉ có hai người. Nói chuyện cũng phương tiện không cần cố kỵ cái gì, hắn bộc lộ chính mình chân thật ý tưởng. Từ trước ta vẫn luôn cảm thấy nàng số tuổi lớn, lại bởi vì hàng năm ở nông thôn sinh hoạt, không có gặp qua quá nhiều việc đời, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế còn có một ít phương diện cũng không thực hiểu. Rất nhiều thời điểm nói chuyện làm việc đều thiếu suy xét, cầm lấy tới liền nói, muốn làm cái gì liền làm, miệng dao găm tâm đậu hủ. Nhưng là hôm nay làm ta hoàn toàn ý thức được, không phải như vậy, nguyên lai là ta dung túng nàng, mới làm nàng càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Nếu không phải bởi vì ta quan hệ, nàng căn bản không có cơ hội khi dễ ngươi thường tổn ngươi. Tức phụ, đối này ta thử cày nấy, hẳn là sớm một ít vì ngươi chống lưng. Âu Dương chăn vãn trụ hắn đặt ở xe đương thượng cái tay kia cánh tay, ôn nhu nói, không cần ấy nấy, ngươi hôm nay thật sự làm ta lau mắt mà nhìn, hơn nữa đặc biệt cảm động, kia một khắc ta cảm thấy ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Kỳ thật ta hoàn toàn lý giải các ngươi chi gian cảm tình, chẳng sợ các ngươi không có huyết thống quan hệ, cũng là kêu như vậy nhiều năm mẫu thân người, một cái hiếu tự áp xuống tới, ngươi làm vãn bối cũng không hảo đem nói đến quá phận. Đàm Nhất Sâm rút ra cánh tay đem người thân mật ôm vào trong ngực, tức phụ, ngươi vì cái gì luôn là như vậy thông tình đạt lý thiện giải nhân ý. Ngươi càng như vậy, lòng ta càng không dễ chịu, ta vì ngươi làm thực sự quá ít. Âu Dương chăn khẽ nết cầm cười nói, ngươi nếu cảm giác vì ta làm quá ít, kia không bằng từ đây khi giờ phút này khởi, nhiều vì ta làm một ít việc không phải được. Đàm Nhất Sâm trịnh trọng hứa hẹn, hảo, nhất định. Hai người về tới trong nhà. Khâu Thi Vận thấy được con rể trở về, lập tức dùng ra cả người thủ đoạn làm cơm chiều. Đàm Nhất Sâm biết Nhạc Mẫu luôn luôn tới nay đều lấy hắn đương ra một cái khác nhi tử đối đãi, hắn ở đã trải qua một hồi khó lòng giải thích tâm mệt về sau, hết sức quý trọng người khác đối hắn hảo. Đàm Nhất Sâm ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ liền rời đi. Đào Đào cùng Đậu Đậu đã đối phụ thân lâu lâu tài năng trở lại bên này trong nhà một chuyến tập mãi thành thói quen. Hai người làm từng bước ăn bữa sáng. Âu Dương chăn sớm bọn họ một bước ăn xong, về tới chính mình phòng ở tìm hôm nay ra ngoài xiêm y đi, liền nhìn đến mẫu thân đi đến. Mẹ, ngươi cũng ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Khâu Thi Vận nhìn quanh một chút phòng, cuối cùng lựa chọn ngồi ở tới gần tủ quần áo án thư bên cạnh ghế trên. Ngày hôm qua hai người các ngươi trở về thời điểm, ta thấy thế nào một Sâm sắc mặt không đúng lắm, cảm giác giống như có việc a. Không ra cái gì đại sự đi. Khâu Thi Vận gần nhất trở nên thực mẫn cảm, thật sự là bị Diệp Gia Tả vừa ra hữu vừa ra sự tình cấp náo. Chương 2479 sầu đã chết. Ân, đích xác có việc. Mẹ, ngươi cũng không biết Âu Dương Chăn cùng mẫu thân nói lên ngày hôm qua sự tình. Ban đầu nghe được Vạn Vân như vậy ngang ngược vô lý chỉ trích nữ nhi, đem sự tình đều do ở nàng trên đầu, Khâu Thi Vận đều phải bị tức chết rồi. Nàng đầu óc không tật xấu đi. Bởi vì không có đi Vương San công tác tiệm cơm ăn cơm cũng có thể quái ở ngươi trên đầu. Nếu giờ phút này Vạn Vân liền ở trước mắt nói, Khâu Thi Vận thật sự phải hảo hảo thế nữ nhi lấy lại công đạo. Nơi nào có nàng như vậy càn quái người. Âu Dương chăn vội hướng nàng, mẹ, ngươi trước đừng kích động a, nghe ta nói xong sao. Thẳng đến Âu Dương chăn chấn an nàng vài câu, Khâu Thi Vận mới có kiên nhẫn tiếp tục nghe nàng nói, hảo đi, ngươi nói. Kế tiếp đâu? Một Sâm nói như thế nào? Âu Dương chăn trên mặt mang theo ý cười nói lên, hắn đương nhiên che chở ta nàng mặt mày hớn hở đem Đàm Nhất Sâm nói thuật lại một lần nói xong nàng còn cảm thấy cả người thống khoái thoải mái đâu. Nghe tới con rể cách làm khi, Khâu Thi Vận vui mừng lại vừa lòng gật gật đầu, một Sâm thật là làm tốt lắm. Nàng cuối cùng không có nhìn lầm con rể, nàng cũng hộp ra chồng chất trong lòng kia khẩu bị đè nén khí. Bất quá Khâu Thi Vận ngay sau đó lại có điểm không xác định hỏi, hắn thật cùng Vạn Vân bọn họ như vậy nói. Âu Dương Chăn không nhịn được mà bật cười, đương nhiên. Ta còn có thể vì hống ngươi vui vẻ, bịa đặt ra này đó tới. Đến lúc đó thực dễ dàng liền lòi nha. Kia nhưng thật ra, Khâu Thi Vận trên mặt đều tràn ra tươi cười, bất quá nghĩ tới Diệp Bảo Sơn, nàng tươi cười cũng dần dần làm lạnh, kia bệnh viện bên kia ngươi tính toán. Âu Dương Chăn một bên thay quần áo một bên trả lời, thuận theo tự nhiên đi, dù sao khách sạn đưa cơm nên đưa đưa, ta ngày thường vội cũng không thế nào qua đi. Khâu Thi Vận tán đồng nói, cũng hảo, ngươi cũng không kém chút tiền ấy. Kỳ thật ngươi công công người nọ còn hành, mệnh cũng đủ khổ. Đúng vậy, chúng ta là hướng Vạn Vân bất mãn, không phải hướng hắn. Bất qua giấy không thể gói được lửa, việc này hắn sớm hay muộn phải biết rằng nha, đến lúc đó làm sao bây giờ. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ bái, hiện tại phạm sầu không phải ta, hẳn là bọn họ mới đúng. Âu Dương Chăn sở liệu không kém, Diệp Tiến Đạt cùng Vạn Vân quả thực muốn sầu đã chết. Diệp Tiến Đạt cũng không phải giỏi về che giấu cảm xúc người, hắn hồi bệnh viện đổi Diệp Tiến Lan thời điểm, Diệp Bảo Sơn liền nhìn ra hắn tựa hồ gặp cái gì nháo tâm sự. Diệp Bảo Sơn tuy rằng ở tại bệnh viện, nhưng đối trong nhà sự thập phần quan tâm. Hắn đã không có một cái đại tôn tử, nơi nào sẽ nguyện ý làm nhị bảo đứa nhỏ này lại ra điểm cái gì sai lầm. Cho nên hắn vội truy vấn Diệp Tiến Đạt có phải hay không trong nhà lại đã xảy ra chuyện. Diệp Tiến Đạt đối mặt bệnh thực trọng phụ thân, nào dám nói cho hắn lại đã xảy ra chuyện gì. Kia còn không được đem hắn cấp sống sờ sờ tức chết. Bởi vậy, hắn vắt hết óc tưởng ý đồ qua loa lấy lệ qua đi. Đáng tiếc Diệp Bảo Sơn tin hắn mới là lạ, hắn lập tức đưa ra tưởng nhị bảo đứa nhỏ này, làm hắn chờ ngày chủ nhật làm Vạn Vân mang theo nhị bảo lại đây bệnh viện chiếu cái mặt. Diệp Tiến Đạt cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng đáp ứng là đáp ứng rồi, lúc sau nên như thế nào ứng đối qua đi hắn cùng Vạn Vân đều phải sầu đã chết. Diệp Tiến Lan cũng cảm giác ra bản thân nhị ca có điểm không thích hợp, nàng thừa dịp hắn lại đến đổi nàng thời điểm túm hắn đi bệnh viện lâu phía dưới để ra nghi vấn. Nhị ca, ngươi này hai người mặt ủ mày hê rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ cùng nhị bảo không có việc gì đi. Diệp Tiến Lan gần nhất vội vàng chiếu cô sinh bệnh phụ thân cùng chính mình trong nhà, cũng không đảo ra công phu đi đại tạp viện bên kia, cho nên đối trong nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Tiến Đạt biết muội muội sớm muộn gì cũng sẽ biết, hắn vì thế nói ngắn gọn đem sự tình nói một lần. Chương 2480 khí điên rồi. Diệp Tiến Lan nghe xong về sau thiếu chút nữa muốn chọc giận điên rồi. Nàng liên tính là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình mẫu thân ở sau lưng làm chuyện như vậy. Mẹ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đều khi nào, còn như vậy càn quấy không nói lý. Việc này căn bản cũng quấy không đến nhân ra trên đầu. Không phải rõ ràng tìm đánh nhau đâu sao? Ta còn ở ta tẩu tử nơi đó đi làm đâu, về sau ta nào còn có mặt mũi đi. Lan tử, người nói nhỏ chút. Diệp Tiến Đạt lo lắng nhìn xem tả hữu, hắn cũng sợ bị người nghe được mất mặt xấu hổ. Diệp Tiến Lan vội vàng đem tiếng nói phóng nhẹ, hồng vành mắt hỏa khí 10 phần lên án, nhị ca, nàng là không nghĩ làm chúng ta hảo đúng không? Chúng ta cùng đại ca đại tẩu bọn họ trung gian đã xảy ra như vậy nhiều sự, có thể hòa hoãn cho tới hôm nay như vậy đã khá tốt, tất cả đều bị nàng cấp làm tạp. Diệp Tiến Đạt vẻ mặt đau khổ, Lan tử, mẹ cũng là hắn thân là trong nhà duy nhất một cái ở cha mẹ bên người con thứ hai, đối mặt trong nhà vấn đề khi, cũng chỉ có thể tận lực hỗ trợ điều hòa, bằng không hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Diệp Tiến Lan không muốn nghe chính mình nhị ca vì mẫu thân bịa giải, nàng tức giận xua tay, hảo, ngươi không cần thế nàng giải thích, ta quá minh bạch nàng. Diệp Tiến Lan dừng một chút tràn đầy cảm xúc nói, khẳng định là cùng ta bà giống nhau, gặp được điểm chuyện gì, chỉ cần là không tốt đều có thể quái ở ta trên đầu, đều là ta vấn đề. Chính là mẹ như thế nào cũng không nghĩ, đại ca cùng chúng ta đều không có huyết thống quan hệ, đối đại tẩu lại như vậy hảo, nàng còn lấy ra bà kia sử dụng ở nhân gia trên người, có thể hảo xử sao? Ta nếu là đại ca cũng đến tức giận a. Mẹ cũng hối hận đâu, nhưng hối hận lại có ích lợi gì, ta xem đại ca lần này là tới thật sự. Diệp Tiến Đạt sầu ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hiện tại ta nhất phát sầu chính là ba làm mẹ ngày chủ nhật mang theo nhị bảo tới bệnh viện, liền mẹ cái kêu miệng, không nói lộ mới là lạ. Đến lúc đó, Diệp Tiến Đạt quả thực không dám đi tưởng sẽ phát sinh cái gì. Ra như vậy khó giải quyết sự, Diệp Tiến Lan cho dù lại oán trách cứ vân vân. Nàng cũng không thể không đi theo Diệp Tiến Đạt cùng nhau vắt hết óc liều mạng nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt nan đề. Rốt cuộc, nàng ánh mắt sáng lên nghĩ tới nhất chiều, nhị ca, ta đảo có cái biện pháp, nhưng là có điểm không tốt lắm. Diệp Tiến Đạt cấp đứng lên thúc giục, có cái gì không tốt ngươi nói trước tới nghe một chút ta. Đến lúc đó ngươi liền nói nhị bảo nổi lên bệnh thủy đậu. Bất quá ta liền sợ hài tử qua đi thật được bệnh thủy đậu. Diệp Tiến Lan phát hiện một cái có điểm tà môn quy luật, giống như trang bệnh cuối cùng đều thành thật bệnh, bất quá này chỉ là nàng chính mình cảm giác, không biết người khác có thể hay không cũng như vậy. Không có việc gì, nhị bảo đều bao lớn rồi, dễ dàng cũng không thể nổi lên. Ta đây liền nói như vậy. Diệp Tiến Đạt lo lắng, việc cấp bách là như thế nào ứng phó qua đi, nơi nào còn sẽ để ý được không? Diệp Bảo Sơn biết được nhị bảo khởi bệnh thủy đậu về sau. Hắn tạm thời tin Diệp Tiến Đạt nói. Diệp gia vài người đều biết, cảnh báo chỉ là tạm thời giải trừ, về sau tổng không thể mỗi lần đều dùng hài tử bên người lý do tới tranh né. Thức mau, Vương San bị phán ở tù trung thân. Âu Dương Chân không nghĩ tới Vương San thế nhưng sẽ nói ra muốn gặp nàng một mặt, nói có chuyện phải đối nàng nói. Âu Dương Chân suy xét một chút liền đáp ứng rồi, nàng cũng muốn gặp một lần cái này kiếp trước kiếp này đều đối nàng vẫn luôn có mang ác độc chi tâm nữ nhân, hiện tại đến tuột cùng biến thành loại nào đáng sợ bộ dáng. Đàm Nhất Sâm biết chính mình tức phụ muốn đi gặp Vương San, hắn lập tức tỏ vẻ muốn cùng đi, bị Âu Dương Chân cự tuyệt. Gặp mặt hôm nay, bên ngoài mưa nhỏ, tí tách lịch không ngừng, trong không khí tràn ngập ướt rầm rề hơi nước. Trại tạm giam, một gian cũng không rộng mở giữa phòng bãi một cái bàn cùng hai thanh ghế, loang lổ trên tường viết thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm mấy cái chữ to. Âu Dương Chân cùng Vương San rốt cuộc ở xa cách mấy năm về sau lại lần nữa gặp mặt, chẳng qua gặp mặt địa điểm có chút làm người thổn thức. Chương 2481 người không bệnh đi. Âu Dương Chân ở không có cùng Vương San gặp mặt trước kia, liền ở trong lòng thiết tưởng đối phương bộ dáng. Nhưng đương hai người chân chính mặt đối mặt về sau, nàng mới biết được, Vương San tình huống so nàng trong tưởng tượng bộ dáng còn muốn nghiêm trọng khủng bố. Từ trước Vương San tướng mạo tuy rằng không tính là nhiều xinh đẹp, nhưng cũng còn tính thanh tú, cùng hiện tại hoàn toàn thay đổi hoàn toàn khác nhau như hai người. Ở bên trong Vương San, trừ bỏ mũ cùng khẩu trang che lấp, bị axit hủy dung về sau khuôn mặt, không hề ngăn cản bại lộ ở không khí bên trong. Nàng cái mũi cùng miệng đều đã biến hình, mặt trên còn bố có dữ tợn vết sẹo. Mặc dù Âu Dương Chân đối Vương San không có gì hảo cảm, hai người cũng oán hận chất chứa đã lâu, giờ khác này nàng cũng cảm thấy khiếp sợ cùng lo lắng từng trận. Vô luận nam nữ, dung mạo bị hủy thành như vậy, cũng tương đương bị hủy nhân sinh. Nàng trong lòng thầm nghĩ, trách không được Vương San sẽ đối đại bảo xuống tay. Âu Dương Chân ở nhìn chằm chằm vào Vương San đồng thời, Vương San đồng dạng cũng đang nhìn nàng. Bất quá hai người nhìn nhau phương ánh mắt lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Âu Dương Chân trong mắt còn toát ra một ít khiếp sợ cùng thương hại nói, như vậy Vương San ánh mắt tắc phiếm sâu kín lãnh quang. Vương San lần đó ở tiệm cơm sau bếp chỉ là trộm cách rèm vải đánh giá Âu Dương Chân vài lần, bởi vì lo lắng trượng phu của nàng thai thính mắt tinh phát hiện tình huống, cho nên nàng cũng không dám nhiều xem lộ ra dấu vết. Mặc dù là như vậy, Vương San cũng thấy được Âu Dương Chân dung mạo tựa hồ trước sau như một, thậm chí khí chất càng hơn từ trước. Hôm nay như vậy khoảng cách gần xem, nàng mới thấy rõ ràng Âu Dương Chân làn da là cỡ nào trắng non bóng loáng thủy nộn, một chút nếp nhăn đều không có, rõ ràng hơn 30 tuổi người, lại thoạt nhìn còn như là 20 hơn tuổi. Cái này làm cho cùng Âu Dương Chân tuổi sấp xỉ lại bị hủy dung Vương San, hận không thể cũng lấy axit hủy diệt nàng mặt. Bất quá, Vương San cũng minh bạch, có một số việc nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi. Nàng nhưng kiên quyết không thể đã quên hôm nay nàng tìm Âu Dương Chân tới mục đích. Như thế nào? Đồng tình ta. Vương San oai oai biến hình ngôi, tự rêu nói, không nghĩ tới ta Vương San sẽ bị Lưu Xuân Vũ làm hại thảm như vậy đi. Đích xác không nghĩ tới. Âu Dương Chân không muốn cùng Vương San quá nhiều dây dưa lãng phí thời gian, nàng nhàn nhạt chủ động xuất kích hỏi, ngươi muốn gặp ta, còn nói có chuyện muốn nói cái gì? Vương San chua xót cười cười, an lệ. Âu Dương Chân không chút khách khí đánh gãy nàng, nhắc nhở nói, ta kêu Âu Dương Chân. Nga, đối, ngươi hiện tại không gọi An Lệ. Vương San nắm chặt ngón tay, trên mặt nổi lên khó coi cười, kỳ thật ta còn là thích kêu ngươi nguyên lai tên này, đơn giản cũng dễ nhớ. Âu Dương Chân lạnh lùng nói, nếu ngươi chỉ là tưởng nói này đó vô nghĩa, ta đây liền đi rồi. Nàng có thể lại đây thấy Vương San, cũng không phải là nghe nói này đó. Vương San thấy Âu Dương Chân làm bộ đứng dậy muốn đi, nàng có chút luống cuống, vội nói, đừng. Ta phí như vậy đại lực khí làm ngươi tới gặp ta, khẳng định không phải nói này đó. Âu Dương Chân ôm cánh tay không kiên nhẫn nói, vậy ngươi liền mau nói, đừng lãng phí ta thời gian. Hảo, ta nói. Vương San tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, đãi làm một cái hít sâu về sau mới ngữ tốc cực nhanh nói, Âu Dương Chân, ta biết ngươi mấy năm nay quá rất không tồi. Cũng phi thường có tiền. Ta hôm nay tìm ngươi tới, kỳ thật không vì cái gì khác, chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, làm ơn ngươi sự kiện. Đối với hai người gặp mặt, Âu Dương Chân thiết tưởng quá vô số loại khả năng, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, Vương San thế nhưng có việc muốn làm ơn nàng. Âu Dương Chân kinh ngạc thêm vô ngữ chỉ chính mình, ngươi có việc làm ơn ta. Ngươi không bệnh đi. Không nói chúng ta hai người nhiều năm như vậy ân oán, đơn nói ngươi hại chết đại bảo. Ta liền không khả năng giúp ngươi. Ngươi trong đầu rốt cuộc tưởng đều là cái gì? Chương 2482 ta như thế nào thiếu ngươi? Âu Dương Chân này phiên phản ứng, tựa hồ sớm tại Vương San dự kiến bên trong, nàng ảm đạm nói, ta đương nhiên là có bệnh, ngươi không phải thấy được sao? Ta này phúc quỷ bộ dáng cùng đã chết có cái gì khác nhau? Chẳng qua chính là kéo dài hơi tàn tồn tại thôi, về sau ta nửa đời sau muốn ở trong ngục giam vượt qua, liền tính là ta có thể sống đến ra tù ngày đó, nhưng ta đi ra ngoài lại có thể làm gì? Xin cơm nói đều sợ dọa đến nhân gia không ai cấp. Âu Dương chăn nhấp khẩn môi, kia này hết thể quái ai đâu. Còn không phải chính mình làm. Tuy nói Vương San bị Lưu Xuân Vũ hủy dung sự tình rất làm người thổn thức, nhưng nàng nếu không hại chết đại bảo, hiện tại nơi nào sẽ khả năng đi vào nơi này từ đây mất đi tự do. Vương San trong mắt cuồn cuộn nước mắt, đúng vậy, ta rơi vào hôm nay như vậy đồng ruộng, đích xác quái không được người khác, đều là ta chính mình làm. Nhưng là, ta sống hay chết không quan trọng, ta lo lắng nhất chính là ta nữ nhi. Nàng gấp giọng khẩn cầu, cầu xin ngươi coi như xin thương xót, giúp ta nữ nhi đi. Nàng ở lão đặng gia nhật tử vốn dĩ liền không hảo quá, chờ ta giết người bị phán hình sự tình truyền tới Thanh Cốc thôn, chỉ sợ kia hài tử càng thêm không có hảo trái cây ăn. Ta biết ngươi tâm địa hảo, có thể hay không ngẫu nhiên chiếu cố nàng một chút, đây là ta duy nhất một cái tâm nguyện. Vương San cũng là thật sự không có biện pháp, nhà mẹ đẻ người ai cũng chỉ không thượng, nàng lại không có gì vượt qua thử thách giao tình bằng hữu, có thể giúp nàng. Cho nên, nàng mới có thể đập nồi dìm thuyền muốn cầu xin Âu Dương Chăn, vạn nhất nàng có thể phát thiện tâm, giúp Đặng Dung Dung, chẳng sợ chỉ là cho một chút trợ giúp, hài tử vận mệnh cũng có thể phát sinh thay đổi. Âu Dương Chăn nhìn chằm chằm đối diện Vương San, nàng quả thực không hiểu nàng là như thế nào một cái mạch não. Có thể nghĩ đến làm ơn nàng tới chiếu cố Đặng Dung Dung, thậm chí còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Âu Dương Chăn liền tính là phát thiện tâm, cũng không phải tùy tiện người nào đều giúp a, huống chi vẫn là Vương San cùng Đặng Kiến Thiết nữ nhi. Long ta chẳng hảo, phải không hề điểm mấu chốt giúp ngươi nữ nhi sao? Vương San, là ngươi đem ta tưởng ngốc thấu khang, vẫn là ngươi đầu óc thiếu căn huyền. Ta không có khả năng giúp ngươi nữ nhi, ngươi đã chết nảy tâm đi. Âu Dương Chăn nói kích thích Vương San thiếu chút nữa trang không nổi nữa, nàng gắt gao cắn môi mới áp xuống muốn đánh trả xúc động. Năm đó những cái đó sự thật là ta sai rồi, sau lại ta ở trong tay ngươi cũng không có chiếm được chỗ tốt không phải sao. Lại nói tiếp, Dung Dung sinh ra còn may mà ngươi quạt gió thêm tuổi đâu, nếu là không có một đêm kia, như thế nào sẽ có nàng. Cho nên, ta không cầu ngươi. Âu Dương Chăn nơi nào còn có thể nghe được đi xuống. Nàng trực tiếp đánh gãy nàng, Vương San. Một đêm kia đến tuột cùng là chuyện như thế nào chúng ta trong lòng biết rõ ràng, sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, tranh cãi nữa biện không thôi cũng không có chút nào ý nghĩa. Ngươi điên rồi, ta còn thanh tỉnh, liền tính là ta phát thiện tâm giúp đỡ, cũng sẽ không giúp ngươi Vương San nữ nhi. Âu Dương Chăn đã âm thầm hối hận đồng ý lại đây thấy Vương San một mặt, nàng nói xong những lời này liền đứng dậy rời đi. Âu Dương Chăn còn không có đi ra môn, liền nghe thấy phía sau Vương San kích động hô to, ta không điên. Âu Dương Chăn, đây là người thiếu ta. Âu Dương Chăn bỗng nhiên xoay người, lạnh như băng nhìn điên cuồng Vương San, ta như thế nào thiếu ngươi. Vương San không màng chảo nàng cánh tay quản giáo, gắt gao trừng mắt Âu Dương Chăn tê tê, vốn dĩ phải gả cho Đặng Kiến Thiết chính là ngươi. Không phải ta, là ngươi hủy hoại cuộc đời của ta. Làm ta khuất nhục bất đắc dĩ sinh hạ hải tử. Cho nên, ngươi giúp cũng đến giúp, không giúp cũng đến giúp. Đây là ngươi nên chúng ta mẹ con. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2483 điên rồi. Âu Dương Chăn khinh thường cười nhạo, Vương San, ngươi không ngừng bị bệnh, hơn nữa điên rồi. Nàng nói xong cũng mặc kệ Vương San lại như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi. Vương San thật đúng là giống điên rồi giống nhau, một bên giấy rùa không nghĩ bị quản giáo mang về. Một bên liều mạng hướng về phía rời đi Âu Dương Chăn hô to. Ta không điên. Âu Dương Chăn. Ta đã làm một giấc mộng, ở trong mộng ngươi phân biệt gả cho Đặng Kiến Thiết, quá đến một chút đều không tốt, tiếc nhất còn bởi vì nếm khối thịt, bị Vương Thụ Mai đánh cái tát. Nghe đến mấy cái này, Âu Dương Chăn sắc mặt rốt cuộc đột nhiên biến sắc. Bởi vì nàng rõ ràng, Vương San nói sự tình, kiếp trước đích xác chân thật phát sinh quá. Âu Dương Chăn còn nhớ mang máng là đại niên 30 kia một ngày, nàng hầm thịt nếm thử thịt thục không thục, vừa vặn bị Vương Thụ Mai nhìn đến, đương trường đánh nàng một bạt hai, còn hùng hùng hổ hổ không ngừng. Nàng trọng sinh về sau cùng bất luận kẻ nào đều chưa bao giờ nhắc tới những việc này, nếu nói Vương San là thuận miệng nói bậy cũng không quá khả năng đem chi tiết nói như vậy chính xác. Như vậy chỉ có một loại khả năng, có lẽ nàng thật sự đã từng đã làm như vậy cảnh trong mơ. Bất quá, Âu Dương Chân vô luận trong nháy mắt chuyển qua nhiều ít cái ý niệm, nàng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh như thường cũng không quay đầu lại rời đi. Vương San thấy Âu Dương Chân căn bản không dao động, ngược lại có vẻ nàng là người điên giống nhau. Quản giáo tựa hồ cũng có đồng cảm, liều mạng đè nặng nàng. Vương San dần dần không dám dãy rủa. Nàng cũng sợ bị đưa đi bệnh viện tâm thần linh tinh, kia có thể so ngục giam muốn khủng bố nhiều. Bất quá, nhìn như thuận theo Vương San, đầu óc lại chuyển cái không ngừng. Cái kia cảnh trong mơ, Vương San thẳng đến giờ phút này còn thực rõ ràng nhớ rõ rất nhiều chi tiết. Ngày đó, là Vương San bị hủy dung sau một ngày, nàng phát sốt, thiêu rất nghiêm trọng. Ở nàng cảm thấy chính mình sắp chết thời điểm, nàng ở mơ mơ màng màng chung làm một giấc mộng. Ở trong mộng, nàng căn bản không có gả cho Đặng Kiến Thiết. Bất quá, nàng nhưng thật ra ở sau lưng cấp Đặng Kiến Thiết thành công đương hồng nương, hao tổn tâm cơ tác hợp Đặng Kiến Thiết cùng An Lệ, cũng chính là sửa lại tên Âu Dương Chân. Nàng ở An Lệ cùng Đặng Kiến Thiết kết thành hôn sau không dài thời gian, liền được như ý nguyện ở Vương Thụ Mai dưới sự trợ giúp bắt được trở về thành chỉ tiêu, thuận lợi trở về thành. Chờ trở về thành về sau, nàng ở quê hương tìm một cái nhà máy kỹ thuật viên kết hôn sinh con. Ở trong mộng cái kia kỹ thuật viên diện mạo thế nhưng cùng Xài Duyên Ba có vài phần giống nhau. Đây cũng là, nàng vì cái gì trằn trọc đi vào kinh đô về sau, ở tiệm cơm đi làm dùng tên giả họ Xài nguyên nhân. Tuổi trẻ thời điểm âm thầm thích người, cho dù qua đi nhiều năm về sau, có người nhớ tới cũng sẽ nhớ mãi không quên. Mà ở trong mộng, An Lệ quá không tốt, còn gặp Vương Thụ Mai cùng Đặng Kiến Thiết đánh chửi. Mỗi khi nhớ tới thời điểm, nàng liền cảm thấy thống khoái không thôi. Thậm chí sẽ tưởng, nếu hiện thực, An Lệ cũng quá thành như vậy thì tốt rồi. Âu Dương Chân chiều trại tạm giam bên ngoài đi tới thời điểm, còn ở trong tối tự cân nhắc vừa mới Vương San lời nói. Nàng không hiểu được, vì cái gì Vương San sẽ làm như vậy ngộng. Một lát sau, Âu Dương Chân liền rộng mở thông suốt hất hất đầu cười, nàng nếu đều có thể trọng sinh, Vương San đã làm như vậy một giấc ngộng lại có cái gì hiếm lạ. Dù sao đều là kiếp trước sự tình, kiếp này không có phát sinh, sau này cũng không có khả năng phát sinh. Chờ Âu Dương Chân đi ra trại tạm giam đại môn thời điểm, nàng thình lình phát hiện, cửa trừ bỏ nàng xe, bên cạnh còn ngừng một chiếc quân xe. Xe bên Ngọc Thụ Lâm Phong đứng một người, không phải Đàm Nhất Sâm vẫn là ai. Âu Dương Chân lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, bước nhanh đến gần đồng thời cười hỏi, như thế nào? Không yên tâm ta. Chương 2484 buồn cười. Đàm Nhất Sâm cũng đi nhanh chiều Âu Dương Chân tới gần, đại đến gần nhịn không được sủng nịch sờ sờ nàng đỉnh đầu, đương nhiên không yên tâm ngươi. Bất quá ngươi kiên quyết không cho ta cùng đi, ta chỉ có thể lựa chọn ở bên ngoài chờ ngươi. Âu Dương Chân đối Đàm Nhất Sâm động tác vẫn là thực hưởng thụ, nàng ở bên trong cảm nhận được sủng nịch che chở, cũng thuận tiện vuốt phẳng nàng trong lòng khởi về điểm này khác thường. Sớm biết rằng, ta làm ngươi lái xe tái ta tới thật tốt, hiện tại chúng ta còn muốn một người mở ra một chiếc xe. Cũng không biết phía trước là ai cự tuyệt. Đàm Nhất Sâm nhìn ra Âu Dương Chân sắc mặt không tốt, hắn không hề đậu nàng, mà là hỏi, thế nào? Vương San cùng ngươi nói cái gì? Âu Dương Chân giật nhẹ khỏe miệng, ngươi nghe xong đều sẽ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Đàm Nhất Sâm mày nhíu lại, nói đến nghe một chút. Nàng làm ơn ta hỗ trợ chiếu cô nàng cùng Đặng Kiến Thiết nữ nhi. Nàng không bệnh đi. Rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đàm Nhất Sâm cảm giác không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta đương trường liền nói nàng có bệnh. Ta nếu đồng ý hỗ trợ chiếu cố một chút bọn họ nữ nhi, trừ phi đầu của ta làm kẹt cửa gắp. Đàm Nhất Sâm quan tâm hỏi, còn nói cái gì khác không có, ta thấy thế nào ngươi sắc mặt có điểm không quá đẹp à? Đối mặt Đàm Nhất Sâm vấn đề, Âu Dương Chân cũng không tưởng toàn bộ thắt ra, đặc biệt là Vương San nói cái kia cảnh trong mơ. Nàng có điểm không được tự nhiên xua tay, chưa nói khác, ta sắc mặt khó coi. Phỏng chừng là nhìn đến nàng kia khủng bố bộ dáng bị dọa tới rồi. Đàm Nhất Sâm nhìn ra Âu Dương Chân không có nói với hắn lời nói thật, nhưng hắn cũng không có truy vấn đi xuống, mà là ôn hòa nói, ta đây đến hảo hảo cho ngươi áp áp kinh mới được. Chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong ta còn muốn đi tranh bệnh viện. Âu Dương Chân quả nhiên thành công bị rời đi lực chú ý, ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Lan tử cho ta gọi điện thoại, nói ba làm nàng tìm ta, có chuyện muốn cùng ta nói. Ta vốn dĩ cũng không yên tâm ngươi lại đây cùng Vương San gặp mặt, cho nên trước tới tìm ngươi, xác định ngươi không có việc gì sau. Ta lại bất thời giờ đi bệnh viện một chuyến xem hắn có nói cái gì muốn cùng ta nói. Âu Dương Chân không khỏi tưởng nhiều một ít, sắc mặt khẽ biến, không phải là hắn đã biết hắn được bệnh gì đi. Đàm Nhất Sâm chắc chắn lắc đầu, hẳn là không phải, ta từ Lan tử kia khẩu khí không nghe ra tới. Âu Dương Chân khẽ vỗ ngực, vậy là tốt rồi. Đây là một quả bom hẹn giờ A, không thể nói khi nào liền kiếp nổ. Tuy rằng Âu Dương Chân hiện tại cùng Vạn Vân bọn họ hoàn toàn náo cương, nhưng là đối với Diệp Bảo Sơn, vẫn là thiệt tình hy vọng hắn hảo. Mặc dù có một ngày đã biết chính mình bệnh tình, vẫn như cũ có thể kiên cường lạc quan đối mặt bệnh ma. Kỳ thật ung thư nghe thực đáng sợ, nhưng nếu bản nhân ý chí thực kiên cường, hơn nữa có thể lạc quan đối mặt, vẫn là có thể mang ung thư sinh tồn. Nhưng còn không phải là một quả bom hẹn giờ. Đàm Nhất Sâm than nhẹ, hắn đích sát sinh vạn vân khí, nhưng là đối bệnh nặng Diệp Bảo Sơn cảm tình thực phức tạp. Âu Dương Chân thử hỏi, kia chờ một lát cơm nước xong ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện đi. Không cần, tức phụ, ngươi nên vội vội ngươi, ta ngày đó không phải đã nói qua sao. Từ nay về sau Diệp ra sự tình ta đại diện toàn quyền, có chuyện gì cũng đều hướng ta tới. Hảo, ta đây nghe ngươi. Âu Dương Chân ước gì như vậy đâu, nàng đã cùng Diệp ra người giao tiếp, đánh đến phi thường mỏi mệt cùng vô ngữ. Nếu có thể bất hòa bọn họ lui tới, đó là không thể tốt hơn sự tình. Hai người phân biệt lên xe ăn cơm, chờ sau khi ăn xong, Âu Dương Chân đi vội nàng chính mình sự tình, mà Đàm Nhất Sâm tắc đánh xe chạy tới bệnh viện. Chương 2485 không có cách nào biện pháp. Đàm Nhất Sâm đi bệnh viện thấy Diệp Bảo Sơn không có tay không, hắn ở trên đường còn mua một ít mới mẻ trái cây. Chờ Đàm Nhất Sâm tới rồi phòng bệnh, phát hiện không ngừng Diệp Bảo Sơn ở, Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan huynh muội hai người cũng đều ở đâu. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan nhìn đến Đàm Nhất Sâm tới, vội vàng đứng dậy chăm miệng một lời kêu đại ca. Đàm Nhất Sâm đem đồ vật tùy tay giao cho túi đầu không dám nhìn chính mình Diệp Tiến Lan. Diệp Bảo Sơn không nghĩ tới kinh hỉ chi sắc, cùng với Diệp Tiến Đạt Diệp Tiến Lan hai người ánh mắt mang theo lập lòe trột dạ không dám cùng hắn đối diện bộ dáng, lập tức làm Đàm Nhất Sâm minh bạch là chuyện như thế nào. Căn bản không phải Diệp Bảo Sơn muốn thấy hắn, rõ ràng là có người giả tá Diệp Bảo Sơn muốn thấy hắn lý do, làm hắn lại đây bệnh viện. Bất quá Đàm Nhất Sâm vẫn là bận tâm đến Diệp Bảo Sơn thân thể, không có trực tiếp đặt câu hỏi, đem trường hợp làm cho khó coi. Diệp Bảo Sơn nhìn đến thời gian này đoạn sách theo đồ vật lại đây Đàm Nhất Sâm có điểm ngoài ý muốn, bất quá có thể nhìn đến phi thường vội lao đại lại đây xem chính mình, hắn vẫn là từ nội đến ngoại cảm thấy thoải mái. Lao đại, bên ngoài rất nhiệt đi. Ngươi gần nhất vội không vội a? Ta xem ngươi như thế nào lại đen. Gần nhất đích xác có điểm vội. Hôm nay là lại đây mở họp, thuận tiện đến xem ngươi. Thiên rất nhiệt, nếu là vội nói liền không cần tổng lại đây, ta bên này có ngươi đệ đệ cùng muội muội thay phiên chiếu cố đâu. Diệp Bảo Sơn lời tuy nhiên nói như vậy, kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn là rất khát vọng Đàm Nhất Sâm không có việc gì thời điểm lại đây xem hắn. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh đi, một khi sinh bệnh liền trở nên thực khát vọng người khác chú ý cùng để ý. Không quan hệ. Đàm Nhất Sâm quan tâm hỏi, ba. Cảm giác thế nào? Diệp Bảo Sơn vừa nghe đến vấn đề này lập tức khổ mặt, không tốt. Lão đại nha, ta như thế nào cảm thấy này bệnh càng chậm càng khó bị càng đau đầu. Ta có phải hay không đến không phải bệnh lao phổi? Diệp Bảo Sơn trong lòng kỳ thật đã có một chút hoài nghi, hắn cảm giác chính mình đến chỉ sợ không phải cái gì hảo bệnh. Nhưng có lẽ là bởi vì sợ hãi khiếp đảm, hắn không muốn đem chính mình bệnh tình tưởng như vậy nghiêm trọng. Vẫn luôn ở lừa mình dối người không nghĩ hướng thâm đi tìm tòi nghiên cứu. Đàm Nhất Sâm thực tự nhiên nói, ba, ngươi không thể cả ngày miên man suy nghĩ. Được bệnh gì chính chúng ta vô pháp chẩn bệnh, vẫn là muốn nghe bác sĩ. Kia nhưng thật ra, vẫn là muốn nghe bác sĩ, nhân gia chuyên nghiệp không phải. Diệp Bảo Sơn luôn luôn tới nay đều phi thường coi trọng Đàm Nhất Sâm, bị hắn như vậy vừa nói, hắn trong lòng lập tức cảm thấy rộng thoáng nhiều. Đàm Nhất Sâm ở phòng bệnh bồi Diệp Bảo Sơn hàn huyên một hồi thiên lúc sau, hắn liền mượn cớ cáo tử. Diệp Bảo Sơn vội vàng làm Diệp Tiến Lan bọn họ đưa Đàm Nhất Sâm. Kỳ thật mặc dù Diệp Bảo Sơn không nói, Diệp Tiến Đạt Diệp Tiến Lan cũng có ý này. Ba người ở hành lang một đường không nói gì đi ra bệnh viện. Đại ca Diệp Tiến Lan sợ hãi mở miệng, Nàng nhìn ra tới đại ca trên người bao vây lấy tức giận, nhất định là quái nàng lừa hắn. Nhưng nàng cũng là rơi vào đường cùng mà làm chi, cũng có nàng khổ chung. Đàm Nhất Sâm lạnh lùng chất vấn nói, Diệp Tiến Lan, ta không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng bắt đầu nói dối gạt người. Là ba muốn tìm ta sao? Diệp Tiến Lan lập tức vừa hổ vừa thẹn khóc, đại ca, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, là mẹ khóc thiên thưởng địa phi làm ta cho ngươi đánh cái này điện thoại. Bởi vì bọn họ đều biết Đàm lao gia tử liền ở bộ đội, không thể không có vẻ chiếu cố, căn bản không dám đi bộ đội tìm Đàm Nhất Sâm, chỉ có thể tìm mọi cách làm hắn tới bệnh viện. Cho nên mới có Diệp Tiến Lan giả tá Diệp Bảo Sơn danh nghĩa cấp Đàm Nhất Sâm gọi điện thoại sự tình. Diệp Tiến Đạt lo lắng muội muội nói như vậy, sẽ làm đại ca càng thêm đối mẫu thân bất mãn, vội vàng nói, đại ca ngươi trước đừng nóng giận, chuyện này thật là chúng ta làm không đúng. Nhưng chúng ta làm như vậy, cũng là không có biện pháp, nghĩ chúng ta có nói cái gì ngồi ở cùng nhau hảo hảo tán gẫu một chút, có lẽ đem lời nói ra thì tốt rồi. Chương 2486 thất vọng. Diệp Tiến Đạt luôn mồm mấy cái chúng ta, làm Đàm Nhất Sâm nhịn không được tự rêu cười một chút. Ngay thường thời điểm, đại ca kêu thân mật đâu, cảm giác mặc dù không có huyết thống quan hệ cũng cùng người một nhà dường như. Gặp được sự tình, thời khắc mấu chốt thân sơ viễn cận liền phân ra tới. Đàm Nhất Sâm thất vọng nhìn trước mặt này hai cái, hắn cho tới nay đều coi như chính mình thân đệ đệ muội muội người, nếu các ngươi có cái này ý tưởng, có thể ở trong điện thoại công bằng cùng ta nói, không cần giả tá ba danh nghĩa làm ta lại đây. Như vậy cùng lang tới có cái gì khác nhau? Nếu ngày nào đó ba thật sự có việc để cho ta tới, ta lại cho rằng là các ngươi mượn hắn danh nghĩa gạt ta, không tới nói làm sao bây giờ. Diệp Tiến Lan thấy thế khóc đến càng hung, đại ca, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta một lần được không? Ta kỳ thật trong lòng cũng thực cấp, ta tẩu tử như vậy người tốt, lại phải bị mẹ lung tung trách tội, sau lại ta nghe nói cũng bị khí không được, hận không thể đều không nhận nàng cái này mẹ. Diệp Tiến Lan không có nói ngoa, nàng mới vừa biết sau lưng phát sinh sự tình khi, đích xác phải bị Vạn Vân tức chết rồi. Hiện tại nàng là bởi vì phụ thân sinh bệnh mới ở bệnh viện chiếu cố, không có hồi khách sạn đi làm. Chính là tẩu tử nhiều đủ ý tư a, nàng không cần đi làm, tiền lương lại là y đi theo mà phát hành không lầm. Vì cái gì đối nàng như vậy ưu đãi? Còn không phải bởi vì đại ca quan hệ. Nhưng hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không nói Âu Dương Chân có thể hay không bởi vì đối mẫu thân bất mãn cùng hận, liên quan xem nàng cũng không vừa mắt, nàng chính mình cũng ngượng ngùng về sau đi nhân ra nơi đó đi làm. Đàm Nhất Sâm có thể cảm giác đến Diệp Tiến Lan chân tình thật cảm. Hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng khuyên nhủ, đừng khóc, đợi lát nữa hồi phòng bệnh, ba nhìn đến ngươi đôi mắt đỏ khẳng định sẽ hỏi. Diệp Tiến Lan biết đại ca là không trách nàng, trong lòng buông lỏng, lập tức vội vàng xoa nước mắt. Hảo, đại ca, ta không khóc. Diệp Tiến Đạt trong lòng cũng vui vẻ, ám đạo xem ra có môn, đại ca, chúng ta biết sai rồi lần sau loại chuyện này tuyệt đối sẽ không đã xảy ra. Ngày đó sự thật là cái hiểu lầm. Mẹ sau lại cũng đặc biệt hối hận, vốn dĩ tưởng tự mình đi tìm tẩu tử xin lỗi, lại sợ càng thêm chọc nàng sinh khí, cho nên mới sẽ tưởng trước cùng ngươi đem lời nói ra. Ngươi xem chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nói chuyện, nơi này rốt cuộc. Ta sợ ba ở trên lầu phát hiện. Diệp Tiến Đạt lo lắng sốt ruột nhìn đông nhìn tây, e sợ cho Diệp Bảo Sơn nhìn đến hoặc nghe được bọn họ nói chuyện. Đàm Nhất Sâm hứng thú dã rời lắc lắc đầu, không cần. Liên tính chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nói cũng không phi đều là không có ý nghĩa nói. Bất luận các ngươi như thế nào cho rằng ngày đó sự tình là cái hiểu lầm, ta đều vẫn như cũ cùng các ngươi cầm tương phản quan điểm. Về sau có chuyện gì các ngươi liền tìm ta, không cần phiền toái chăn chăn, cũng không cần quấy rầy nàng, nàng không nợ các ngươi bất luận kẻ nào. Đại ca, lúc sau vô luận Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan như thế nào giữ lại, Đàm Nhất Sâm đều không hề quyến luyến rời đi. Diệp Tiến Lan nước mắt ngăn không được lưu, nàng luôn có loại cảm giác đại ca tựa như kia rời đi xe giống nhau, theo chân bọn họ càng ngày càng xa. Nhị ca, làm sao bây giờ đâu? Ta xem đại ca lần này thật sự động thật giận, không ngừng quái mẹ, phỏng chừng cũng quái thượng ta. Ta phía trước liền nói đi, không cần đánh cái này điện thoại, miễn cho đại ca cảm giác bị lừa càng thêm tức giận hòa đại, các ngươi phi không nghe. Hiện tại nhưng hảo, biến thành như vậy, ngươi vừa lòng. Kia có thể quái được ta sao? Còn không phải mẹ. Ai, hiện tại nói cái gì đều chậm. Diệp Tiến Đạt cũng mặt ủ mày hê, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 2487 có thành kiến. Diệp Tiến Đạt thấy Diệp Tiến Lan khóc đến nước mắt giàn rủa đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ này nếu trở về phòng bệnh khẳng định sẽ bị phụ thân hoài nghi. Bởi vậy, hắn dứt khoát làm Diệp Tiến Lan về nhà đi cho mẫu thân báo tin, mà hắn tắc hồi phòng bệnh đứng phó trụ phụ thân. Như thế nào cũng không thể làm phụ thân phát hiện không thích hợp, sau đó sinh ra lớn hơn nữa hoài nghi. Chờ Diệp Tiến Lan đi rồi, Diệp Tiến Đạt dùng sức xoa nhẹ một phen mặt, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau trở về phòng bệnh. Diệp Bảo Sơn thấy chỉ có Diệp Tiến Đạt một người trở về, hắn thuận miệng hỏi, Lan từ đâu? Nàng tưởng cấp mỗi ngày mua đôi giày, cùng ta đại ca cùng nhau đi rồi, vừa lúc ta đại ca thuận đường đưa nàng một đoạn. Như thế nào lại mua giày? Mỗi ngày đứa nhỏ này chân lớn lên thật là nhanh. Diệp Bảo Sơn nói xong về sau, giống như tin là thật, không có lại truy vấn. Diệp Tiến Đạt không khỏi lặng lẽ đại tùng một hơi. Bình thường đều là Diệp Tiến Đạt buổi tối bồi giường, Diệp Tiến Lan ban ngày đổi hắn. Hôm nay Diệp Tiến Lan đi trở về, Diệp Tiến Đạt bị sau giờ ngọ Thái Dương Hoàng Phạm vào vây. Diệp Bảo Sơn làm hắn đi trên giường nằm mị một hồi, dù sao lúc này châm cũng đánh xong không có gì sự. Diệp Tiến Đạt thật là vây lợi hại, hắn vốn là tưởng mị trong chốc lát, không nghĩ tới lúc sau nặng nề ngủ. Không có ngủ ý Diệp Bảo Sơn thần sắc nặng nề nhìn ngoài cửa sổ. Một lát sau, hắn tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, thay quần cùng ngắn tay áo sơ mi, thừa dịp Diệp Tiến Đạt còn ở ngủ say, chuồn ra phòng bệnh. Diệp Tiến Lan cưới xe đạp, không màng buổi chiều thời gian ngày bạo phơi, mồ hôi ướt đẫm chạy tới đại tạp viện. Vạn Vân đang ngồi lập bất an ở nhà chờ tin tức. Nàng nguyên bản cố ý cũng đi bệnh viện phụ cận thủ, nếu lao đại đi qua, thuận tiện có thể giáp mặt nói với hắn nói ngày đó tình huống, mặc kệ là nhận lỗi vẫn là thấp hèn cầu tình, vô luận như thế nào cũng phải nhường lao đại tha thứ nàng ngày đó làm hạ sự, đem bọn họ quan hệ hòa hoãn. Chính là con thứ hai cùng nữ nhi đều mãnh liệt phản đối, còn nói ra một đống làm nàng vô pháp phản bác lý do. Vạn Vân kích động hỏi, Lan tử thế nào? Thấy đại ca ngươi. Diệp Tiến Lan gật gật đầu, không rảnh lo trước nói hảo, tùy tay cầm lấy trên bàn tráng men ly liền liệu mạng tới nước. Chờ đến nàng một hơi làm hơn phân nửa ly nước sôi để nguội về sau, mới lau một phen miệng, buông cái ly nói, thấy là gặp được, nhưng là ta đại ca càng tức giận. Vạn Vân tức khắc nóng nảy, vậy các ngươi không cùng hắn hảo hảo nói nói. Chúng ta như thế nào không hảo hảo nói? Vấn đề là chúng ta ở hảo hảo nói có ích lợi gì a? Nếu là không có ngươi như vậy ngang ngược vô lý đối ta đại tẩu, nơi nào sẽ biến thành hôm nay như vậy khó có thể xong việc. Diệp Tiến Lan khẩu khí thực hướng, rõ ràng mang theo trách cứ đoán trách. Nói lên cái này, Vạn Vân ruột đều phải hối thanh, nàng bóp cổ tay thở dài, ta khi đó không phải cũng vừa mới vừa biết Vương San làm hại đại bảo bị khí điên rồi sao, cho nên mới sẽ mất đi lý trí, nếu là làm ta hoán một chút, ta liền tính là trong lòng đối Âu Dương chăn 100 trứng mắt, mắng nàng mắng đến hăng say. Mặt ngoài ta cũng đến cười cười ha hả hướng nàng, làm nàng tìm không ra bắc. Diệp Tiến Lan thấy mẫu thân nói như vậy, không khỏi càng tức giận, lại mất đi lý trí cũng không thể làm ra như vậy sự tình. Ngươi vẫn là nguyên lai trong lòng liền đối nhân gia có thành kiến, cho nên một gặp được điểm sự liền không tự chủ được tưởng hướng nhân gia trên người lại. Vạn Vân đúng lý hợp tình thừa nhận, ta thật là trong lòng đối nàng có thành kiến. Nhưng ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Nhà chúng ta mấy năm nay từ nàng vào cửa, ngươi nhìn xem nơi nào ngừng nghỉ quá. Không nói ngươi nhị ca cùng một đợt, liền nói chính ngươi. Lúc trước nếu không phải bởi vì nàng, ngươi cùng quản hạo có thể thời gian lâu như vậy cảm tình thiếu chút nữa không hảo. Nếu không phải quản hạo ra kia đem chuyện này, không chuẩn các ngươi vẫn là như vậy biệt biệt níu níu nói không chừng ngày nào đó liền bất quá ly đâu. Chương 2488 không cứu. Lúc trước sự... Đến tột cùng là vì cái gì ta còn nhớ rõ đâu, còn không phải trách ta bị ma quỷ ám ảnh một hai phải ở sau lưng châm ngòi người cùng nàng quan hệ. Quản hạo đã biết về sau sinh khí bất mãn cũng hết sức bình thường. Mẹ, đều tới rồi loại này lúc, ngươi còn nói như vậy, ta xem ngươi là không cứu. Diệp Tiến Lan mấy năm trước đích xác cùng quản hạo cảm tình xuất hiện vấn đề, cứu này căn bản vẫn là bởi vì quản hạo biết nàng ở sau lưng làm sự tình, đối nàng thực thất vọng. Hơn nữa bà qua lại châm ngòi, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hai người phu thê cảm tình. Khi đó nàng đối đại tẩu Âu Dương Chăn không phải chưa từng có oán khí. Sau lại trải qua quản hạo xảy ra chuyện kia một lần, Âu Dương chăn tới bệnh viện thăm, cùng nàng nói kia phiên lời nói, làm nàng cảm động đồng thời, cũng ở trong lòng nhận thức đến chính mình từ trước làm có bao nhiêu sai. Cho nên từ khi đó khởi, nàng liền thề, về sau vô luận tới khi nào, nàng đều sẽ không lại làm một kiện đối đại tẩu Âu Dương chăn bất lợi sự tình. Vạn Vân bị nữ nhi nói ủy khuất khó chịu khóc lên, người rốt cuộc có phải hay không ta thân sinh. Như thế nào một gặp được điểm sự khuỷu tay tẫn ra bên ngoài quải, Âu Dương chăn cho ngươi rót cái gì mê hồn dược. Làm ngươi như vậy khăng khăng một mực giúp nàng nói chuyện. Diệp Tiến Lan tiêu tiêu hãn, trong lòng hỏa khí cùng trên người nhiệt khí cũng tiêu tán một chút. Nhìn mẫu thân mặt nước mắt bộ dáng, nàng tâm cũng cùng kim đâm giống nhau khó chịu, mặc kệ nói như thế nào, liền tính là mẫu thân làm lại sai, đây cũng là sinh nàng dưỡng nàng người. Nàng lời nói đến bên miệng khẩu khí cũng hòa hoan không ít. Nhân gia chưa cho ta rót mê hồn dược, nhưng bất luận từ trước vẫn là hiện tại đối ta đều không tệ, ta không còn có lương tâm, cũng không có khả năng tại đây loại rõ ràng liền biết đúng sai sự tình, một hai phải trợn mắt nói dối thiên vị ngươi. Vạn Vân không cho là đúng, đối đãi ngươi như thế nào không tệ, còn không phải là cho ngươi một chút ơn huệ nhỏ sao. Ngươi ở kia đi làm lại không phải không làm việc, cũng chính là gần nhất ngươi ba sinh bệnh nàng mới cho ngươi không đi làm cũng trả tiền lương. Kia từ trước còn không phải làm việc tránh điểm vất vả tiền. Diệp Tiến Lan lười đến cùng mẫu thân cãi cọ đi xuống, hiện tại chúng ta hai cái tranh này đó vô dụng, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, vạn nhất ngày đó ta ba biết về sau làm thế nào chứ. Hôm nay ta đại ca đi bệnh viện, ta ba còn hỏi hắn có phải hay không không phải được bệnh lao phổi, bằng không vì cái gì này bệnh càng chậm càng đau. Vạn Vân thoáng chốc luôn cuống rối loạn, vậy ngươi đại ca sao nói? Người ba sẽ không đã biết chính mình được bệnh gì đi. Ta đại ca còn có thể nói như thế nào, khẳng định chính là lừa hắn nói là bệnh lao phổi, làm hắn đừng suy nghĩ bậy bạ. Bất quá ta xem ta ba trong lòng hoài nghi càng lúc càng lớn, đặc biệt ngươi vẫn luôn cũng không có ở bệnh viện lộ diện, còn như vậy đi xuống ta thật sự sợ. Kia thật sự không được ngày mai ta liền đi bệnh viện đi. Tổng như vậy đi xuống cũng không phải sự, ta ở nhà cũng cả ngày vô tâm tư làm gì. Liền sợ ngươi ba hắn không thể nói ngày nào đó nói không liền không có. Đến lúc đó lưu lại ta nhưng. Vạn Vân nói còn không có nói xong, lúc này trong viện liền truyền đến hàng xóm nói chuyện thanh âm. Đã trở lại. Ân. Như thế nào không vào nhà? Trong nhà có người đi. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan vì nói chuyện phương tiện, đại trời nóng đem cửa sổ cùng cửa phòng đều quan nghiêm, chính là sợ bị người nghe xong đi. Đương Diệp Bảo Sơn hữu khí vô lực thanh âm truyền đến khi, nghe vào Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan trong thai, lại như là sét đánh giữa trời quang giống nhau. Các nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đứng ở trong viện không vào cửa sẽ là Diệp Bảo Sơn. Như vậy vừa mới các nàng nói những lời này đó hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít. Hắn hay không đã biết chính mình bệnh tình. Diệp Tiến Lan cùng Vạn Vân hai mặt nhìn nhau, sợ tới mức hoang mang lo sợ, nhưng người đã trở lại. Cũng không có khả năng cứ như vậy rằng có không mở cửa. Đương Diệp Tiến Lan mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài phụ thân trạng thái khi, nàng liền biết hỏng rồi. Chương 2489 ta sắp chết rồi phải không? Diệp Tiến Lan phi thường mất tự nhiên bài trừ một mặt cười. Ba. Ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp Bảo Sơn gần nhất gầy rất nhiều, từ trước nguyên bản còn tính vừa người quần áo, mặc ở trên người trở nên lỏng lẻo. Lúc này hắn trên mặt than trì sắc càng trọng, gương mặt còn ẩn ẩn mang theo không khỏe mạnh ửng hồng. Diệp Bảo Sơn thân thể lung lay như là muốn té ngã giống nhau, vẫn là Diệp Tiến Lan mau tay nhanh mắt nâng ở nàng, mới miễn cho hắn té ngã trên đất. Đúng vậy, lớn như vậy trời nóng ngươi chạy lung tung cái gì a? Lão nhị đâu? Lão nhị chết đi đâu vậy? Hư Trương Thanh Thế Vạn Vân trong lòng là lại hoảng sợ lại sốt ruột, nàng không biết Diệp Bảo Sơn vừa mới nghe được nhiều ít. Bất quá xem này tư thế, tựa hồ. Bên cạnh còn có chờ xem náo nhiệt hàng xóm, Diệp Bảo Sơn cái gì cũng chưa nói, ở Diệp Tiến Lan nâng hạ bước đi trầm trọng vào phòng. Chờ đến ngồi xuống về sau Diệp Bảo Sơn hoán một hơi, hắn mới thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan, hữu khí vô lực chất vấn, ta sắp chết rồi phải không? Ba Diệp Tiến Lan nước mắt nháy mắt liền rơi xuống, phụ thân có thể hỏi ra như vậy một câu, đủ để chứng minh vừa mới nàng cùng mẫu thân nói. Hắn tất cả đều nghe được. Giờ khắc này, nàng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải. Vạn Vân vừa thấy đến Diệp Tiến Lan khóc, một mặt quái nàng quá vô dụng, một mặt đại nao trống rỗng không biết nên như thế nào trả lời. Nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt, nàng lại tưởng lừa gạt Diệp Bảo Sơn nói nàng nghe lầm, khẳng định không chiếm được hắn tin tưởng. Nhưng là cứ như vậy cùng hắn thổ lộ sự tình, nàng thật sự rất sợ Diệp Bảo Sơn chịu không nổi như vậy tàn khốc đả kích, lập tức hôn mê qua đi. Lao Diệp A. Vừa mới là ta thuận miệng nói bừa. Diệp Bảo Sơn cười khổ lặp lại một câu, nói bừa. Chúng ta hai cái qua nhiều năm như vậy ta còn không hiểu biết ngươi sao. Thành thật nói cho ta đi, ta rốt cuộc đến chính là bệnh gì. Diệp Bảo Sơn hôm nay từ Đàm Nhất Sâm tới bệnh viện về sau, liền cảm giác ra tới Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan không thích hợp. Bọn họ trột dạ trốn tránh bộ dáng, giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau. Chờ bọn họ huynh muội hai người đi đưa Đàm Nhất Sâm rời đi, trở về thời điểm chỉ có Diệp Tiến Đạt một người. Diệp Tiến Đạt nói Diệp Tiến Lan ngồi Đàm Nhất Sâm đi nhờ xe cấp mỗi ngày mua giày, Diệp Bảo Sơn nhưng một chút đều không tin. Hắn lại liên hệ chính mình nằm viện sau Vạn Vân liền một lần bệnh viện cũng không đi qua, sau lại hắn muốn mượn xem nhị bảo cơ hội thấy một chút Vạn Vân, kết quả lại bởi vì nhị bảo nổi lên bệnh thủy đậu không có thành hàng đủ loại khác thường tình huống, đoán được nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Cho nên hắn mới có thể mặt ngoài làm bộ tin, sau đó chờ Diệp Tiến Đạt ngủ về sau lặng lẽ chuồn ra bệnh viện, muốn trở lại đại tạp viện bên trong tìm tòi đến tận cùng. Đương hắn thật vất vả trở lại đại tạp viện khi, thấy được Diệp Tiến Lan xe đạp liền ngừng ở trong viện, bọn họ thuê trụ địa phương đại trời nóng còn cửa sổ nhắm chặt, hắn liền biết chính mình sở liệu không kém. Diệp Bảo Sơn không có trực tiếp gõ cửa, mà là lựa chọn đứng ở cửa nghe một chút trong phòng đều nói cái gì, lại không nghĩ rằng nghe được làm hắn càng thêm thâm chịu đả kích đáng sợ nội dung. Vạn Vân biết lại giấu cũng giấu không được, nàng gian nan mở miệng, ung thư phổi. Diệp Bảo Sơn lập tức mặt không có chút máu, chẳng sợ hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng vô pháp lập tức tiếp thu như vậy tàn khốc sự thật. Vạn Vân sợ tới mức chạy nhanh nói, bất quá, lão Diệp à, ngươi nhưng đừng lo lắng, nhân gia đại phu nói, ngươi này còn có thể cứu chữa đâu. Chỉ cần hảo hảo nghe bác sĩ, khẳng định có thể trị hảo. Vạn Vân vội vội vàng vàng nói năng lộn xộn muốn cùng hắn cho thấy cái này bệnh không phải không có cứu, còn có chữa khỏi khả năng. Chính là Diệp Bảo Sơn lại cái gì đều nghe không được. Hắn trong đầu cùng trước mắt chỉ có hai cái phóng đại vô số lần tự. Chương 2490 lại nháo cương. Ung thư phổi. Diệp Bảo Sơn nói xong kịch liệt ho khan, giống như muốn đem phổi đều khụ ra tới giống nhau. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan sợ tới mức vội vàng một tả một hưu ở bên cạnh hắn, luôn cuống tay chân hỗ trợ thuận bối đổ nước thẳng đến Diệp Bảo Sơn rốt cuộc không hề ho khan. Hắn mới đấm đánh chính mình khó chịu đau đớn ngực, lẩm bẩm nói, ta đã sớm nên nghĩ tới, nếu không phải được nghiêm trọng bệnh, sao có thể sẽ hai người chiếu cố ta, liền ban đều không thượng. Có một số việc, kỳ thật sớm lộ manh mối, chẳng qua hắn lừa mình dối người, chính mình cũng không muốn hướng tệ hơn phương hướng tưởng thôi. Diệp Tiến Lan nhìn đến phụ thân cái dạng này trong lòng đặc biệt khó chịu, nàng nước mắt không tiếng động chảy, ba, chúng ta không phải cố ý giấu ngươi. Chẳng qua lo lắng ngươi đã biết chính mình bệnh tình về sau, sẽ chịu không nổi cái này đả kích. Diệp Tiến Lan bọn họ đều cho rằng, bất luận là ai được như vậy bệnh, đều sẽ thâm chịu đả kích không tiếp thu được, huống chi là vừa rồi đã trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ Diệp Bảo Sơn. Cho nên, bọn họ thương lượng về sau đều nhất trí quyết định, có thể giấu một ngày là một ngày. Không nghĩ tới, ngày này sẽ ở như thế dưới tình huống tiến đến. Diệp Tiến Lan không phải không có hối hận. Nàng phi thường lo lắng phụ thân nếu ở biết được chính mình được bệnh gì dưới tình huống, không chịu nổi như vậy đả kích từ đây. Như vậy nàng chính mình đều không thể tha thứ chính mình làm sự tình. Diệp Bảo Sơn căn bản không tiếp thu được chính mình được ung thư phổi sự thật, nhưng là hắn tiếp thu không tiếp thu bệnh đã được, chỉ có thể tự trách mình từ trước quá không chú ý bảo dưỡng thân thể, mới có thể rơi xuống một cái như vậy kết cục. Đại phu nói ta còn có thể sống bao lâu thời gian. Diệp Tiến Lan châm trước trả lời, nhân gia chưa nói, chỉ truyền thuyết Tây kết hợp trị liệu, hiệu quả có thể không tồi. Vạn Vân vì khuyên giải an ủi cùng cổ vũ Diệp Bảo Sơn, làm hắn nhìn đến hy vọng, không tiếc nhắc tới nàng nhất thống hận Âu Dương Trăn. Ngươi xem Âu Dương Trăn hắn ba hiện tại không phải sống được hảo hảo sao. Chúng ta cũng đi bọn họ xem bệnh cái kia láo trung y gì ở nơi đó bốc thuốc, khẳng định có thể trị hảo. Diệp Bảo Sơn nhưng không có như vậy lạc quan, hắn biết Âu Dương Duy bị ung thư sự, nhưng là nhân ra là dạ dày ung thư, cùng hắn ung thư phổi có thể giống nhau sao? Mặc dù Vạn Vân các nàng không cùng chính mình nói thật, hắn từ phía trước nghe được nội dung cũng cảm giác được chính mình cái này bệnh nhất định thực trọng, nói cách khác Vạn Vân không đến mức sẽ nói không chừng ngày nào đó hắn liền chết. Như vậy liền đủ để chứng minh hắn cũng không có nhiều ít sống đầu. Diệp Bảo Sơn tuy rằng Vạn Niệm Câu Hôi cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh nhìn không tới ánh sáng, bất quá hắn không có quên mất còn có chuyện không thích hợp. Các ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Có phải hay không lại cùng lao đại bọn họ? Vạn Vân chột dạ tránh đi Diệp Bảo Sơn ánh mắt. Nước mắt ngăn không được Diệp Tiến Lan cũng cúi đầu. Diệp Bảo Sơn vừa thấy hai người phản ứng, lại bị tức giận đến một trận huyết khí dâng lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chạy nhanh cùng ta nói rõ ràng. Diệp Tiến Lan không dám làm phụ thân lại tức giận, nàng vội nói lên, ta mẹ nó xác lại cùng ta đại ca đại tẩu nháo cương. Vì cái gì? Diệp Bảo Sơn hung ác trừng mắt Vạn Vân, nếu không phải hắn giờ phút này trên người không có gì sức lực, liền nói chuyện đều lao lực, hắn thật sự muốn hành hung nàng cái này gây chuyện tình một đốn. Diệp Tiến Lan không dám giấu giếm, nói lên nàng sở hiểu biết tình huống. Đương Diệp Bảo Sơn nghe được giết hại đại bảo hung thủ đã bắt được phán hình, hơn nữa đối tượng là Vương Săn Khi, vốn là thân thể gầy yếu trải qua một đường buôn ba khí đều không đủ dùng hắn, khiếp sợ phẫn nộ suýt nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Như thế nào sẽ là nàng? Chương 2491 chịu không nổi đả kích. Diệp Bảo Sơn chỉ là biết hại đại bảo người, có khả năng là một cái mang khẩu trang ngũ nữ nhân. Đến nỗi đối phương là ai, khi nào bắt được, trong nhà không ai nói cho hắn, hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vạn lần không ngờ, hung thủ sẽ là Vương San. Diệp Bảo Sơn vốn dĩ liền đối bởi vì quyết định của chính mình sai lầm mới hại đại bảo tánh mạng sự tình ấy nấy muốn chết. Đương biết được giết người hung thủ thế nhưng là Vương San khi, hắn thiếu chút nữa không tiếp thu được thật mạnh đả kích hôn mê qua đi. Đều do ta. Lúc trước ta thái độ kiên quyết cường ngạnh ngăn đón điểm, không cho đạt tử cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn, không chuẩn cũng không có mặt sau những cái đó sự. Diệp Bảo Sơn khóc lão lệ tung hành, hắn là thật sự hối a. Diệp Tiến Lan không nghĩ làm phụ thân hàm sâu đang ấy nay trùng, vội khuyên nói, ba, lúc trước bọn họ phi ly không thể, ngươi cản cũng ngăn không được a. Vạn Vân nhấp khẩn môi không nói gì. Kỳ thật nàng cũng oán trách Diệp Bảo Sơn, khi đó Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ trộm trở về kinh đô bên này ly hôn. Rõ ràng nàng làm Diệp Bảo Sơn đuổi theo là ngăn cản chuyện này. Kết quả nhưng hảo, chờ bọn họ trở về thời điểm, nàng mới biết được, lao nhị bọn họ liền hôn đều đã ly xong rồi. Ván đã đóng thuyền, nàng còn có thể thế nào? Nhưng hiện tại nhìn Diệp Bảo Sơn cái này dọa người trạng thái, Vạn Vân liền tính là trong lòng ở oán trách, ngoài miệng cũng không có khả năng nói cái gì càng thêm tăng thêm hắn ấy nấy. Diệp Bảo Sơn nghe không vào khuyên. Hắn cố chấp cho rằng hết thảy đều là hắn sai. Bất quá, hắn hiện tại nhất quan tâm còn có khác sự tình, này đó đều trước tạm thời đặt ở một bên. Hảo, trước không nói này đó. Mặc dù hung thủ là Vương San, kia lại như thế nào sẽ cùng lao đại bọn họ nháo cương? Diệp Bảo Sơn bức thiết muốn biết cái này đáp án. Vạn Vân ánh mắt lập lòe có nghĩ thầm phải vì chính mình biện giải vài câu, còn không phải. Kết quả bị Diệp Bảo Sơn cấp quát lớn ở, không cần ngươi nói. Hắn nhìn về phía Diệp Tiến Lan, Lan tử, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Tiến Lan chỉ có thể nhìn mẫu thân, nghe lời tiếp tục giảng thuật. Diệp Bảo Sơn đã biết Vạn Vân hành động, liền mắng nàng ý tưởng đều không có, hắn vì hòa hoãn chữa trị quan hệ, không thể không nghĩ ra một cái đối sách. Đàm Nhất Sâm từ bệnh viện rời đi sau, cũng không có trực tiếp trở về bộ đội, mà là cấp Âu Dương Chăn gọi điện thoại xác định nàng ở nơi nào về sau đi tìm nàng. Hắn nhìn ra được chính mình tức phụ gặp qua Vương San về sau, cảm xúc có điểm không quá thích hợp. Tuy rằng hắn tạm thời còn không hiểu được nàng vì cái gì muốn gặp hắn, nhưng hắn không muốn bức bách nàng một hai phải nói ra không thể, mà là muốn cho nàng thả lỏng tâm tình làm được phong thích. Âu Dương Chăn đối Đàm Nhất Sâm đi bộ đội bệnh viện thấy Diệp Bảo Sơn sự tình tò mò thêm chú ý, đương nghe nói nguyên lai là Diệp Tiến Lan bọn họ giả truyền tin tức sau. Nàng đảo cũng có thể đủ nghĩ đến ra bọn họ vì cái gì làm như vậy lý do, nhưng lại cùng chính mình trượng phu giống nhau cảm thấy vô ngữ cùng bực bội. Rốt cuộc, ai cũng không muốn bị người lừa gạt. Đang lúc hai vợ chồng khó được hưởng thụ ở bên nhau thời gian khi, nàng đột nhiên nhận được Diệp Tiến Đạt điện thoại. Điện thoại vừa mới truyền được, Âu Dương Chăn liền nghe kia quả nhiên Diệp Tiến Đạt thanh âm đặc biệt nôn nóng cùng khàn khàn nói, tẩu tử A, ngươi cùng ta đại ca ở bên nhau sao? Âu Dương Chân trong lòng tức khắc lộn bột một tiếng, ở a, ngươi từ từ. Nàng lập tức đem điện thoại đưa cho bên cạnh Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, hắn tiếp nhận điện thoại đặt ở bên tai tiếp nghe. Đại ca. Ba. Ba nổi lên lòng nghi ngờ, thừa dịp ta quá mệt mỏi ngủ thời điểm trở về đại tạp viện, hiện tại hắn đã biết chính mình được bệnh nặng sự tình, chịu không nổi đả kích té xỉu. Chương 2492 náo nhiệt. Đại ca đại ống nghe ngoại phóng thanh âm rất lớn, Âu Dương Chân rắn ở Đàm Nhất Sâm bên người nghe xong một cái rõ ràng minh bạch. Diệp Tiến Đạt ở trong điện thoại nói Diệp Bảo Sơn trộm trở về đại tạp viện, đã biết chính mình đến bệnh nặng sự tình, chịu không nổi đả kích té xỉu. Hắn cũng là ở bệnh viện không có tìm được người, vừa vặn trở về đuổi kịp một màn này, cho nên mới vội vàng chạy nhanh chạy đến đầu hẻm công cộng điện thoại đánh cho Âu Dương Chân. Chờ Đàm Nhất Sâm hỏa tốc kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chân lập tức sốt ruột nói, ta đây cũng đi theo cùng đi đi, hai chiếc xe còn có thể phương tiện một ít. Âu Dương Chân cảm thấy hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, Diệp Bảo Sơn lại bởi vì chịu không nổi đả kích té xỉu, nếu gần là Đàm Nhất Sâm chính mình lái xe quá khứ lời nói, chỉ sợ một chiếc xe không đủ dùng. Tuy rằng nàng đối Vạn Vân Phi thường chán ghét, hận không thể từ nay về sau cũng không đăng bọn họ ra môn, cũng không thấy nàng một mặt, nhưng nhân mệnh quan thiên khẩn cấp thời khắc, cũng không rảnh lo đi suy xét những cái đó. Đàm Nhất Sâm chần chờ một chút, mới gật gật đầu, vậy được rồi. Kỳ thật hắn buồn ý không nghĩ làm Âu Dương Chân lại đặt chân đại tạp viện nơi đó, nhưng hiện tại đích xác tình huống khẩn cấp, nhiều chiếc xe cũng có thể phương tiện một ít. Hai người không hề trì hoãn thời gian, lập tức vội vội vàng vàng phân biệt lái xe một trước một sau chạy tới đại tạp viện. Mà lúc này đại tạp viện Diệp gia rất là náo nhiệt. Trừ bỏ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Diệp Bảo Sơn, cùng ở bên cạnh lo lắng sốt ruột khóc lóc nỉ non Vạn Vân hai mẹ con. Còn có đại tạp viện bên trong mấy cái ở nhà hàng xóm nhóm cũng đều ở đây. Trong đó một người dáng người cường tráng nam hàng xóm, lòng nhiệt tình ngồi xổm xuống thân mình dùng sức bóp Diệp Bảo Sơn người chung, muốn đem hắn đánh thức. Vây quanh ở một bên Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan trong lòng lo lắng xuông, rồi lại không thể cự tuyệt nhân ra hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Bảo Sơn bị người tàn nhẫn méo. Diệp Bảo Sơn rốt cuộc chịu đựng không được như vậy xuyên tim đau đớn, không thể không từ từ chuyển tỉnh. Ân. Nhìn đến Diệp Bảo Sơn tỉnh, nhiệt tâm hàng xóm cao hứng ngẩng đầu lên nói, tỉnh. Tỉnh liên hảo, lúc này không cần lo lắng. Vạn Vân các nàng mấy người mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, mặt ngoài còn phải đặc biệt cảm kích cho người ta nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi a. Thật sự quá cảm tạ. Nhiệt tâm hàng xóm sảng khoái vây vây tay, đều là một cái viện nhi hàng xóm, không cần khách khí như vậy. Lúc này Diệp Tiến Đạt mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy về tới, đương nhìn đến phụ thân đã ngồi dậy khi, hắn ngẩn ra một chút, chậm nửa nhịp mới biểu hiện kích động đại tùng khẩu khí phản ứng. Ba, ngươi nhưng tính tỉnh. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta đã cho ta đại tẩu gọi điện thoại, sau đó ta đại ca cũng ở, bọn họ nói một lát liền lái xe chạy tới đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, cho bọn hắn đánh cái gì điện thoại? Ta hiện tại cũng không có gì chuyện này. Diệp Bảo Sơn mặt ngoài trách cứ Diệp Tiến Đạt, huyền tâm lại rốt cuộc có thể rơi xuống đất. Hắn phía trước thật sự lo lắng lao đại đã trở về bộ đội, không có cùng Âu Dương Chân ở bên nhau. Như vậy bọn họ cũng không biết Âu Dương Chân có thể hay không không so đo hiểm khích trước đây cố ý chạy tới. Như thế nào có thể không có gì sự. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhóm, vẫn là chạy nhanh hồi bệnh viện đi. Diệp Tiến Đạt vẻ mặt đau khổ nói. Trái tim ta đều thực mau bị dọa ra bị bệnh. Hắn lời này nói nhưng thật ra lời từ đáy lòng, phía trước hắn tỉnh lại nhìn đến phụ thân không có ở bệnh viện phòng bệnh, còn tưởng rằng hắn đi về nút cờ, nhưng là đương nhìn đến xuyên y phục cùng miếng vải đen dày đều không có, hắn liền biết chuyện xấu. Chờ hắn thật vất vả ổn định tâm thần, sốt ruột hoảng hốt hướng đại tạp viện bên này công cộng điện thoại gọi điện thoại biết được phụ thân về tới trong nhà, lại mã bất đình để đuổi trở về. Chương 2493 câm miệng. Hảo, nghe các ngươi, ta hồi bệnh viện còn không được sao. Diệp Bảo Sơn cũng minh bạch hắn hôm nay này phiên ngoài dự đoán mọi người hành động, đem Diệp Tiến Đạt dọa quá sức. Hàng xóm nhóm nghe nói nhà bọn họ đại nhi tử thực mau liền sẽ lại đây, cũng không cần lại giúp gấp cái gì, vì thế thực mau đều cáo từ rời đi. Chờ mấy cái hàng xóm vừa đi, Vạn Vân vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Diệp Bảo Sơn xoa bị véo sinh đau người chung, thấp giọng đề ra nghi vấn, đại ca ngươi bọn họ đều nói như thế nào? Ngươi cho ta tỉ mỉ nói một lần. Diệp Tiến Đạt vội đem bọn họ vừa rồi trò chuyện nội dung trên cơ bản một chữ không lầm thuật lại một lần. Ba, ngươi nói như vậy có thể được không? Vạn nhất đại ca đã biết có thể hay không? Diệp Tiến Đạt đối với chính mình phụ thân nghĩ ra được kế sách, kỳ thật là thực kháng cự. Hắn cùng muội muội Diệp Tiến Lan phía trước mới vừa lật qua xe, đã làm đại ca sinh ra phản cảm cùng lửa giận, liên tiếp lại đến như vậy một chút, hắn thật sự rất sợ biến khéo thành vụng, đem quan hệ trở nên càng ngày càng cương. Nhưng hiện tại phụ thân cố chấp một hai phải như vậy, hắn cản cũng ngăn không được, chỉ có thể tích cực phối hợp. Diệp Bảo Sơn hữu khí vô lực xua tay ngăn lại hắn kế tiếp lời nói, đều đã đến lúc này, không có biện pháp lại băn khoăn nhiều như vậy, dù sao ngựa chết làm như ngựa sống y lìa đi. Ta tổng không thể làm ta đã chết về sau các ngươi cùng hai bên thế nhân giống nhau, không còn có lui tới. Đến lúc đó các ngươi có điểm khó xử tao thai, ở kinh đô cái này địa phương có thể tìm ai hỗ trợ, có thể trông cậy vào thượng ai đâu. Diệp Bảo Sơn rõ ràng, nếu hắn không phải được như vậy trong bệnh, không thể nói chính mình ngày nào đó liền không có, hắn nhất định sẽ không nghĩ ra như vậy hạ hạ sách. Nhưng ai làm hắn không có nhiều ít thiên sống đầu đâu, hắn nhất định phải ở chính mình còn sống thời điểm, nỗ lực làm lão đại cùng nhà mình quan hệ hòa hoãn, không nói khôi phục đến thật lâu trước kia thân mật khăng khít đi, ít nhất cũng muốn làm bạn già cùng con cái tiếp tục có thể được đến hắn giúp đỡ mới được, nói cách khác hắn nơi nào có thể yên tâm hạ. Chứ không nói bạn già thế nào, liền nói Diệp Tiến Đạt Diệp Tiến Lan này một đôi nhi nữ, liền không rời đi lão đại. Hai người đều không có cái gì năng lực, nhiều lắm đi làm tránh điểm chết tiền lương, về sau hải tử từng năm lớn, nào nào đều yêu cầu tiền, muốn cho người kéo qua một phen sự tình cũng sẽ dần dần tăng nhiều, bọn họ ở bên này lại không quen biết người nào, trừ bỏ dựa vào có năng lực lão đại, bọn họ còn có thể dựa được với ai đâu. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng đều biết phụ thân nói chính là đại lời nói thật, nhưng tâm lý trung quy vẫn là cảm thấy như vậy lừa gạt là không đúng. Vạn Vân lại không có như vậy nhiều dối rắm, nàng cảm thấy Diệp Bảo Sơn kế sách thật là khéo, thậm chí âm thầm chờ mong từ Âu Dương Chăn nơi đó nhìn đến xuất sắc tuyệt luân biểu tình. Các ngươi đều nghe ngươi ba đi. Nghe ngươi ba chuẩn không sai. Ta phỏng chừng chỉ cần ngươi ba ra ngựa, khẳng định có thể làm đại ca ngươi bọn họ ngoan ngoan tha thứ. Vạn Vân không nói lời nào còn hảo điểm, Diệp Bảo Sơn tình nguyện đương nàng là không khí, nhưng nàng cố tình muốn nói loại này làm hắn rất là quang hòa nói. Diệp Bảo Sơn tùy tay cầm lấy trên bàn tráng men cái ly liền từ Vạn Vân ném qua đi, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Hết thệ còn không phải ngươi gây ra. Vạn Vân suýt nữa bị đánh tới mặt, nàng thấy Diệp Bảo Sơn sắc mặt xanh mét làm cho người ta sợ hãi, chung quy không dám nói cái gì. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn thực mau chạy tới đại tạp viện, hai người đình hảo xe sau, liền bước chân vội vàng vào sân. Đương nhìn đến Diệp Bảo Sơn cũng không có té xỉu, mà là ngồi ở ghế trên. Hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra một chút khác thường biểu tình. Âu Dương Chăn thậm chí thật sâu tỏ vẻ hoài nghi, Diệp Bảo Sơn vừa mới rốt cuộc vượng không ngất xỉu. Chương 2494-01 dạng. Diệp Bảo Sơn phía trước cũng đã sớm nghĩ tới lao đại bọn họ sẽ có như vậy một cái phản ứng, nhưng là trong viện hàng xóm nếu đem hắn cứu tỉnh, hắn cũng không thể thực mau lại ngất xỉu đi. Cho nên chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nỗ lực đem sự tỉnh trở về viên. Diệp Tiến Đạt vội vàng giải thích, phía trước ba là thật té xỉu, ta nói chuyện điện thoại xong trở về liền nhìn đến trong viện hàng xóm lòng nhiệt tình hỗ trợ đem hắn đánh thức. Tỉnh lại liền hảo, kia chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện đi. Đàm Nhất Sâm không muốn liền vấn đề này quá nhiều đi đàm luận, có thời gian này còn không bằng chạy nhanh đem người đưa về bệnh viện. Diệp Bảo Sơn liên thanh nói tốt. Chờ mọi người đều phân biệt lên xe, Đàm Nhất Sâm lái xe đi ở phía trước. Âu Dương Chăn lái xe chở Diệp Tiến Lan không nhanh không chậm theo ở phía sau. Diệp Tiến Lan đối mặt Âu Dương Chăn thời điểm, trong lòng cảm giác phi thường băn khoăn, đại tẩu, có một số việc ta đã nghe nói, mẹ quá phận, làm ngươi chịu ủy khuất. Âu Dương Chăn không tỏ ý kiến kéo kéo khoe miệng, chịu điểm ủy khuất không có gì, ai làm ta là đường vãn bối đâu. Diệp Tiến Lan nghe ra Âu Dương Chăn trong giọng nói bất mãn cùng chế nhạo chi ý, nàng mím môi thái độ kiên quyết nói. Dù sao mẹ làm quá không đúng rồi, căn bản không có nàng như vậy đương trưởng bối. Mặc dù nàng sinh ta dưỡng ta, chuyện này ta cũng không thể thiên vị nàng. Âu Dương Chân cũng phân không rõ Diệp Tiến Lan hiện tại lời nói là thiệt tình vẫn là giả ý, tóm lại ở các nàng mẹ con trước mặt, nàng cũng bất quá là một ngoại nhân thôi, hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Sự tình đã qua đi liền không cần để ra. Âu Dương Chân rời đi đề tài, ba như thế nào sẽ chính mình một người trộm chạy về tới. Diệp Tiến Lan đã khóc sưng đỏ đôi mắt lại lần nữa ngậm đầy nước mắt, bất quá có chút lời nói nàng nhưng không có mặt đối Âu Dương Chân toàn bộ thắt ra. Chỉ có thể hãy nay nói, tất cả đều trách chúng ta, không có chăm sóc hảo hắn. Hiện tại hắn đã biết chính mình được bệnh gì, còn không biết về sau làm sao bây giờ đâu. Đại tẩu, ta đặc biệt sợ ba luẩn quẩn trong lòng. Âu Dương Chân cũng rõ ràng mặc kệ Diệp Bảo Sơn đến tột cùng là thật vượng vẫn là giả vượng, hắn cũng đích xác biết chính mình bệnh tình. Phía trước, bọn họ liền tất cả đều biết, về bệnh tình bị hắn biết chẳng qua là sớm muộn gì sự tình. Nhưng ai cũng chưa nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nàng thở dài một hơi khuyên giải an ủi nói, nên làm cái gì bây giờ làm thế nào chứ, kỳ thật đã biết cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, như vậy nếu hắn có thể phối hợp trị liệu nói, ngược lại so gạt muốn hảo. Kia đảo cũng là. Diệp Tiến Lan vội lau lau nước mắt, đúng rồi, đại tẩu, ta Âu đại gia đi xem bệnh cái kia trung ý thì nghe nói rất lợi hại. Âu Dương Chân gật gật đầu, lợi hại. Ta ba mẹ bọn họ đều ở nơi đó xem bệnh bốc thuốc, hiệu quả vẫn là khá tốt. Các ngươi nếu muốn mang ba đi nói, ta đem địa chỉ viết cho các ngươi. Diệp Tiến Lan lập tức liền cảm giác được Âu Dương Chân đối bọn họ theo trước không giống nhau. Nếu là không có nháo cương trước kia Âu Dương Chân không nói tự tay làm lấy lái xe đưa bọn họ qua đi, ít nhất cũng sẽ phái người phái xe, hiện tại lại nói thẳng đem địa chỉ viết cho bọn hắn. Nàng có điểm mất tự nhiên nói, hảo à. Chờ ta hỏi một chút ba là có ý tứ gì, sau đó lại quản ngươi muốn. Hảo, ngươi đến lúc đó đánh cho ta là được. Âu Dương Chân ha có thể phát hiện không đến Diệp Tiến Lan vi diệu tâm lý. Nhưng nàng không bao giờ tưởng còn giống như trước như vậy yên lặng vì Diệp ra người làm việc, cuối cùng xuất lực lại lạc không đến một chút hảo. Mặc dù nàng cuối cùng phái xe đưa bọn họ đi, cũng muốn làm cho bọn họ mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ mới được. Chờ về tới bộ đội bệnh viện về sau. Diệp Bảo Sơn bọn họ bị phụ trách kiểm tra bác sĩ phê bình vài câu. Thẳng đến xác định Diệp Bảo Sơn tình huống còn tính ổn định, bọn họ mới tất cả đều trở về phòng bệnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2495 ta cũng vô pháp nhẫn. Thức mau, Diệp Bảo Sơn đơn độc lưu lại Đàm Nhất Sâm có chuyện muốn nói, làm những người khác trước đi ra ngoài. Âu Dương Chân đi theo Diệp Tiến Lan bọn họ nối đuôi nhau mà ra đi ra phòng bệnh, nàng cũng không có cùng ba người giống nhau lưu tại hành lang, mà là hạ tới rồi phía dưới tầng lầu đi thượng về nút cửa. Phòng bệnh, Diệp Bảo Sơn ở trên giường bệnh nửa nằm, Đàm Nhất Sâm tắc ngồi ở hắn giường bệnh bên cạnh băng ghế thượng. Diệp Bảo Sơn hồng vành mắt suy yếu nói, lão đại, ta cái gì đều đã biết. Trách không được trong khoảng thời gian này tới nay này bệnh càng chậm càng đau, nguyên lai ta phải bệnh bất trị. Không thể nói ngày nào đó liền không có. Ta phải cái này bệnh, không oán người khác, đều oán ta chính mình. Hướng đã chết chịu kia thuốc lá, còn có thể không sinh bệnh. Cho nên biết chính mình được bệnh gì, ta ngược lại trong lòng cục đá rơi xuống đất, sống đến cái này số tuổi, cũng không mệt. Đối mặt như vậy thương cảm vô lực Diệp Bảo Sơn, Đàm Nhất Sâm trong lòng phi thường không dễ chịu, hắn cổ vũ nói, ba, ngươi phải có tin tưởng, ta nhạc phụ phía trước bệnh thật sự trọng. Hiện tại không phải sống được thực hảo. Ngươi cũng có thể giống nhau. Diệp Bảo Sơn cười khổ nói, không giống nhau. Ta cùng nhạc phụ ngươi tình huống như thế nào có thể giống nhau đâu. Trước không nói hắn là dạ dày ung thư, ta là ung thư phổi, chính là ta cùng nhân gia tâm thái đều so không được. Ngươi cũng không cần vì khoan ta tâm nói những lời này, lòng ta kỳ thật hiểu rõ, phỏng trừng ta cũng không có bao lớn sống đầu. Ba, ngươi không thể như vậy tự sa ngã. Chúng ta phía trước tất cả đều gạt cũng là sợ ngươi đã biết về sau tiêu cực. Liên bác sĩ. Diệp Bảo Sơn dùng tay ra hiệu đánh gãy Đàm Nhất Sâm kế tiếp nói. Lão đại, ngươi nghe ta nói, chúng ta ra hai khó được có cơ hội như vậy đơn độc nói chuyện, cho nên ba cũng tưởng cùng ngươi nói điểm xuất phát từ nội tâm ba tử nói. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu. Hảo, ba, ngươi nói đi. Diệp Bảo Sơn vừa muốn nói chuyện, lại kịch liệt ho khăn lên. Đại đỉnh chỉ ho khan hô hấp bằng phẳng một chút lúc sau, hắn mới mở miệng nói, kỳ thật mặc dù ngươi sửa lại tên, ta còn là thói quen kêu ngươi lão đại, bởi vì như vậy kêu, sẽ làm ta cảm thấy ngươi vẫn là ta Diệp Bảo Sơn nhi tử. Bất quá lòng ta cũng minh bạch, nếu ngươi thật là hạt giống của ta, liền không khả năng dựa vào chính mình năng lực làm ra như vậy một phen sự nghiệp, một đợt còn không phải là thực tốt ví dụ. Ba Đàm Nhất Sâm không nghĩ tới Diệp Bảo Sơn nói lên này đó. Đều là sự thật, ta nói cũng không thật xấu. Diệp Bảo Sơn mắt lộ ra hồi ức, ta gần nhất ở bệnh viện A không có việc gì thời điểm liền sẽ hồi ức từ trước, ngươi khi còn nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau, đều nói 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão, lời này không giả, từ nhỏ ngươi liền so giống nhau hài tử thông minh lợi hại, vẫn luôn đều biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Kỳ thật ta không nói, trong lòng rốt cuộc vẫn là cảm thấy xin lỗi ngươi, rõ ràng ngươi hẳn là ở trong thành ngồi ở phúc đôi thượng lớn lên. Cuối cùng lại cùng chúng ta ở nông thôn qua như vậy nhiều năm khổ nhật tử, mười mấy tuổi tham gia quân ngũ đi rồi tới rồi bộ đội còn đem tiền trợ cấp hướng trong nhà bưu, sau lại kết hôn cũng không chặt đứt giúp đỡ đạt tử cùng chúng ta. Đàm Nhất Sâm nhấp khẩn môi không nói gì, hắn sức quan sát cũng không kém, đã sớm đã nhìn ra một ít manh mối, nhưng hắn thật sự không nghĩ đem nhân tâm tưởng quá phức tạp. Diệp Bảo Sơn ho khan hai tiếng tiếp tục nói, từ ta sinh bệnh, có chuyện gì các ngươi đều gạt ta. Rất nhiều sự ta cũng không biết. Ta cũng là hôm nay mới biết được, mẹ ngươi kia không bất lo hóa, lại cho các ngươi đều chịu ủy khuất. Đặc biệt làm chăn chăn bị đại ủy khuất. Chuyện này nhi đừng nói ngươi không thể nhẫn, ta cũng vô pháp nhẫn. Chăn chăn thật tốt ta, không nói từ trước, liền nói ta lần này sinh bệnh, nhân ra chạy trước chạy sau hỗ trợ, còn một ngày tam đốn làm khách sạn hướng bên này đưa cơm. Nàng không lương tâm không cảm kích, ta nhưng cảm kích. Cho nên ta quyết định, nếu mẹ ngươi nhận thức không đến chính mình sai lầm, còn không nghĩ thay đổi nói, như vậy ta nhất định phải ở trước khi chết cùng nàng đem cái này hôn ly. Ta không thể làm nàng như vậy ngang ngược vô lý không biết cảm ơn người tiến Diệp gia mộ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2496 đòn sát thủ. Diệp Bảo Sơn cảm xúc kích động nói lòng đầy căm phẫn. Nói xong như vậy một đại đoạn lời nói về sau chịu không nổi lại kịch liệt khụ sách lên. Đàm Nhất Sâm vội vàng vì hắn đổ điểm nước ấm. Diệp Bảo Sơn ngồi dậy một bên uống nước một bên lặng lẽ đánh giá Đàm Nhất Sâm biểu tình. Hắn nguyên bản cho rằng Đàm Nhất Sâm nghe xong, ít nhất sẽ bị hắn này phiên kích thích dưới nói điểm cái gì. Đàm Nhất Sâm lại không nói một lời, sắc mặt trở nên càng vì ngưng trọng. Hảo, không uống. Diệp Bảo Sơn đem ly nước đưa cho Đàm Nhất Sâm. Đồng thời ai thán, lão đại, ta thực thẹn với ngươi còn có chăn chăn a. Lúc ấy ta té xỉu qua đi tỉnh lại nghe nói những cái đó sự suýt nữa lại khí ngất xỉu. Nếu không phải ta trên người không có sức lực không có sức lực, ta thật muốn hung hăng đánh tỉnh nàng. Bất quá mẹ ngươi cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Đàm Nhất Sâm nói ra nói, cũng không phải hắn muốn nghe được nội dung. Ba, ngươi cũng không cần bởi vì những việc này sinh khí, miễn cho ảnh hưởng thân thể khang phục. Đàm Nhất Sâm đã đối Vạn Vân như vậy nhiều lần hành động hoàn toàn thất vọng rồi, đương nhiên sẽ không lại có mang ảo tưởng sẽ cho rằng nàng có thể sửa hảo. Mặc dù bách với Diệp Bảo Sơn uy áp dưới nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng nguyện ý thay đổi, tâm khẩu bất nhất lại có gì ý nghĩa đâu. Còn không phải lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, làm nàng có làm yêu làm chính mình tức phụ chịu ủy khuất cơ hội. Kia như thế nào có thể hành đâu. Diệp Bảo Sơn vô cùng đau đớn tiếp tục nói. Mẹ ngươi hồ đồ ngu muội, ta không thể cùng nàng giống nhau a. Đến lúc đó làm chăn chăn nghĩ như thế nào nhà của chúng ta, còn tưởng rằng chúng ta cả nhà đều cùng mẹ ngươi như vậy đâu. Chuyện này ngươi nghe ta đi, chờ lát nữa đem chăn chăn cũng kêu tiến vào, ta hảo hảo cùng nàng nói nói, làm mẹ ngươi nghiêm túc cho nàng nhận lỗi, tuyệt đối không thể nhân ra lại chịu ủy khuất. Đàm Nhất Sâm quả quyết cự tuyệt, không cần. Nếu ngươi thiệt tình vì chăn chăn tốt lời nói, liền đừng làm nàng lại đối mặt trường hợp như vậy. Diệp Bảo Sơn không nghĩ tới hắn trải chăn nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, kết quả là Đàm Nhất Sâm là cái dạng này phản ứng. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra cuối cùng đòn sát thủ, trên mặt hiển lộ ra khổ sở biểu tình khẩn cầu. Lão đại, ta đương nhiên là thiệt tình vì chăn chăn hảo, nhưng là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ba thật sự không nghĩ chúng ta người một nhà về sau càng ngày càng xa lạ. Ngươi liền xem ở ta không có bao lớn sống đầu phân thượng, cho ngươi mẹ cuối cùng một lần hối cải để làm người mới cơ hội không được sao. Nhìn thượng đang bệnh Diệp Bảo Sơn, Đàm Nhất Sâm không phải không có dối dám, nếu là chuyện khác nói, hắn khẳng định liền đều ý hề hắn, làm thỏa mãn hắn ý. Chính là, đề cập đến Âu Dương Trăn, hắn tổng cảm thấy chính mình vô hạn thua thiệt tức phụ, nàng vì chính mình mới không oán không hối hận trả giá, kết quả là còn phải không đến Diệp gia người khẳng định, ngược lại bị rất nhiều ủy khuất. Bởi vậy lúc này đây, hắn không nghĩ trái lương tâm đáp ứng Diệp Bảo Sơn thỉnh cầu. Thực xin lỗi, ba. Ta không nghĩ làm bộ tha thứ, ở ngươi trước mặt diễn kịch. Bất quá cũng xin ngươi yên tâm, bất luận cái gì thời điểm ta đều sẽ không mặc kệ người trong nhà sự, chỉ cần ta có thể giúp đỡ vội nhất định giúp. Ta ngày đó đã giáp mặt đem lời nói đều nói rõ ràng, từ nay về sau, sự tình trong nhà các ngươi đều tìm ta, không cần phiền toái chăn chăn, nàng không nợ ai, cũng không có nghĩa vụ đi chịu những cái đó không nên chịu ủy khuất. Đàm Nhất Sâm nếu đã đem lời nói đều nói ra, liền nhất định phải nói được thì làm được. Hắn minh bạch, nếu qua lại lặp lại nói, không nói chính mình tức phụ sẽ nghĩ như thế nào, đơn nói hắn hiểu biết vạn vân, liền sẽ cảm thấy hắn chỉ là buông lời tàn nhẫn mà thôi, không có gì lực độ cùng lực chấn nhiếp. Mặc kệ vạn vân có phải hay không hắn mẹ đẻ, cũng là bị hắn kêu mẹ nó người, làm văn bối, ở trưởng bối trước mặt, bị cậy già lên mặt mang lên vài đạo cũng không hiếm lạ. Đến lúc đó, chỉ sợ ở hắn nhìn không tới thời điểm, Âu Dương Chân ở vạn vân nơi nào nói không chừng sẽ đã chịu cái dạng gì ủy khuất. Mà đây là hắn nhất không muốn phát sinh. Diệp Bảo Sơn phi thường thất vọng, có thể nói thất vọng cực kỳ. Lão đại, ta tình nguyện ngươi ở trước mặt ta diễn kịch, như vậy ít nhất ta chết có thể an tâm chút. Chương 2497 giao sắc chặt đầy rối. Âu Dương Chân từ dưới lầu thượng xong vê đút cờ sau lại khắp nơi xoay chuyển, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nàng mới chậm rãi từ từ lên lầu. Chờ Âu Dương Chân mới vừa bò lên trên Diệp Bảo Sơn kia tầng đá cẩm thạch mặt đất, liền nhìn đến Đàm Nhất Sâm đi nhanh chiều nàng bên này đi tới. Hắn phía sau đi theo nhắm mắt theo đuôi Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan. Âu Dương Chân đi phía trước đón nên, hướng về phía Đàm Nhất Sâm trực tiếp hỏi, làm gì đi? Đi a. Đàm Nhất Sâm làm cho Diệp Tiến Đạt bọn họ mặt không muốn nhiều lời, tức phụ, chúng ta đi trước đi. Hảo A kia không cần cùng ba lên tiếng kêu gọi. Âu Dương Chân lặng lẽ quan sát đến vài người sắc mặt, trong lòng nháy mắt suy đoán tới rồi rất nhiều nội dung, cũng không biết cái nào nhất chuẩn xác. Đàm Nhất Sâm kéo lại Âu Dương Chân cánh tay, không cần, ta cùng ba nói. Nếu hắn nói không cần, như vậy Âu Dương Chân tự nhiên sẽ không lại kiên trì. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan thập phần kiên trì đem hai người đưa đến dưới lầu, thẳng đến bọn họ phân biệt ngồi vào trong xe xử lý. Nhìn ở trong tầm mắt dần dần biến mất đuôi xe, Diệp Tiến Đạt suy sụp ôm đầu ngồi xổm xuống dưới về sau, nhưng làm sao bây giờ a? Diệp Tiến Lan cũng sầu đến hoảng, bất quá nàng chiều khu nằm viện lâu nhìn hai mắt, nôn nóng nhắc nhở, nhị ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, ba còn không được mắng ta mẹ. Diệp Tiến Đạt sốt ruột đứng dậy, rất có khả năng a. Đúng đúng, chúng ta chạy nhanh trở về. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm rời đi bộ đội bệnh viện có một đoạn đường địa phương ăn ý sang bên dừng xe. Sau đó Âu Dương Chân xuống xe đi Đàm Nhất Sâm trong xe. Tính toán nho nhỏ giao lưu một chút. Các ngươi nói cái gì? Làm ngươi sắc mặt như vậy khó coi. Đàm Nhất Sâm xoa xoa phát trướng cái chán, đem hai người nói chuyện nội dung ngắn gọn nói nói. Hắn hy vọng ta xem ở hắn được bệnh nặng sống không lâu phân thượng, lại cấp mẹ một lần cơ hội, tha thứ nàng. Nhưng là cuối cùng ta không có đáp ứng. Âu Dương Chân nghe xong cảm khái vạn ngàn nói, ngươi không đáp ứng đều là bởi vì ta đi. Kỳ thật, Đàm Nhất Sâm rất rõ ràng Âu Dương Chân muốn nói cái gì, hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bưng kín nàng ngôi, tức phụ, ta không thể bởi vì ba lấy sinh bệnh sự tình tới bức chúng ta tha thứ liền thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, cái này nhượng bộ có lẽ chỉ là một cái bắt đầu, sốt ruột sự tình ở phía sau. Cho nên ta còn không bằng dứt khoát giao sắc chặt đây rồi nhẫn tâm cự tuyệt, dù sao bọn họ trình diễn vừa ra tuồng, này mục đích cũng rất đơn giản cũng là lo lắng ta về sau không hề quản bọn họ. Ngươi đoán được. Âu Dương Chân đi đại tạp viện, nhìn đến Diệp Bảo Sơn cũng không có té xỉu, còn có trong nhà mấy người thần thái bầu không khí, nàng liền đoán được một ít, mặc dù Diệp Tiến Đạt như thế nào giải thích, cũng mặt không xong nàng trong lòng dâng lên hoài nghi. Nhưng bọn họ rốt cuộc cùng Đàm Nhất Sâm quan hệ vi diệu phức tạp, Diệp Bảo Sơn lại được bệnh nặng, nàng một ngoại nhân cũng không dễ làm mặt vạch trần bọn họ. Đương nhiên, ta đôi mắt lại không có vấn đề. Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ thở dài, hôm nay Diệp Tiến Lan bọn họ lừa hắn một lần, đã đủ làm hắn phẫn nộ bực bội, ngay sau đó lại tới nữa một lần, nếu không phải xem ở Diệp Bảo Sơn bệnh nặng trong người phân thượng, hắn thật sự sẽ hoàn toàn bùng nổ một chút. Quán thượng như vậy người một nhà, thật sự rất làm người khó chịu. Âu Dương chăn đau lòng bắt được Đàm Nhất Sâm bàn tay to, cho hắn an ủi, kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, bọn họ những cái đó lo lắng cũng thực bình thường, ai làm ngươi là nhất có tiền đồ nhất có năng lực cái kia đâu. Hảo, không cần tưởng này đó không vui, hai ta chạy nhanh đi trước trường học tiếp hài tử đi, sau đó chúng ta một nhà bốn người tìm một chỗ ăn chút cơm, thả lỏng tâm tình. Đúng vậy, chạy nhanh đi tiếp kia hai cái tiểu gia hỏa. Đàm Nhất Sâm lưu tại bên này là muốn làm chính mình tức phụ thả lỏng một chút tâm tình, không nghĩ tới hắn cũng gặp làm hắn tâm tình không tốt sự tình. Chương 2498 nổi trận lôi đình. Phòng bệnh, Diệp Bảo Sơn đối với bị mắng khóc vân vân, tiếp tục nổi trận lôi đình. Đều là ngươi trọng họa. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Hiện tại hảo đi, liền tính là ta lấy ta sống không lâu sự tình tới nói chuyện này, lão đại cũng không dao động. Chết sống cũng không nói ra tha thứ ngươi, cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Vì cái gì? Còn không phải bị ngươi cấp bị thương tàn nhẫn. Nhìn một cái ngươi làm đều là chuyện gì, mấy năm nay trong nhà tả vừa ra lại ra sự tất cả đều là ngươi gây ra, ngươi chính là cái rảo sự tinh, làm đến chúng ta cả nhà đều không an bình. Vì cái gì cố tình ta phải như vậy bệnh sống không lâu? Diệp Bảo Sơn thật sự hận a, hắn hận chết vân vân. Đem một tay hảo bài đánh nát nhừ. Rõ ràng bọn họ hảo hảo cùng lao đại chỗ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nàng lại cố tình thế nào cũng phải hướng không tốt trên đường đuổi, không đem đại gia quan hệ làm đến càng ngày càng cương, thế không bỏ qua. Hắn cũng hận chết ông trời, vì cái gì làm hắn được như vậy bệnh, lại làm vẫn luôn tung tăng nhảy nhót đem trong nhà người hại thảm vạn vân sống hảo hảo. Nếu bọn họ hai người đổi chỗ nói, hắn dám khẳng định, chỉ có hắn ở. Quan hệ chung quy sẽ hòa hoãn, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Vạn Vân nguyên bản cho rằng Diệp Bảo Sơn ra ngựa, tuyệt đối không có gì khó khăn bức lao đại đi vào khuôn khổ, chẳng sợ trong lòng lại nhiều không cam lòng, lại nhiều không tình nguyện, xem ở hắn bệnh nặng phân thượng, cũng sẽ không lại quá mức tính toán chi ly. Lại không nghĩ rằng, Đàm Nhất Sâm chết sống chính là không đồng ý cho nàng một cái tha thứ cơ hội. Vạn Vân khóc lóc nói, ta biết chính mình sai rồi, ta cũng muốn sửa hảo. Lão đại bọn họ ai đều không tin, cũng không muốn tha thứ ta cho ta một cơ hội, ta có biện pháp nào? Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ngươi nhiễm bệnh sao? Ta tình nguyện nhiễm bệnh người là ta. Diệp Bảo Sơn bị chọc tức không ngừng ngực buồn ngực đau, đầu cũng cùng kim đâm giống nhau kịch liệt đau đớn. Được rồi, đừng ở trước mặt ta khóc khóc chít chít cùng khóc tang giống nhau, ta còn chưa có chết đâu. Ngươi cho ta lập tức lăn trở về đi. Chiếu cố hảo nhị bảo. Nếu hài tử có một đinh điểm sơ suất, ta đều bắt người thử hỏi. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan phía trước vội vã trở lại phòng bệnh, liền nhìn đến phụ thân chỉ vào mẫu thân mắng một cái máu chó phun đầu. Bọn họ vô luận là ai, đều đã thời gian rất lâu không có nhìn đến phụ thân phát lớn như vậy hỏa khí. Khí đại vốn dĩ liền thương thân, hắn lại được như vậy trong bệnh, chính là khuyên như thế nào đều khuyên không được. Hiện tại thấy thế. Bọn họ vội vàng đem còn muốn nói chuyện Vạn Vân xả tới rồi phòng bệnh bên ngoài. Cuối cùng, Diệp Tiến Lan miễn cưỡng đem Vạn Vân cấp khuyên cùng nàng cùng nhau đi rồi. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đi trường học tiếp thượng nhi tử nữ nhi, một nhà bốn người tính toán tìm một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm, sau khi ăn xong lại đi xem cái điện ảnh. Không nghĩ tới bọn họ vừa đến tiệm cơm Tây, đào đào liền mắt sắc thấy được Âu Dương Nghị cũng ở chỗ này dùng cơm. Mụ mụ, ta nhị cứu ở bên kia. Âu Dương Chăn trải qua nhi tử nhắc nhở, hướng tới hắn chỉ phương hướng xem qua đi thời điểm, phát hiện chính mình nhị ca thật sự ở chỗ này đâu. Chỉ thấy Âu Dương Nghị đối diện ngồi một vị thân hình rảo hảo tuổi trẻ nữ tử, từ bóng dáng cùng kiểu tóc tới suy đoán, Âu Dương Chăn cảm giác như là Đường Trung Vi. Lúc này, Âu Dương Nghị cũng thấy được bọn họ. Hắn có điểm mất tự nhiên đứng lên, hướng tới mấy người bọn họ đã đi tới. Đào Đào cùng Đậu Đậu vui mừng cùng hắn chào hỏi, nhị cứu. Âu Dương Nghị trợ thủ đắc lực sờ lên hai đứa nhỏ đỉnh đầu, các ngươi lại đây ăn cơm. Đàm Nhất Sâm gật đầu, ân, không nghĩ tới như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. Âu Dương Chăn nghịch ngợm cho Âu Dương Nghị một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, hành a, tiến triển thần tốc. Chương 2499 hảo hiện tượng. Âu Dương Nghị có điểm không được tự nhiên ho khan một tiếng, cái gì a? Chúng ta chính là vô cùng đơn giản ở bên nhau ăn bữa cơm mà thôi. Phải không? Chỉ là vô cùng đơn giản ở bên nhau ăn bữa cơm mà thôi. Âu Dương Chân nói cuối cùng cố ý kéo Trương Thanh, nàng mặc dù gần nhất sự tình nhiều, không thường đi địa ốc công ty bên kia, nhưng là cũng đối Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi tiến triển thoang có một ít hiểu biết, hai người cảm tình nghe nói ở dần dần thăng ôn chung. Đang lúc Âu Dương Nghị bị muội muội bỡn cợt có chút ngượng ngùng hết sức, Đường Trung Vi cũng đã đi tới. Nàng tươi cười thân thiết nói, các ngươi mấy cái cũng tới dùng cơm, hảo xảo nha, không bằng đại gia cùng nhau ăn. Âu Dương Chân đối mặt Đường Trung Vi thu hồi phía trước đối chính mình nhị ca hài hước, ôn hòa có lễ nói, không được, vẫn là tách ra ăn đi. Nhà của chúng ta này hai cái củ cải nhỏ phi thường làm ầm ĩ, khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Không quan hệ, ảnh hưởng không đến, ta thực thích thông minh hoạt bát bọn họ. Đường Trung Vi thoải mái hào phóng nói. Cuối cùng Âu Dương Chân vẫn là kiên quyết cự tuyệt. Bọn họ một nhà bốn người cố ý tìm một góc vị trí dùng cơm, khoảng cách Âu Dương Nghị bọn họ có đoạn khoảng cách. Đầu đầu nhỏ mà lanh, tò mò đánh giá vài lần sau, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Âu Dương Chân, mụ mụ, vừa mới vị kia xinh đẹp A-di ta đã thấy, nàng về sau sẽ là chúng ta tương lai nhị mợ sao. Đào Đào tuy rằng không hỏi xuất khẩu, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo như vậy dò hỏi. Âu Dương Chân cười khanh khách nhẹ giọng nói, cái này liền phải xem các ngươi nhị cứu lạc. Vị này A-di thật xinh đẹp, ta thích nàng. Ta cũng thích. Âu Dương Chân cảm giác thú vị sờ sờ Đào Đào cùng đầu đầu khuôn mặt nhỏ, quả nhiên bất luận đại nhân hải tử đều là xem mặt ta. Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi ở Âu Dương Chân bọn họ không có tới phía trước, hai người cũng đã ăn thượng cơm điểm, cho nên chờ Âu Dương Chân bọn họ đồ ăn lục tục đi lên, bọn họ cũng dùng cơm xong chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, bọn họ lại cố ý lại đây chào hỏi lúc sau mới rời đi. Âu Dương Chân ngày này qua lại buôn ba, có chút trầm thấp phức tạp tâm tình, rốt cuộc bởi vì nhìn đến chính mình nhị ca cùng Đường Trung Vi có tân tiến triển, mà hướng ra phía ngoài mặt đi thời tiết giống nhau trong. Đàm Nhất Sâm nhìn đến chính mình tức phụ rốt cuộc triển lộ miệng cười, không hề giống phía trước như vậy tựa hồ có tâm sự bộ dáng, trên mặt hắn tươi cười cũng gia tăng rồi. Một nhà bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí sung sướng nhẹ nhàng. Chờ cơm nước xong lại nhìn một bộ điện ảnh về đến nhà, Âu Dương Chân thấy mẫu thân còn chưa ngủ, nàng cố ý thừa dịp rửa mặt thời điểm lặng lẽ nói cho nàng, chính mình nhị ca cùng Đường Trung Vi ở tiệm cơm Tây cùng các nàng ngẫu nhiên gặp được sự tình. Khâu Thi Vận nghe xong, rõ ràng đã có chút buồn ngủ nàng, không khỏi đôi mắt tỏa sáng tinh thần vì này rung lên, hảo hiện tượng A. Ngươi nhị ca miệng cũng đủ nghiêm, trở về sau cái gì cũng chưa nói. Nếu không phải nữ nhi nói cho nàng, Khâu Thi Vận còn bị chẳng hay biết gì đâu. Âu Dương Chân một bên hướng trên mặt phát nước lạnh rửa mặt, một bên nhỏ giọng cười nói, hắn phỏng chừng là có chút ngượng ngùng, chúng ta gặp được thời điểm ta đều đã nhìn ra, ta nhị ca đặc biệt mất tự nhiên. Một chút đều không giống kết quá hôn nam nhân. Nhưng thật ra nhân gia tiểu đường thoải mái hào phóng. Khâu Thi Vận cười phân tích, ngươi còn không hiểu biết ngươi nhị ca sao. Nhìn cao lớn thô kệch giống cái con người rắn giỏi, kỳ thật đối mặt có một số việc thời điểm ra mặt so với ai khác đều mỏng. Đặc biệt phía trước ta nghe ngươi nói quá, hắn còn cố kỵ chính mình ly hôn thân phận, không nghĩ suy xét nhân gia tiểu đường. Âu Dương Chân hồi tưởng khởi ngày đó cũng nhịn không được cười, đúng đúng. Lúc ấy ta nhị ca nói nhưng kiên quyết. Bị ta hảo đốn khuyên, hắn vẫn như cũ như vậy quyết giữ ý mình. Khâu Thi Vận chờ đợi nói, dù sao mặc kệ nói như thế nào, có thể có tiến triển chính là chuyện tốt. Năm nay gặp được sốt ruột sự tình quá nhiều, không ngừng nhà của chúng ta, còn có Diệp gia, hy vọng nhà chúng ta chạy nhanh có điểm hỷ sự đi. Chương 2500 ai nói không phải đâu. Là nha, hy vọng bọn họ tin tức tốt sớm một chút tiến đến đi. Âu Dương Chân cũng cùng mẫu thân có đồng dạng chờ đợi, năm nay thời gian còn không có quá nửa, liền đã xảy ra quá nhiều sự tình. Đương nhiên trong đó cũng có vài món hỷ sự, tỉ như cổ phiếu đại trướng, đại gia kiếm được buồn mãn bất mãn, Thịnh Văn kết hôn, Tiểu Ngũ mang thai từ từ. Nhưng càng có rất nhiều sốt ruột sự cùng làm người thương tâm lo lắng sự tình. Tỉ như Dương Á Đồng cùng nàng mẫu thân tìm xem tới cửa tới, sau lại tự sát chưa toại. Lại tỉ như đại bảo bị Vương San hại chết, Diệp Bảo Sơn được ung thư phổi. Nếu nàng nhị ca cùng Đường Trung Vi có thể sớm ngày tu thành chính quả, cuối cùng có một kiện đại hỷ sự tới hòa tan đại gia trong lòng bộ phận khói mù. Âu Dương Chân lúc này đã dùng khăn lông lau khô mặt, nàng vốn định lập tức trở về phòng đi lau mỹ phẩm dưỡng da, kết quả lại bị mẫu thân bắt được cánh tay, người trước đợi chút. Âu Dương Chân kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Mẹ! Khâu Thi Vận cẩn thận nhìn nhìn phòng bếp bên ngoài, thấy trong viện không ai, nàng mới để sát vào Âu Dương chăn hỏi, một Sâm như thế nào hôm nay đã trở lại? Hắn đi bệnh viện xem hắn ba không có. Tình huống thế nào? Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đối với Diệp Bảo Sơn tình huống vẫn là rất để bụng, bất luận hai nhà từ trước từng có cái gì mâu thuẫn, hiện tại hắn được như vậy bệnh, mặc cho ai đều sẽ phát lên đồng tình tâm. Âu Dương chăn vỗ vỗ chính mình vừa mới tẩy xong cảm giác tương đối thủy nộn gương mặt, quyết định vẫn là đem một chút sự tình đều nói cho mẫu thân biết, miễn cho bọn họ không hiểu biết tình huống. Đừng nói nữa. Hôm nay đã xảy ra thật nhiều sự, Âu Dương chăn đem hôm nay phát sinh sự tình ngắn gọn nói nói. Dù sao hiện tại ta công công đã biết chính mình bệnh tình. Khâu Thi Vận nghe xong ngạc nhiên một hồi lâu không biết nên nói cái gì hảo, hoán một chút mới thở dài nói, hắn bệnh tình giấu không được, sớm muộn gì cũng muốn biết, nhưng là như vậy bị phơi ra tổng cảm thấy có điểm. Khâu Thi Vận nói tới đây dừng lại, nàng thật sự là tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới đánh giá Diệp gia người làm những việc này. Là nha, liền tính là sớm muộn gì sẽ biết, ai cũng không có dự đoán được sẽ như vậy một loại phương thức biết. Âu Dương chăn cảm giác hôm nay ngày này quá đến phi thường kích thích, đã chịu đánh sâu vào cũng đặc biệt đại. Đầu tiên là Âu Dương chăn đi gặp Vương San, thế nhưng biết được nàng đã làm về nàng kiếp trước một giấc mộng. Sau lại, bọn họ lại cùng nhau nhận được Diệp Tiến Đạt đánh tới điện thoại, nói Diệp Bảo Sơn biết được chính mình chân thật bệnh tình té xỉu. Kết quả làm nửa ngày lại là hư hoảng một thương, giả. Khâu Thi Vận đối Diệp Bảo Sơn cùng với Diệp gia người rất có phê bình kín đáo. Các ngươi bởi vì vạn vân nháo cương, bọn họ muốn hòa hoãn quan hệ là nhân chi thường tình, nhưng bọn hắn người nhà cách làm, thật làm người cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt ngươi công công, thế nhưng còn giả bộ bất tỉnh đảo, lấy chính mình sinh bệnh sự tỉnh tới bước một Sâm. Việc này chính là đặt ở ai trên người cũng đến trái tim băng giá sinh khí A. Đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Khâu Thi Vận từ ngay từ đầu liền đối Đàm Nhất Sâm phi thường vừa lòng. Sau lại càng là đem hắn trở thành chính mình một cái khác nhi tử đối đãi, cho nên sao có thể thấy hắn chịu ủy khuất. Ai nói không phải đâu. Ta xem một Sâm sinh khí cũng là khí bọn họ lừa gạt, ai trong vòng một ngày bị coi là người nhà người lừa hai lần cũng bình tĩnh không được. Đừng nói Đàm Nhất Sâm, Âu Dương Chân cũng cảm thấy phi thường bất mãn. Diệp gia người muốn hòa hoãn quan hệ không gì đáng trách, nhưng là không nên dùng lừa gạt phương thức, hơn nữa một lần lại một lần. Cho người ta cảm giác giống như đem bọn họ đương ngốc tử giống nhau. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận kết thúc nói nhỏ, trở lại nhà chính thời điểm, phát hiện Đàm Nhất Sâm còn ở kiên nhẫn bồi Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi. Khâu Thi Vận vì làm nữ nhi con rể có thể có đơn độc ở bên nhau không gian, nàng hống hai cái tiểu gia hỏa đi bọn họ phòng ngủ. Âu Dương Chân chạy nhanh về phòng sát mỹ phẩm dưỡng da, Đàm Nhất Sâm cũng đi rửa mặt. Chờ hắn trở lại phòng, Âu Dương Chân đã chui vào trong ổ chăn. Hai người thân mật rúc vào cùng nhau hàn huyên đã lâu, thẳng đến bóng đêm rất sâu mới nặng nề ngủ. Chương 2501 ngươi là điên rồi sao? Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Đàm Nhất Sâm liền rời đi tứ hợp viện trở về bộ đội, Âu Dương chăn bọn họ đối này sớm đã tập mãi thành thói quen. Thân là gia đình quân nhân, điểm này giác ngộ vẫn phải có. Hai ngày sau, Âu Dương chăn nhận được Diệp Tiến Lan điện thoại. Nàng ở trong điện thoại nói, Diệp Bảo Sơn bọn họ quyết định muốn đi xem vị kia trung y, trừ bỏ hỏi địa chỉ ở ngoài, đồng thời còn tưởng làm ơn nàng hỗ trợ tìm chiếc xe đưa bọn họ qua đi. Xem bệnh không phải chuyện khác, mặc dù bọn họ quan hệ không được như xưa, Âu Dương Chân cũng thống khoái đáp ứng rồi. Sau lại Âu Dương Chân nghe nói lao trung y cấp Diệp Bảo Sơn bắt mạch về sau, cho hắn trước khai một cái đợt trị liệu, ăn xong về sau lại đi xem tình huống phối dược. Diệp Bảo Sơn tựa hồ tin tưởng tăng nhiều. Một sửa phía trước tiêu cực bi quan thái độ. Đối với như vậy thay đổi, Âu Dương chăn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật rất sợ Diệp Bảo Sơn tự sa ngã từ bỏ trị liệu, không mấy tháng liền đi rồi. Đến lúc đó chỉ sợ không ngừng Diệp ra người, Đàm Nhất Sâm cũng sẽ thương tâm khổ sở, không chuẩn còn sẽ tự trách cùng hối hận. Diệp Bảo Sơn nếu đã biết chính mình được bệnh gì, Diệp Nhất Ba làm thần sinh nhi tử, không có khả năng bất quá tới thăm. Mấy ngày về sau, Diệp Nhất Ba xin nghỉ tới Kinh Đô. Chờ hắn ở bệnh viện xem qua Diệp Bảo Sơn về sau, lại đi bộ đội đại viện Vân An Đàm lao ra tử bọn họ. Ứng Cẩm đối Diệp Lăng Tuyết tình huống phi thường quan tâm, hỏi rất nhiều về hải tử chuyện này. Diệp Nhất Ba nhân cơ hội nói lên, nghỉ hè thời điểm sẽ đem hải tử đưa lại đây bên này đãi mấy ngày sự. Đây là phía trước Ứng Cẩm liền cùng Diệp Lăng Tuyết ước định tốt sự, cho nên nàng vui vẻ đáp ứng. Âu Dương Chân cũng không phản cảm Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này, thậm chí còn có chút đồng tình, bởi vậy đối với nàng nghỉ hè tới trong nhà đoàn trụ một ít thiên, vẫn là man hoang nên. Bất quá trong nhà nhất chờ đợi hoang nên Diệp Lăng Tuyết người, muốn thuộc đầu đầu tiểu bằng hữu. Từ Diệp Nhất Ba đi rồi, nàng mỗi ngày bẻ ngón tay tính khoảng cách nghỉ hè còn có bao nhiêu thiên. Từ Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi ở bên nhau ăn cơm, bị Âu Dương Chân bọn họ vừa vặn gặp được về sau, hắn cũng dần dần buông ra chính mình, buổi tối này bữa cơm thường thường không ở nhà ăn. Âu Dương Chân bọn họ cả nhà tự nhiên thấy vậy vui mừng, ước gì hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài cùng nhân ra hẹn hò mới hảo đâu. Bọn họ cảm tình tiến triển càng nhanh chóng, đại gia càng vui vẻ. Chính là, có người không vui. Đường Trung Vi cha mẹ, Trung Quy vẫn là đã biết nàng đang ở cùng một vị ly hôn nam nhân yêu đương sự tình. Đường ra rộng mở phòng khách, lúc này mùi thuốc súng 10 phần. Chỉ thấy Đường phụ Đường Ơn Trạch biểu tình âm trầm ngồi ở trên sofa, không nói một lời. Đường Trung Vi thành thành thật thật ngồi ở một khắc sườn trên sofa tiếp thu nàng mẫu thân gian dạy. Cố Tĩnh Hoa đứng ở nàng đối diện, tay trái bóp eo, tay phải chỉ vào nàng cái mũi, tức giận chỉ trích, Đường Trung Vi. Ngươi là tưởng đem ta và ngươi ba tức chết mới cam tâm sao? Như vậy nhiều ưu tú nam thanh niên không tìm, cố tình muốn tìm ly hôn nam nhân, còn so ngươi đại nhiều như vậy, ngươi là điên rồi sao? Ngươi để cho người khác thấy thế nào chúng ta? Thấy thế nào ngươi? Đương biết nữ nhi làm chuyện tốt sau, Cố Tĩnh Hoa kịch liệt tỏ vẻ phản đối. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình như thế ưu tú nữ nhi chọn tới chọn đi, cuối cùng thế nhưng tuyển một cái ly hôn nam nhân. Vô luận cái này ly hôn nam nhân, ở nữ nhi trong miệng điều kiện là cỡ nào hảo, diện mạo cỡ nào anh tuấn, chỉ là ly hôn này hạng nhất, liền đem hắn sở hữu hậu đãi điều kiện toàn bộ hoa rớt. Đường Trung Vi rất là bất đắc dĩ ngẩng đầu, ý đồ cùng mẫu thân theo lý cố gắng. Mẹ, ngươi bình tĩnh hảo sao? Ta đều nói Âu Dương Nghị cùng khác ly hôn nam nhân không giống nhau, hắn đặc biệt ưu tú, người cũng đặc biệt hảo. Nếu không phải ta truy khẩn, hắn khẳng định sẽ không đồng ý cùng ta yêu đương. Lại nói hắn lúc trước sở dĩ ly hôn, cũng là vì hắn vợ trước quan hệ, hắn cũng là vô tội hảo sao. Đều 2502 chương không công bằng. Đường Trung Vi càng là như vậy giữ gìn Âu Dương Nghị, thế hắn nói chuyện. Nàng mẫu thân Cố Tĩnh Hoa hỏa khí lại càng lớn. Phía trước nàng còn có thể duy trì một chút lý trí, hiện tại giống như núi lửa phun trào giống nhau hoàn toàn bạo phát. Ngươi còn thượng vội vàng truy hắn. Chúng ta cả nhà mặt đều bị ngươi mất hết. Một cái ly hôn nam nhân lại hảo có thể có bao nhiêu hảo. Còn không phải ngươi bị ma quỷ ám ảnh, tình nhân trong mắt ra tây thi. Ta nói cho ngươi a, cần thiết lập tức cho ta chia tay. Bằng không ta liền đi tìm hắn nói. Đường Trung Vi lập tức nóng nảy, mẹ, ngươi không thể đi tìm hắn. Vốn dĩ Âu Dương Nghị chính là nàng lao lực truy, hiện tại trong nhà kiên quyết không đồng ý, mẫu thân nếu lại đi tìm hắn nói chuyện, dựa vào nàng đối Âu Dương Nghị hiểu biết, hắn lòng tự trọng như vậy cường, lại như vậy để ý chính mình là cái ly hôn nam nhân sự tình, hai người rất có thể hoàn toàn liền không diễn. Thấy nữ nhi thật nóng nảy, Cố Tĩnh Hoa trong lòng lực an, chỉ cần nàng bắn tên có đích liền hảo. Nàng thân sắc hơi hoán uy hiếp nói, không nghĩ làm ta đi tìm hắn có thể a? Lập tức thống thống khoái khoái cho ta chia tay. Nếu không ta khẳng định muốn đi tìm hắn. Hơn nữa ta không ngừng tìm hắn, ta còn muốn tìm người nhà của hắn. Ngày đó lao tống nhà bọn họ nhi tử kết hôn, ở tiệm cơm ta lại không phải chưa thấy qua. Đường Trung Vi thiếu chút nữa bị khí khóc, nàng hướng một bên không nói một lời phụ thân cầu cứu. Ba, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Mặc dù trong nhà mấy cái trong bọn trẻ, Đường Ơn Trạch sủng ái nhất chính là tiểu nữ nhi, lúc này đây, hắn cũng là đứng ở thê tử bên kia. Ta cùng mẹ ngươi là đồng dạng ý kiến. Vì vì, các ngươi hai cái không thích hợp, vẫn là sớm một chút nhận rõ hiện thực chia tay đi. Không cần cuối cùng nháo đại gia trên mặt rất khó coi. Đường Trung Vi quật cường lắc đầu, không. Ta không cần chia tay, ta thật sự đặc biệt thích hắn. Các ngươi liền hiểu biết đều không hiểu biết hắn một chút liền trực tiếp đem hắn toàn bộ phủ định, như vậy đối hắn không công bằng. Cố Tĩnh Hoa cười lạnh, như thế nào không công bằng? Ta thanh thanh bạch bạch không có kết quả hôn bảo bối nữ nhi, một hai phải cùng cái ly hôn nam nhân ở bên nhau, này đối chúng ta công bằng sao? Chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, không cầu ngươi giống ca ca ngươi tỷ tỷ như vậy ưu tú, tìm môn đăng hộ đối một nửa kia, ít nhất cũng muốn có thể xứng đôi người đi. Hiện tại cố tình thượng vội vàng một hai phải cùng một cái ly hôn nam nhân tính chuyện gì xảy ra, về sau bị người khác đã biết, ta và ngươi ba còn có cái gì thể diện gặp người. Ngươi ba mặc kệ nói như thế nào vị trí ở đàng kia đâu, ngươi làm hắn về sau như thế nào quản lý thủ hạ người. Đường Trung Vi cùng cha mẹ bên nào cũng cho là mình phải cãi cọ thực kịch liệt, ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Cuối cùng lấy Đường Trung Vi uy hiếp bọn họ nếu như đi tìm Âu Dương Nghị hoặc là người nhà của hắn, nàng liền vĩnh viễn cũng không trở về cái này ra kết cục. Đường Trung Vi cha mẹ cũng lo lắng nữ nhi quật tính tình đi lên, nhất thời xúc động làm việc ngốc, lại cùng cái kia ly hôn nam nhân phát sinh điểm cái gì, đến lúc đó bách với dư luận cùng mặt mũi, bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Cho nên, bọn họ tỏ vẻ tạm thời sẽ không đi tìm Âu Dương Nghị cùng người nhà của hắn, bất quá cấp Đường Trung Vi nửa tháng thời gian xử lý bọn họ hai người quan hệ. Nếu đến lúc đó nàng không có xử lý tốt vẫn như cũ không chia tay nói, như vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Âu Dương Nghị thực mau đã nhận ra Đường Trung Vi tựa hồ có tâm sự bộ dáng, chính là vô luận hắn như thế nào hỏi, nàng đều lấy lời nói qua loa lấy lệ hắn. Hắn rốt cuộc so nàng muốn lớn tuổi một ít, lại kết hợp đối nàng bản nhân tính cách hiểu biết, nhanh chóng đoán được khả năng đáp án. Âu Dương Nghị nhìn ngồi ở đối diện thất thần thiết bò bít tết Đường Trung Vi, ngữ ra kinh người hỏi, có phải hay không người nhà của ngươi phản đối chúng ta hai cái ở bên nhau? Đường Trung Vi cả kinh, lập tức thể thốt phủ nhận, không có. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2503 đột nhiên không kịp dự phòng. Âu Dương Nghị từ nàng trực quan phản ứng càng thêm xác định chính mình sở liệu không kém, không phải ta tại sao lại như vậy tưởng, mà là ngươi đủ loại phản ứng làm ta đoán được. Nếu vì công tác thượng sự tình, ngươi sẽ không như vậy một mình buồn rầu, còn không cùng ta nói. Đường Trung Vi không nghĩ tới Âu Dương Nghị như vậy quan sát tỉ mỉ, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, vành mắt thế nhưng nháy mắt liền đỏ. Nàng gian nan gật đầu, là, bọn họ biết chúng ta hai cái đang yêu đương, sau đó, người nhà bọn họ nói những cái đó quá mức nói, làm Đường Trung Vi đều ngượng ngùng làm cho Âu Dương Nghị mặt nói cho hắn biết. Âu Dương Nghị biết quả nhiên như thế thời điểm, trong lòng không phải không có rất nhiều cảm tưởng quanh quẩn trong lòng. Nhưng hắn rõ ràng sáng tỏ chính mình điều kiện, ở lúc trước hai người bắt đầu phía trước cũng suy nghĩ cặn kẽ quá, biết Trung Quy sẽ có một ngày đối mặt này đó, đảo cũng không tính không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Ngươi vì cái gì không thẳng thắn nói cho ta, chúng ta hai cái hảo cùng nhau đối mặt. Đường Trung Vi không nghĩ tới Âu Dương Nghị ở biết được chân thật tình huống về sau, sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, nàng cơ hồ hỉ cực mà khóc, ta sợ ta theo như ngươi nói, ngươi vừa lúc thuận nước đẩy thuyền cùng ta chia tay. Đây cũng là Đường Trung Vi ở hai người gặp mặt thời điểm, vài lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về nguyên nhân. Bởi vì nàng quá sợ hãi. Liên tính là Âu Dương Nghị hiện tại cùng nàng nói luyến ái, nàng trong lòng cũng không yên ổn, có rất nhiều không xác định cảm giác. Nàng không biết Âu Dương Nghị rốt cuộc có hay không thích thượng nàng, nếu thích nói, kia phân thích lại có bao nhiêu sâu. Nàng cũng không biết, hắn có thể hay không bởi vì một ít ngoại giới nhân tố, dễ như trở bàn tay liền từ bỏ, không cần nàng. Âu Dương Nghị trong lòng rung động một chút, hắn vì trước mặt cái này so với chính mình tuổi trẻ cô nương cảm thấy đau lòng, ngốc cô nương. Ta một cái ly hôn nam nhân, rốt cuộc nơi nào hảo. Đến nỗi làm ngươi như vậy khẩn trương ta. Có chút thời điểm Âu Dương Nghị thật không hiểu được, chính mình trên người đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể làm vô luận ngoại hình điều kiện loại nào đều thực ưu tú Đường Trung Vi, một hai phải đuổi theo hắn một cái ly hôn nam nhân chạy. Đường Trung Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được ngươi tổng nói chính mình là ly hôn nam nhân. Ta chính là cảm thấy ngươi nơi nào đều hảo. Âu Dương Nghị trong lòng thực nhanh có quyết đoán, hảo, nếu ngươi cảm thấy ta nơi nào đều hảo, như vậy ta liền không thể cô phụ ngươi đối ta để ý cùng coi trọng. Xuất hiện loại sự tình này, ta thân là nam nhân, không có khả năng làm ngươi một cái tiểu cô nương chính mình đối mặt, ngươi trở về cho ngươi ba mẹ lên tiếng kêu gọi, ta muốn tới cửa bái phòng một chút. A, ngươi muốn đi nhà ta, thấy ta ba mẹ bọn họ, ta xem tạm thời vẫn là từ bỏ đi. Đường Trung Vi lập tức rồi dám thượng. Nàng vốn dĩ liền phi thường sợ hãi mẫu thân khẩu ra ác ngôn, xúc phạm tới Âu Dương Nghị tự tôn, làm hắn không chút do dự lựa chọn cùng chính mình chia tay, liều mạng không nghĩ làm cho bọn họ có gặp mặt nói chuyện cơ hội. Hiện tại Âu Dương Nghị lại chủ động đưa ra muốn đi tới cửa bái phỏng, vạn nhất đến lúc đó. Âu Dương Nghị chém đinh chặt sắt nói, muốn. Dù sao sớm hay muộn đều phải đối mặt, vì cái gì không chủ động xuất kích. Ta chính là sợ. Sợ ngươi thấy xong bọn họ chịu không nổi, không cần ta đường chung vi ấp á ấp úng nói ra chính mình lo lắng. Nếu ngươi như vậy sợ, kia không bằng vãn chút thời điểm liền đi trước nhà ta thấy một chút người nhà của ta thế nào. Âu Dương Nghị lộ ra một mặt lệnh nàng trong lòng yên ổn tươi cười, gặp qua lúc sau, nếu ta nói ra chúng ta tách ra liền không dễ dàng, bọn họ một hai phải đứng ở ngươi bên kia cùng nhau thảo phạt ta không thể. Đường Trung Vi là gặp qua Âu Dương Nghị người nhà, đặc biệt cùng Âu Dương Chăn còn rất quen thuộc, nàng cười mi mắt cong cong lại có điểm thẹn thùng thấp thỏm gật đầu đồng ý. Chờ Âu Dương Nghị đứng dậy đi cấp trong nhà gọi điện thoại, đường Trung Vi còn không có hoán lại đây, hôm nay gặp mặt phía trước. Nàng căn bản không có nghĩ đến sự tình phát triển sẽ như vậy làm nàng đột nhiên không kịp dự phòng, xấu tức phụ thế nhưng muốn đi gặp cha mẹ chồng. Đối với Âu Dương Nghị đột nhiên muốn mang đường Trung Vi về nhà ngồi ngồi một hồi điện thoại, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận bọn họ cũng có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2504 so đo. Từ Âu Dương Nghị cùng đường Trung Vi xác định quan hệ yêu đương về sau, rất nhiều thời điểm buổi tối này bữa cơm ở trên bàn cơm nhìn không tới Âu Dương Nghị thân ảnh. Hôm nay tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Âu Dương Nghị không có trở về, bọn họ cho rằng khẳng định còn giống như trước giống nhau, không phải ở đơn vị tăng ca, chính là đi hẹn hò. Không nghĩ tới, Âu Dương Nghị đột nhiên điện báo, còn nói một kiện lệnh cả nhà đều kích động sự tình. Khâu Thi Vận biết đường Trung Vi muốn tới ra sau. Không ngừng kích động còn hoàng thượng, chăn chăn, ngươi nhị ca đây là có chuyện gì? Đại buổi tối muốn dẫn người ra tiểu đường tới trong nhà. Chúng ta cái gì cũng không chuẩn bị nha. Nhìn đến mẫu thân vừa mừng vừa sợ, còn có chút hoảng loạn vô thố bộ dáng, Âu Dương Chăn nhịn không được cười nói, mẹ, ngươi quản hắn là chuyện như thế nào đâu? Đem ngươi tương lai con dâu mang về tới làm ngươi thấy còn không tốt. Này không phải ngươi chờ đợi đã lâu sự tình. Lại nói cũng không cần cái gì chuẩn bị, cái này điểm phỏng chừng bọn họ ở bên ngoài đã ăn qua, ngươi liền đem lần đầu tiên gặp mặt bao lì xì chuẩn bị đến hậu một ít là được. Khâu Thi Vận lập tức bế tắc giải khai, mặt mày hớn hở nói, thật đúng là, ta đây chạy nhanh về phòng cho nhân gia tiểu đường bao lì xì. Khâu Thi Vận nói xong liền cấp khó dằn nổi trở về phòng, Âu Dương Chăn chạy nhanh cùng Tiểu Lưu còn có Du Cẩn Văn cùng nhau đem nhà chính hảo hảo thu thập một chút. Du Cẩn Văn đối với đường Trung Vi cái này tương lai chị em dâu ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là nữ nhân sao, vô luận là ai đều thích tương đối. Lúc trước nàng cùng Âu Dương Hãn xác định luyến ái quan hệ về sau, cũng bắt được bà cấp bao lì xì. Nhưng kia đều là mấy năm trước sự, xem hôm nay bà cùng tiểu cô cái này tư thế, cấp đường Trung Vi bao lì xì, nhất định so nàng muốn hậu nhiều. Tuy rằng nàng ngày thường biểu hiện thật sự hào phóng, nhưng đối mặt quan hệ đến chính mình sự tình, nàng tất nhiên phải có so đo. Bất quá điểm này lòng dạ nàng vẫn phải có, liền tính trong lòng tính toán chi ly, mặt ngoài cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Nàng một bên xoa bàn bắt tiên, một bên dường như thực nhảy nhót cười hỏi, chăn chăn, ngươi nhị ca mang tiểu đường trở về như vậy cấp, có phải hay không hai người chuyện này có mặt mày? Âu Dương Chăn lấy chổi lông gà phủi hôi động tác không khỏi một đốn, nàng cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, vừa mới ta nhị ca đánh lại đây điện thoại chỉ nói muốn mang tiểu đường tới trong nhà ngồi ngồi xuống. Kỳ thật Âu Dương Nghị cho nàng gọi điện thoại nói muốn mang đường Trung Vi về nhà tới, Âu Dương Chăn cũng thực ngoài ý muốn. Nàng chiều nay đi địa ốc công ty, còn cùng Âu Dương Nghị liền công tác sự tình khai một cái họp hội ý. Tan họp về sau Âu Dương Nghị căn bản không có cùng nàng đề, có muốn mang đường Trung Vi về nhà ý tưởng. Cho nên nàng phỏng trừng hẳn là lâm thời nảy lòng tham, mà cái này lâm thời nảy lòng tham nhất định là có nguyên do, không có khả năng không duyên cớ vô cớ liền phải dẫn người trở về. Nhưng đối mặt đại tẩu, có chút lời nói nàng khẳng định không thể nói, rốt cuộc quan hệ vi diệu không phải. Dù Cẩn Văn nhìn ra tới cô em chồng hẳn là không có lừa nàng, nàng hẳn là cũng là không biết Âu Dương Nghị vì cái gì đột nhiên mang đường Trung Vi trở về. Dù Cẩn Văn biết đường Trung Vi so nàng tuổi trẻ, so nàng lớn lên xinh đẹp, hơn nữa ra thế so nàng hảo, cho nên nếu nàng về sau thật sự vào cửa, ở bà trước mặt, chỉ sợ hai người không thể tránh khỏi muốn tồn tại tranh sủng vấn đề. Bất quá nàng so Đường Trung Vi cái này sau vào cửa phải có rất nhiều ưu thế, một chốc bà một nhà tâm hẳn là vẫn là thiên hướng nàng. Như vậy tưởng tượng, Du Cẩn Văn trong lòng thoáng chốc dễ chịu nhiều. Chờ Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi xách theo mấy thứ lễ vật vào cửa, liền nhìn đến Âu Dương chăn bọn họ một nhà già trẻ đều ở đình viện chờ nên đón bọn họ. Bọn họ không phải lần đầu gặp mặt, chẳng qua ở nhà thấy vẫn là lần đầu, vừa mới bắt đầu cũng không miễn có chút câu nệ. Chờ đại gia ngồi ở cùng nhau nói trong chốc lát lời nói sau, không khí chậm rãi trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Khâu Thi Vận đúng lúc đem chính mình cố ý cấp Đường Trung Vi bao thật dày bao lì xì đem ra. Đường Trung Vi mới đầu chống đẩy không nghĩ muốn, sau lại mới ở Âu Dương chăn bọn họ khuyên bảo hạ không thể không nhận lấy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2505 lau mắt mà nhìn. Chờ Âu Dương Nghị đưa Đường Trung Vi đi rồi, lại về đến nhà khi, hắn phát hiện mọi người trong nhà đều không có ngủ, tất cả đều ở nhà chính chờ hắn. Âu Dương chăn bọn họ ngại với Đường Trung Vi ở đây, cho dù trong lòng có nghi hoặc, không rõ Âu Dương Nghị vì cái gì đột nhiên mang theo nhân gia cô nương tới trong nhà, cũng không dễ làm mặt hỏi, chỉ có thể chờ hắn trở về lại nói. Ở phía trước Âu Dương Nghị không có trở về thời điểm, đại gia đã thảo luận tới thảo luận đi đàm luận rất nhiều. Bởi vậy, Âu Dương Duy nhìn đến Âu Dương Nghị đã trở lại, cũng không đi loanh quanh, trực tiếp đặt câu hỏi, lão nhị, nói một chút đi, vì cái gì đột nhiên phía trước dẫn người ra tiểu đường tới trong nhà. Đúng rồi, ngươi phía trước nhưng đều không cùng trong nhà nói qua có ý tứ này. Quá mức đột nhiên, cái gì chuẩn bị đều không có. Khâu Thi Vận mang theo điểm hưng phấn đặt câu hỏi, có phải hay không tiểu đường cha mẹ đã gặp qua ngươi? Không phải. Đối mặt chính mình người nhà, Âu Dương Nghị cũng không có gì hảo giấu giếm, hắn đem Đường Trung Vi trong nhà không đồng ý sự tình cùng người trong nhà nói một lần. Âu Dương chăn các nàng trên mặt nguyên bản treo tươi cười đều thu lên. Đối với Đường Trung Vi trong nhà phản đối chuyện này, kỳ thật đều ở đại gia dự kiến bên trong, thật không có làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Ở bọn họ tiếp xúc chi sơ, đại gia cũng đều có điều dự đánh giá, biết nhân gia không có kết hôn chưa lập gia đình cô nương. Tìm Âu Dương Nghị cái này ly hôn nam nhân, đặt ở ai trong nhà, phỏng chừng cũng không có khả năng thống thống khoái khoái đồng ý. Ai nguyện ý làm chính mình không có kết hôn nữ nhi đi gả cho một cái nhị hôn nam nhân, liền tính là điều kiện không kém, trong lòng này một quan cũng là muốn quá một quá. Bất quá bởi vì đối tượng là Âu Dương Nghị, bọn họ chí thân người, đương nhiên sẽ đứng ở hắn kia một bên đi suy xét vấn đề, cho nên khẳng định hiểu ý tồn may mắn cùng ảo tưởng. Nếu trong nhà nàng không đồng ý, ngươi lại đem nhân gia cô nương mang về tới làm gì? Chẳng lẽ là Khâu Thi Vận không biết chính mình tưởng có phải hay không cùng con thứ hai tưởng giống nhau? Âu Dương Nghị trịnh trọng nói, ta sở dĩ mang nàng trở về, cũng là tưởng cho nàng ăn một viên thuốc can thần, làm nàng yên tâm, ta sẽ không bởi vì nàng cha mẹ phản đối liền dễ dàng từ bỏ. Sau đó ta quá mấy ngày sẽ chủ động bái phỏng cha mẹ nàng, nỗ lực tranh thủ đến bọn họ đồng ý. Âu Dương Nghị cho rằng chính mình tính cách chính là như vậy, hắn chỉ cần là nhận định sự tình cùng người, liền sẽ không bởi vì người khác cản trở mà dao động. Mặt khác hắn cũng thực sự bị Đường Trung Vi cái này cô nương cảm động. Đương nhìn đến nàng ấp a ấp úng lo được lo mất một người đi khiêng này đó, lại không dám nói cho hắn. Sợ hắn sẽ bởi vì nàng cha mẹ phản đối, mà thuận lý thành trương đưa ra chia tay thời điểm, hắn trong lòng trừ bỏ chấn động còn có đau lòng. Tưởng hắn Âu Dương Nghị cũng là nói qua hai lần luyến ái, kết quả một lần hôn người, lại chưa bao giờ có một người như vậy kiên định bất di nhận định hắn, bất luận hắn cái gì cảnh ngộ đều ái hắn. Thậm chí nguyện ý vì hắn cùng chính mình cha mẹ đi chống lại. Âu Dương chăn cao hứng hướng chính mình nhị ca giơ ngón tay cái lên, nhị ca, làm tốt lắm. Ngươi nhưng quá làm ta lau mắt mà nhìn. Ta tin tưởng dựa vào ngươi năng lực, khẳng định có thể làm nàng cha mẹ xoay chuyển không đồng ý ý tưởng. Thậm chí mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích. Tại đây hai người đoạn cảm tình này chung, Âu Dương Chăn vẫn luôn cho rằng là Đường Trung Vi đuổi theo chính mình nhị ca chạy, mà hắn đâu, vẫn luôn thực bận tâm ly hôn thân phận, mới đầu là kháng cự hậu kỳ mới có thể bị đả động bắt đầu kết giao. Cho nên, nhị ca có khả năng không có Đường Trung Vi như vậy kiên định bất gì, không chuẩn gặp được điểm sự tình gì liền từ bỏ. Không nghĩ tới, hiện tại thật sự xuất hiện khúc chiết. Hắn ngược lại cũng không tựa nàng dự đoán như vậy. Chương 2506 không phải một người qua đường. Âu Dương Nghị có điểm ngượng ngùng cười, chăn chăn, ngươi nhị ca ta nhưng không có như vậy đại chắc chắn, vẫn là từ từ tới đi. Đường Trung Vi mẫu thân, ở lần đó Thịnh Văn cùng Tống Thần kết hôn tiệc cưới hiện trường, Âu Dương ra đi tham gia người cơ hồ đều gặp được. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn chạm vào một mặt, nàng mẫu thân cho mọi người lưu lại ấn tượng đầu tiên lại không phải như vậy hảo thuyết phục đối tượng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ cũng vì con thứ hai hành động cảm thấy phi thường vui mừng, đây mới là có đảm đương bộ dáng. Lão nhị, dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Chúng ta cả nhà đều duy trì ngươi. Âu Dương Duy nói âm vừa ra, Khâu Thi Vận tiếp tục nói, đúng vậy, ngươi xem đều yêu cầu chuẩn bị cái gì lễ vật. Chúng ta chạy nhanh chuẩn bị. Lễ vật chuyện này không nổi, chờ ta hỏi qua vi vi nàng cha mẹ đều thích cái gì lại nói. Đối với đi đường ra bái phỏng sự tình, Âu Dương Nghị không phải không có lo lắng, hắn cũng sợ chính mình tới cửa về sau còn không có nói mấy câu, đã bị người liền đồ vật dẫn người đuổi ra môn. Nhưng, nếu hắn thiệt tình thực lòng muốn cùng đường Trung Vi tiếp tục đi xuống đi, như vậy điểm này nho nhỏ cuộn sóng tự nhiên đều không tính cái gì. Khâu Thi Vận hiểu con không ai bằng mẹ, nàng nhiều ít nhìn ra nhi tử tâm tư, ôn hòa trấn an nói, lão nhị, tiểu đường thật là cái hảo cô nương, vô luận tướng mạo vẫn là nhân phẩm điều kiện, đều là nhất đẳng nhất hảo. Suy bụng ta ra bụng người, có như vậy ưu tú nữ nhi, nàng cha mẹ phản đối cũng là hết sức bình thường sự tình, chúng ta đều có thể đủ lý giải. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, liền tính là trong thời gian ngắn vẫn như cũ phản đối các ngươi ở bên nhau, thời gian lâu rồi. Chỉ cần các ngươi hai cái ở chung càng ngày càng tốt, bọn họ đương lão nhân chính là không lay chuyển được nhi nữ. Âu Dương Nghị minh bạch mẫu thân một mảnh khổ tâm, hắn nghe đi vào đồng thời, nghiêm túc người bảo đảm chứng. Ba, mẹ, các ngươi đều yên tâm đi. Ta đã làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, sẽ không dễ dàng đã bị đả kích từ bỏ. Vài ngày sau cuối tuần, Âu Dương Nghị mang theo phong phú lễ vật đi đường Trung Vi trong nhà làm khách. Đường Trung Vi cha mẹ thái độ phi thường lãnh đạm tiếp đãi hắn. Âu Dương Nghị đối này một chút đều không so đo, ai làm hắn muốn đem nhân ra bảo bối nữ nhi bắt cóc đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu hắn nữ nhi tìm một cái ly hôn nam nhân, hắn cũng hiểu ý thấy rất lớn, không chuẩn so đường Trung Vi cha mẹ phản ứng còn muốn kịch liệt. Cho nên vô luận đường Trung Vi cha mẹ như thế nào đối hắn, như thế nào đả kích chửi bới, hắn đều thản nhiên tiếp thu. Đường Ân Trạch cùng Cố Tĩnh Hoa cũng coi như là nhìn ra đến chính mình nữ nhi hoàn toàn hãm đi xuống, nếu trông cậy vào nàng để chia tay nói, phỏng trừng khó như lên trời, tốt nhất vẫn là từ Âu Dương Nghị nơi này vào tay. Rốt cuộc chính hắn cũng nên biết chính mình là tình huống như thế nào, một cái ly hôn nam nhân, liền tính là trong nhà điều kiện không tồi, năng lực cá nhân cũng còn hành, nhưng chung quy cùng nữ nhi không xứng đôi. Cho nên bọn họ trước tiên thương lượng hảo gặp mặt về sau hẳn là như thế nào khuyên bảo đả kích Âu Dương Nghị, làm hắn biết khó mà lui, chủ động đưa ra cùng các nàng nữ nhi chia tay. Đường Trung Vi đối cha mẹ giống thẩm phạm nhân giống nhau thẩm Âu Dương Nghị rất bất mãn, vài lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị Âu Dương Nghị ám chỉ ánh mắt ngăn cản. Sau lại Cố Tĩnh Hoa càng nói càng quá mức, đường Trung Vi lại sinh khí, lại thế Âu Dương Nghị cảm thấy ủy khuất đau lòng, thậm chí vành mắt đều đỏ. Đường Ân Trạch thấy tình thế không ổn, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình nữ nhi làm cho Âu Dương Nghị mặt theo chân bọn họ xảo lên, vì thế dứt khoát chi đi rồi hai mẹ con, hắn đơn độc cùng Âu Dương Nghị tán gẫu một chút. Tiểu Âu, tình huống của ngươi chúng ta cũng đều hiểu biết, tuy rằng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi theo chúng ta ra vi vi chúng quy không phải một đường người. Chương 2507 thật tốt quá. Bá phụ, Âu Dương Nghị muốn nói điểm cái gì? Kết quả bị Đường Ân Trạch xua tay ngăn lại. Chúng ta đương cha mẹ tâm tình, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Chúng ta không cầu hài tử về sau sinh hoạt thượng quá đến cỡ nào giàu có, nhưng cầu nàng có thể tìm được một vị cùng nàng tuổi sắp xỉ tình đầu ý hợp, thiệt tình ái nàng, che chở nàng chưa lập gia đình nam thanh niên làm trợ phu. Bởi vì tuổi không có kém rất nhiều, như vậy hai người ở bên nhau cũng có thể tương đối có tiếng nói chung, sinh hoạt thượng cũng có thể càng thêm hạnh phúc. Còn có, cũng không cần đi xử lý qua đi lịch sử di lưu vấn đề. Ngươi so vi vi đại nhiều như vậy, lại ly hôn, vô luận ngươi cùng ngươi vợ trước là cái gì nguyên nhân ly hôn, chung quy cũng là từng có một ít trải qua người. Ta nói như vậy, hy vọng ngươi không cần để ý. Thúc thúc, ta không ngại. Ta biết ta là ly hôn, ở điểm này tiểu đường thực có hại, nhưng từ trước sự tình đã phát sinh, ta không có cách nào đi sửa đổi, ta chỉ có thể cùng ngài trịnh trọng hứa hẹn, ta nửa đời sau sẽ hảo hảo đối nàng, ái nàng ưu điểm khuyết điểm, quý trọng nàng hết thảy, làm nàng hạnh phúc. Đường Ân Trạch không khỏi đối Âu Dương Nghị ấn tượng càng thêm có đổi mới. Nhưng tưởng tượng đến luôn luôn tới nay mắt cao hơn đỉnh nữ nhi cuối cùng tìm một cái ly hôn nam nhân làm trượng phu, hắn thật sự ném không dậy nổi người này. Vừa mới bốc cháy lên một chút ngọn lửa, lập tức bị hắn cấp bóc tắt. Tiểu Âu, mọi người đều là người trưởng thành, có chút thời điểm nói lại ba hoa trích trẻ cũng vô dụng, chúng ta vẫn là muốn nhận rõ hiện thực, nhiều nhìn xem thực tế. Hy vọng ngươi nếu thật sự yêu chúng ta vi vi nói, hảo hảo suy xét một chút chúng ta lời nói. Nếu nàng cùng ngươi ở bên nhau, không ngừng muốn đối mặt rất lớn áp lực, đồng thời cũng muốn đối mặt mãnh liệt đồn đại vớ vẩn, ngươi thật sự nhẫn tâm làm nàng như vậy tuổi trẻ một cái cô nương ra lại thừa nhận này đó nàng buồn không nên thừa nhận hết thảy sao. Âu Dương Nghị còn không có mở miệng, Đường Trung Vi liền vọt lại đây, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau. Thừa nhận cái gì ta đều nguyện ý, vui vẻ chịu đựng. Đường Ân Trạch khí đau đầu, Cố Tính Hoa cũng một bụng hỏa khí. Không rõ vì cái gì như thế ưu tú nữ nhi Cố Tình coi trọng ly hôn Âu Dương Nghị, phi nhận chuẩn hắn nảy viên cây lệ tán. Cuối cùng đại gia nháo tan dã trong không vui. Đường Trung Vi cha mẹ ở Âu Dương Nghị đã tới trong nhà về sau, biết lại dùng phía trước phương pháp uy hiếp nữ nhi không có bất luận cái gì hiệu dụng, bọn họ lại thay đổi phương thức phương pháp tới ngăn trở hai người ở bên nhau. Bất quá, Đường Trung Vi là cái đại người sống, lại đã tốt nghiệp tham gia công tác, bọn họ không có khả năng khống chế trụ nàng. Âu Dương Nghị cùng Đường Trung Vi vẫn như cũ thỉnh thoảng trong lén lút gặp mặt, cảm tình ngược lại càng ngày càng củng cố. Nghỉ hè tiến đến, Âu Dương chăn mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu trở về bộ đội. Trở về sau, vừa lúc đuổi kịp nhà bọn họ trên lầu 3 chuyển nhà mới vừa đi. Âu Dương chăn không có hồi bộ đội trước, liền ở trong điện thoại nghe Đàm Nhất Sâm nói Sư Lập Cường điệu đi sự tình. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Ở bộ đội điều trước nói, nếu có tùy quân gia đình quân nhân nói, cả nhà đều phải đi theo dọn đi. Đối với bọn họ dọn đi, Âu Dương Chân cảm thấy thật tốt quá. Lúc trước bọn họ bởi vì Trình Nghi Tuyết kết hạ xuống núi, lầu trên lầu dưới ở, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy không tránh được sẽ có một ít xấu hổ. Hiện tại bọn họ muốn cả nhà toàn ra di rời, cũng đỡ phải Âu Dương Chân tổng lo lắng Trình Nghi San không thể nói khi nào tìm đúng cơ hội trả thù bà. Ứng Cẩm bản nhân càng là cho rằng thật tốt quá. Ngay thường lầu trên lầu dưới ở, nàng lại không giống con dâu như vậy lâu lâu trở về bộ đội, mỗi ngày ra ra vào vào, không thể tránh khỏi liền sẽ đụng tới mặt. Mỗi khi đụng tới mặt, Trình Nghi San liền tính giáp mặt không nói cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe khó nghe nói, nàng đôi mắt huyên thuyên cũng lộ ra căm hận cùng khó chịu. Ứng Cẩm tính cách ở kia bãi, nàng lại không phải cái loại này phi thường lợi hại người. Cho nên căn cứ một sự nhịn chín sự lành tâm thái, thông thường đều coi như không phát hiện. Chính là nghiêm túc lại nói tiếp, trong lòng vẫn là sẽ phi thường phiền muộn. Thức mau, Diệp Nhất Ba mang theo đồng dạng thả nghỉ hè Diệp Lăng Tuyết lại đây kinh đô. Hắn lần này tiến đến, một là vì đưa hài tử. Thứ hai là tưởng ở sinh bệnh thân sinh phụ thân Diệp Bảo Sơn bên người tận hạ hiếu tâm. Đồng thời cũng tưởng bởi vì chính mình như vậy cách làm, ở lao ra tử trước mặt soát hảo cảm. Chương 2508 có cái nhìn. Diệp Nhất Ba trước tiên cùng Diệp gia từng có liên hệ, biết Diệp Bảo Sơn gần nhất ở An Trung Dược, đã với mấy ngày hôm trước đi trở về nơi dừng chân bên kia. Cho nên, hắn xuống xe về sau, mang theo Diệp Lăng Tuyết đi trước bộ đội đại viện. Bọn họ đến thời điểm, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đều không có ở nhà, chỉ có Đàm Lao Gia Tử bọn họ ba người ở. Ứng Cẩm cố ý đi ra ngoài tìm ở bên ngoài cùng các bạn nhỏ điên chạy mồ hôi đầy đầu Đào Đào cùng Đậu Đậu. Đậu Đậu vừa nghe là Diệp Lăng Tuyết tới, cao hứng vui mừng bộc lộ ra ngoài, nàng giơ chân liền hướng trong nhà chạy. Đào Đào lại lạc hậu một ít, có chút không tình nguyện đi theo Ứng Cẩm phía sau hướng tới ra phương hướng đi đến. Đậu Đậu thực thích cùng Diệp Lăng Tuyết cái này so nàng lớn một chút tiểu tỷ tỷ, chưa bao giờ có nghỉ hè phía trước liền ở chờ đợi nàng đã đến. Đương vừa vào cửa thấy được Quy Quy củ củ ngồi ở Đinh Văn Nguyệt bên người Diệp Lăng Tuyết khi, Đậu Đậu vội vã cùng các trưởng bối chào hỏi, sau đó nàng không có tâm tư đi quản đại nhân chi gian đàm luận cái gì, thân mật lôi kéo Diệp Lăng Tuyết tay nói chuyện. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tới rồi. Ngươi cũng không biết, ta mỗi ngày đều ở ngóng trông ngươi nhanh lên lại đây, chúng ta hai cái cũng may cùng nhau chơi. Ngươi có hay không tưởng ta? Diệp Lăng Tuyết nhìn thấy Đậu Đậu như vậy tưởng nàng hoan nghênh nàng, nàng cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy thực vui vẻ, ta cũng tưởng ngươi nha, đồng dạng mỗi ngày ngóng trông nhanh lên đến nghỉ hè, như vậy là có thể nhìn thấy ngươi, nhìn thấy nãi nãi, nhìn thấy đại nương bọn họ. Các nàng tay nắm tay liêu vui sướng, Đào Đào lại ở một bên thỉnh thoảng chiều ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Ứng Cẩm nhìn ra tới Tôn Tử tâm tư, dù sao các đại nhân ở bên nhau nói chuyện, bọn nhỏ ở chỗ này bồi cũng quái buồn kẻ không thú vị, lại nói có chút lời nói cũng không thích hợp hài tử đi nghe, cho nên nàng trực tiếp làm này ba cái hài tử cùng nhau đi ra ngoài cùng trong đại viện tiểu bằng hữu tiếp tục chạy vội ngoan nhi. Đào Đào lập tức một sửa vừa mới hề vài hiệu xịu, hương phấn chạy ở phía trước. Đậu Đậu cùng Diệp Lăng Tuyết tay cầm tay đi theo hắn phía sau ra ra môn. Trong phòng chỉ còn lại có đại nhân, Diệp Nhất Ba có chút nói lên liền dễ dàng nhiều. Hắn ngữ khí thâm trầm mà trịnh trọng nói, ra ra, ta lần này tới không chỉ là vì đặc biệt đưa Tiểu Tuyết, đồng thời cũng thỉnh một đoạn thời gian giả, muốn ở ta phụ thân bên cạnh tẫn một chút ta hẳn là kết thúc trách nhiệm. Đương Đàm Chí Võ nghe nói Diệp Nhất Ba ý tưởng về sau, hắn lộ ra vui mừng biểu tình, thực hảo. Hắn dù sao cũng là người thân sinh phụ thân, liền tính công tác lại vội, cũng nên rút ra chút thời gian ở trước giường bệnh nhiều tận tận hiếu. Chẳng sợ rất nhiều chuyện có người làm, không cần ngươi làm cái gì, nhưng người tới bồi ở bên người, đối với ngươi phụ thân bản nhân cũng hảo, vẫn là Diệp gia những người khác, cũng là mặt khác một loại an ủi. Đàm Chí Võ kỳ thật đã sớm đối Diệp Nhất Ba có cái nhìn. Diệp Bảo Sơn được ung thư phổi, thật sự thực làm người thổn thức cảm khái. Diệp Nhất Ba làm thân sinh nhi tử, liền tính là hắn từ nhỏ không có lớn lên ở Diệp gia, cũng đối Diệp Bảo Sơn cũng nhất định trách nhiệm. Tổng không thể cùng phủi tay trưởng quầy giống nhau, đại sự tiểu tình toàn làm Tôn Tử bọn họ hai vợ chồng đại diện toàn quyền đi. Nhưng Diệp Nhất Ba nghĩ như thế nào, đó là chuyện của hắn, hắn có hay không kia phân tâm, đều cùng hắn lao nhân không có bao lớn quan hệ. Từ trước hắn quản Diệp Nhất Ba quản nghiêm khắc, là bởi vì đem hắn trở thành chính mình con thứ hai lưu lại duy nhất độc đinh, muốn làm hắn thành tài. Hiện tại Diệp Nhất Ba cùng hắn một chút huyết thống quan hệ đều không có, hắn sao có thể lại đi xen vào việc người khác thảo người ngại. Thấy Đàm Chí Võ quả nhiên như nhau dự tính như vậy, Diệp Nhất Ba trong lòng vui vẻ lại buông lỏng, xem ra hắn cùng Ngô Đình tưởng không sai, lão gia tử phía trước quả nhiên đối hắn có cái nhìn. Chương 2509 Tiểu Tâm. Âu Dương Chân biết Diệp Nhất Ba bọn họ hôm nay đến, nhưng nàng có chuyện trọng yếu phi thường muốn nội, cho nên đến buổi chiều 4 điểm đa tài đi trở về đại viện. Nàng về đến nhà thời điểm, Ứng Cẩm cùng Đinh Văn Nguyệt đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Đàm Chí Võ ngủ chưa tỉnh lại sau, đang ở cùng hơi có chút câu nệ Diệp Nhất Ba nói chuyện thiếm. Nàng cũng không có nhìn đến ba cái hải tử thân ảnh. Âu Dương Chân hướng Diệp Nhất Ba xin lỗi cười nói, ngượng ngùng, bận quá, hiện tại mới trở về. Không có việc gì, tẩu tử, ta biết ngươi vội. Diệp Nhất Ba đương nhiên không có khả năng chọn Âu Dương Chân lý, hắn đối nàng cảm kích còn không kịp đâu. Hai người hàn huyên vài câu qua đi, Diệp Nhất Ba bởi vì cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ còn không có gặp mặt, chỉ là ở thông điện thoại thời điểm tâm sự, đối bọn họ tình huống cũng không có hiểu biết như vậy tinh tế, cho nên, hắn tự nhiên mà vậy cùng Âu Dương Chân hỏi ý lên. Tẩu tử, nghe nói ba ăn chung dược có hiệu quả. Hắn tinh thần đầu thế nào? Khá tốt, tinh thần trạng thái cũng không tồi. Âu Dương Chân biết, Diệp Bảo Sơn uống chung dược uống tâm thái so từ trước khá hơn nhiều, không hề giống vừa mới biết chính mình chân thật bệnh tình thời điểm, cảm giác trước mắt biến thành màu đen cùng trời sập giống nhau. Diệp Nhất Ba đại thở phào nhẹ nhõm dường như nói, vậy là tốt rồi, ta phía trước còn lo lắng bọn họ ở trong điện thoại cùng ta chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu đâu. Sẽ không? Bọn họ cùng Diệp gia hiện tại quan hệ biến hóa, nàng cùng Đàm Nhất Sâm đều không có nói cho Đàm Chí Võ biết được đâu. Vì cũng là không nghĩ làm lão gia tử vì này đó không đáng sự tình sinh khí, rốt cuộc khí đại thương thân không phải. Lại có, Diệp Bảo Sơn tình huống hiện tại, cũng chịu đựng không được cái gì đả kích. Bởi vậy nàng ngại với lão gia tử ở đây, có chút nói lên cũng mang theo cẩn thận. Âu Dương Chân cùng Diệp Nhất Ba hàn huyên sau khi... Nàng cũng chạy nhanh giặt sạch tay đi phòng bếp hỗ trợ, để tránh luôn nhiều có thất. Chờ Diệp Lăng Tuyết giống cái tiểu tùy tùng giống nhau đi theo Đào Đào cùng Đậu Đậu phía sau trở về, Âu Dương Chân vui mừng nhìn đến đứa nhỏ này trải qua mấy tháng, thế nhưng không biết trưởng cao một ít, còn trở nên càng thêm hiểu chuyện. Âu Dương Chân sờ sờ Diệp Lăng Tuyết mướt mồ hôi đầu tóc, cười nói, Tiểu Tuyết, không thiếu trường đâu. Đại nương, đậu đậu lớn lên so với ta còn nhanh đâu. Diệp Lăng Tuyết thích cùng Âu Dương Chân nói chuyện thiếm, nàng biết cái này đại nương người thực hảo, cũng thuộc về thiệt tình đau nàng kia một bát người một viên. Đậu đậu lập tức cố ý thẳng thắn sống lưng, quay đầu đi cùng Diệp Lăng Tuyết so cái, mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn xem, ta có phải hay không cùng tiểu tuyết tỷ tỷ không sai biệt lắm cao. Âu Dương Chân thích vuốt ve nữ nhi chắt bím tóc đỉnh đầu, ân, chúng ta đậu đậu thật sự cùng tiểu tuyết không sai biệt lắm cao đâu. Đậu đậu đắc ý chiều một bên đào đào liếc đi, ngươi xem, mụ mụ đều nói chúng ta không sai biệt lắm cao. Đào đào quay đầu đi, không muốn để ý tới ấu chỉ muội muội. Bất đồng với Âu Dương Chân bọn họ đã tập mãi thành thói quen này đối hai anh em hàng ngày đấu võ mồm, Diệp Lăng Tuyết mới đầu có chút khẩn trương, sợ hãi bởi vì tự mình nói sai mới khiến cho bọn họ không thoải mái. Sau lại thấy ai cũng không có thật sinh khí, nàng mới đại thở phào nhẹ nhõm. Ứng Cẩm cùng Âu Dương Chân đem Diệp Lăng Tuyết cẩn thận chặt chẽ đều xem ở trong mắt, hai người liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được thương hại cùng cảm khái. Đàm Nhất Sâm tan tầm khi trở về, trong nhà trên bàn cơm đã dọn xong thức ăn cùng chén đũa, chỉ chờ hắn trở về liền ăn cơm. Hắn cùng Diệp Nhất Ba uống xoàng một ít, hai người cũng liền Diệp Bảo Sơn bệnh tình hàn huyên hồi lâu. Ngày hôm sau, Diệp Nhất Ba ngồi Âu Dương Chân đi nhờ xe rời đi nhà bọn họ, thẳng đến xe khách trạm. Ở trên đường, Diệp Nhất Ba còn cùng Âu Dương Chân trịnh trọng nói rất nhiều cảm tạ lời nói. Âu Dương Chân nhàn nhạt cười cười tỏ vẻ không cần khách khí như vậy. Nàng trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Diệp Nhất Ba qua đi bên kia chiếu cố Diệp Bảo Sơn, đương biết được bọn họ hiện tại quan hệ làm thành như vậy về sau, sẽ có cái dạng nào phản ứng. Âu Dương Chân đem Diệp Nhất Ba đưa đến xe khách trạm về sau, nàng liền trực tiếp đánh xe rời đi. Diệp Nhất Ba nhìn nàng xe khai xa, mắt lộ ra suy tư chi sắc, hắn tổng cảm thấy lần này lại đây, Âu Dương Chân bọn họ thái độ có điểm thay đổi, hy vọng là hắn nghĩ nhiều đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2510 buồn bực muốn hộp máu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đối Diệp Nhất Ba cố ý xin nghỉ lại đây, tuy rằng ngoài miệng nói vẫn là công tác quan trọng, bên này không cần hắn làm cái gì, nhưng bình tĩnh mà xem xét vẫn là thật cao hứng. Mặc kệ nói như vậy, Diệp Nhất Ba cũng là bọn họ thân sinh nhi tử. Máu mủ tình thâm, đặc biệt người ở sinh bệnh thời điểm, càng bức thiết khát vọng càng nhiều quan tâm cùng để ý. Nếu Diệp Nhất Ba trước tiên mấy ngày gọi điện thoại, không chuẩn bọn họ liền ở đại tạp viện ở lâu mấy ngày, không như vậy vội vã đã trở lại. Bọn họ sở dĩ vội vã trở về cũng là sự ra có nguyên nhân. Từ khi Diệp Bảo Sơn xuất viện sau bắt đầu nhìn chúng y ăn chung dược, thân thể cùng tâm thái đều từng ngày cái biến hảo. Hắn lập tức liền thúc giục Diệp Tiến Đạt chạy nhanh về đơn vị đi làm, không thể lại bởi vì hắn quan hệ chậm trễ công tác. Lại có Diệp Bảo Sơn cũng có hắn tính toán. Diệp Tiến Đạt cùng Kiều Tiểu Diệp Tổng như vậy ở riêng cũng không phải chuyện này, hai vợ chồng không ở cùng nhau, thời gian dài không hiểu nhau còn dễ dàng xảy ra chuyện, vô luận Diệp Bảo Sơn vẫn là Vạn Vân, đều không hy vọng hai người xuất hiện vấn đề. Diệp Tiến Đạt tuy rằng đối phụ thân bệnh lo lắng phạm sầu, nhưng hắn cũng rõ ràng biết, chính mình trên người gánh nặng thực trọng, dưỡng ra sống tạm không thể quang chỉ vào người khác, vẫn là muốn chính mình nỗ lực tranh đua kiếm tiền mới được. Cho nên, hắn thực mau trở về đi đơn vị đi làm. Đến nỗi nữ nhi Diệp Tiến Lan, Diệp Bảo Sơn cho rằng, dù sao Âu Dương Chân cũng không có nói không cho nàng trả tiền lương sự tình, dứt khoát tiếp tục đừng trở về đi làm, nhìn xem kế tiếp lại nói. Diệp Tiến Lan mặc dù biết phụ thân ý tưởng thật không tốt, nhưng chỉ có mẫu thân một người chiếu cố sinh bệnh phụ thân cũng thật là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên nàng chỉ có thể áp xuống trong lòng đủ loại. Ở nhị bảo nghỉ hè phía trước, Diệp Tiến Đạt liền ra xe đi nơi khác. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cho rằng con thứ hai không ở, bọn họ đương lão nhân liền chờ hỗ trợ coi chừng con dâu, cho nên mới có thể vội vã mang theo thả nghỉ hè nhị bảo chạy nhanh trở về. Diệp Bảo Sơn bọn họ đã biết Diệp Nhất Ba hôm nay sẽ tới nơi dừng chân bên này. Cho dù đại mùa hè mọi người đều thích ăn thanh đạm mát mẻ, không thích ăn quá dầu mỡ, Diệp Bảo Sơn vẫn là làm Vạn Vân chuẩn bị một ít món ăn mặn. Chờ đến đại gia gặp mặt về sau, Diệp Nhất Ba rõ ràng là Diệp Bảo Sơn thân sinh nhi tử, ở bên nhau ở chung thời điểm, vẫn là mạc danh cảm thấy thân cận không đứng dậy. Diệp Nhất Ba ý đồ tìm kiếm hai bên có thể liêu đề tài, ta ngày hôm qua ở đại ca cùng đại tẩu nhà bọn họ trụ, ra ra còn làm ta đại hắn hỏi các ngươi hảo đâu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân sợ nhất Đàm Lao Gia Tử, có thể nói, Đàm Lao Gia Tử dậm chân một cái, bọn họ đều đến run tăm run. Chính là nghe Diệp Nhất Ba lời nói, nghe lời nghe âm, như thế nào giống như Lao Gia Tử căn bản không biết bọn họ cùng Lao Đại hai vợ chồng nháo sự tình đâu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hai mặt nhìn nhau. Diệp Bảo Sơn so Vạn Vân phản ứng mau, hắn dẫn đầu nói, phải không, Lao Gia Tử thân thể còn hảo đi. Thứ ta này sinh bệnh, còn không có cơ hội nhìn đến hắn đâu. Gia Gia thân thể thực hảo. Bọn họ có điểm kỳ quái mất tự nhiên phản ứng, làm Diệp Nhất Ba trong lòng càng thêm dâng lên điểm khả nghi. Chờ đến Diệp Nhất Ba nói bóng nói gió rốt cuộc hiểu biết đến là chuyện như thế nào sau, hắn bị tức giận đến suýt nữa muốn trực tiếp chửi má nó. Khó trách, hắn nhận thấy được nhân gia Âu Dương chăn bọn họ thái độ có điểm thay đổi. Việc này, gác ở ai trên người có thể không biến hóa. Diệp Nhất Ba không hiểu được, trên đời này như thế nào sẽ có Vạn Vân như vậy đầu óc thiếu căn huyền người. Một hai phải đem hảo hảo quan hệ hướng không tốt trên đường đuổi. Hơn nữa người này vẫn là sinh hạ người của hắn. Càng làm cho hắn buồn bực muốn hụt máu. Hắn thật sự vạn phần may mắn, chính mình trên người không có di truyền đến Vạn Vân này đó tật xấu, bằng không hắn nhân sinh chi lộ sẽ càng thêm một bước khó đi. Diệp Nhất Ba âm thầm hối hận, hắn không nên ở Đàm Lao Gia Tử trước mặt đem nói như vậy mãn, làm cho hắn hiện tại muốn trước tiên rời đi đều không thành. Chương 2511 vẫn cần nỗ lực. Diệp Nhất Ba hối hận, hắn nữ nhi Diệp Lăng Tuyết từ trụ và Âu Dương Chăn trong nhà về sau, nhiều bạn chơi cùng còn nhiều rất nhiều quan tâm yêu quý nàng trưởng bối, hài tử trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, lại quá vui đến quên cả trời đất như cá gặp nước. Âu Dương Chăn bất thời giờ mang theo Ứng Cẩm còn có trong nhà ba cái hài tử, cùng đi dạo thương trường mua quần áo mua học tập đồ dùng cùng món đồ chơi. Đào Đào làm nam hài tử, đối quần áo phục sức yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần đại nhân cảm thấy đẹp là được, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là các loại món đồ chơi. Như vậy dạo lên, thế tất dạo không đến cùng đi. Vì thế các nàng vài người chia làm hai bát, Ứng Cẩm bồi Đào Đào đi trước chọn món đồ chơi, Âu Dương Chăn mang theo hai cái nữ hài tử chọn lựa xiêm y lìa giày. Đầu đầu còn tuổi nhỏ liền có chính mình thẩm mỹ, chọn lựa quần áo giày thời điểm, cần thiết muốn nàng thích mới được. Nói cách khác mặc dù mua cũng sẽ không xuyên. Cho nên nàng đi theo Âu Dương Chăn phía sau, vào một nhà cửa hàng về sau, chính mình liền trực tiếp đi trên kệ để hàng chọn lựa thích quần áo. Âu Dương Chăn hơi hơi mỉm cười, cũng làm Diệp Lăng Tuyết đi chọn chính mình thích. Diệp Lăng Tuyết ngượng ngùng đi tuyển, đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Đại nương, vừa mới ngươi đã cho ta mua quá quần áo cùng giày, đừng vì ta tiêu tiền. Âu Dương Chăn nhẹ nhàng sờ sờ nàng đuôi ngựa biện nhi. Đứa nhỏ ngốc, mùa hè một bộ quần áo như thế nào có thể xuyên đâu. Ngươi lại đi tuyển tuyển, nhìn xem thích nào kiện. Âu Dương Chăn thực đồng tình Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này, nếu nàng không có trở thành Diệp Nhất Ba nhậm tuyết thuần hài tử, mà là đầu thai tới rồi một cái bình thường tam khẩu nhà, nhất định sẽ không có như vậy nhiều nhấp nhô trải qua, cũng sẽ không làm nàng như vậy tiểu nhân hài tử liền học được cẩn thận chặt chẽ xem người sắc mặt hành sự. Cho nên Âu Dương Chăn muốn vì hài tử chẳng sợ chỉ là mua vài thứ, cũng coi như là vì nàng làm chút chuyện đi. Bất quá, Âu Dương Chăn cũng biết, cho dù là hài tử, cũng có chính mình thẩm mỹ yêu thích, nàng nếu thiệt tình thành ý tưởng cấp hài tử nhiều mua chút xiêm y để cùng giày, tự nhiên nguyện ý tuần hoàn nàng chính mình thích, làm nàng chân chính vừa lòng mới được. Đầu đầu ở một bên lay trên giá quần áo, nhịn không được khuyên bảo Diệp Lăng Tuyết, tiểu tuyết tỷ tỷ, ngươi liền nghe ta mụ mụ nói. Chạy nhanh chọn đi. Các nàng ra quần áo còn khá xinh đẹp. Đúng rồi, ngươi xem ngươi đậu đậu muội muội đều nói chuyện. Bằng không như vậy đi, đại nương giúp đỡ ngươi cùng nhau chọn. Cuối cùng Âu Dương Chăn bồi Diệp Lăng Tuyết chọn hai kiện thích hợp nàng xuyên váy. Diệp Lăng Tuyết vô cùng cảm động đồng thời, nàng càng thêm hâm mộ Đào Đào đậu đậu. Hôm nay, Du Tử sinh nhật, Khâu Kế Phàm muốn nương nàng ăn sinh nhật cớ, thỉnh đại gia ở Âu Dương Chăn khách sạn ăn cơm. Âu Dương Chăn ra người cơ hồ đều đến đông đủ lúc sau, Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ còn không có tới. Du Tử không khỏi có chút khẩn trương sốt ruột, bọn họ sẽ không trên đường gặp được chuyện gì nhi đi. Như thế nào còn không có tới đâu. Khâu Kế Phàm trấn an đè lại nàng bả vai, phòng trừng Tiểu Ngũ thân mình trọng, bọn họ đi được chậm một chút. Âu Dương Chăn lập tức phụ hòa nói, đúng rồi, mợ, Tiểu Ngũ hiện tại không phải tình huống đặc thù sao. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng vội. Hảo, ta không đổi. Du Tử ngoài miệng nói không đổi, hai tay lại nắm chặt qua lại đảo. Khâu Kế Phàm nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Nghị, rời đi đại gia lực chú ý, hôm nay như thế nào không có kêu người bạn gái tới. Nhắc tới Đường Trung Vi, Âu Dương Nghị trên mặt lập tức hiện lên ôn nhu ý cười, nàng đơn vị có việc đi không khai. Khâu Kế Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, khi nào cứu cứu có thể uống thượng kia ly rượu mừng a. Âu Dương Nghị hơi có chút bất đắc dĩ nói, thành lũy chưa phá được thành công, chúng ta vẫn cần nỗ lực. Khâu Kế Phàm cổ vũ nói, kia chạy nhanh cố gắng một chút, nhà chúng ta hiện tại liền chờ ngươi làm hỷ sự. Hảo, ta nỗ lực tranh thủ. Âu Dương Nghị có tin tưởng, chung có một ngày sẽ thành công đả động Đường Trung Vi cha mẹ, làm cho bọn họ đồng ý hai người sự. Nhưng cụ thể còn cần bao lâu, hắn tạm thời cũng nói không tốt, dù sao sớm hay muộn. Chương 2512 vui sướng. Ở mọi người chờ đợi bên trong, Tân Bách Phong mang theo mang thai đã hiện hoài tiểu ngũ khoan thai tới muộn. Hai người không có tay không tới, Tân Bách Phong trong tay còn xách theo một cái đóng gói tinh mỹ bánh sinh nhật. Tiểu ngũ nhẹ vỗ về bụng, hơi có chút xin lỗi cười giải thích, ngượng ngùng à, chúng ta đã tới chậm. Hôm nay ăn sinh nhật người còn rất nhiều, ở bánh kem cửa hàng chậm trễ một chút thời gian, bằng không nói đã sớm tới. Du Tử vội vàng nói, đều là người trong nhà, có cái gì ngượng ngùng, lại nói các ngươi cũng không có tới chậm, nhanh lên ngồi xuống đi, thời tiết rất nhiệt. Du Tử ăn sinh nhật, nhi tử bọn họ có thể tới, nàng liền vạn phần kích động thỏa mãn, nơi nào sẽ lại yêu cầu mặt khác. Người đến đông đủ, đã điểm tốt thức ăn, bắt đầu lục tục thượng đồ ăn. Đại gia ở bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất là náo nhiệt. Các nam nhân thôi bôi hoán trản nói chuyện trời đất, các nữ nhân ở bên nhau càng có rất nhiều thảo luận hài tử vấn đề. Âu Dương chăn các nàng đều đối tiểu ngũ trong bụng hài tử thực chờ đợi, bất luận là nam hay nữ, các nàng đều giống nhau thích. Tiểu ngũ bản nhân lại cực độ muốn sinh cái nam hài. Nàng trong lén lút không ngừng một lần cùng Âu Dương Chăn lộ ra quá nàng ý tưởng. Âu Dương Chăn có thể lý giải tiểu ngũ vì cái gì muốn sinh cái nam hài, đầu tiên bởi vì nàng cùng Tân Bách Phong công tác quan hệ, hai người chỉ có thể muốn một thai. Tiếp theo, tiểu ngũ các nàng ra tất cả đều là nữ hài. Sinh trưởng ở như vậy gia đình, đặc biệt ở trọng nam khinh nữ bầu không khí thực trọng hoàn cảnh hạ, tự nhiên sẽ trên nhiều khía cạnh thâm chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Âu Dương Chăn cũng biết, đứng ở Khâu Kế Phàm cùng Du Tử A, còn có nàng mẫu thân góc độ, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng sinh nam hải. Tiểu ngũ lặng lẽ cùng bên cạnh Âu Dương Chăn, sắc mặt khó nén vui sướng nói nhỏ, Chăn tỷ, chúng ta tìm người nhìn, hẳn là nam hải. Âu Dương Chăn kinh hỉ nhướng mày, phải không? Thật tốt quá, các ngươi hiện tại là có thể biết như thế nào chuẩn bị. Đúng vậy, miễn cho không biết, còn muốn chuẩn bị hai dạng. Tiểu ngũ nhẹ giọng nói xong, dặn dò Âu Dương Chăn, bất quá, Chăn tỷ, ngươi trước đừng cùng người khác nói, bởi vì chúng ta cũng không dám xác định cuối cùng sinh hạ tới có phải hay không. Âu Dương Chăn vỗ vỗ nàng đặt ở trên đùi mu bàn tay, yên tâm đi. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử các nàng đều ở chú ý tiểu ngũ nhất cử nhất động, phát hiện Âu Dương Chăn cùng nàng vẻ mặt vui mừng ở kề thai nói nhỏ, vì thế cười hỏi, các ngươi hai cái ở bên nhau nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Âu Dương Chăn nghịch ngợm cười, thuộc về chúng ta hai cái tiểu bí mật. Hảo, nếu là tiểu bí mật, chúng ta đây liền không dò hỏi tới cùng. Khâu Kế Phàm cười nói xong, chuyện vừa chuyển, nói lên mặt khác sự tình. Tiểu ngũ, ta xem hiện tại thời tiết thực nhiệt, ngươi tháng cũng lớn, mỗi ngày đi làm tan tầm qua lại đạp xe ngồi xe buýt buôn ba quái vất vả, không bằng ta làm người phụ trách đón đưa ngươi, cũng miễn cho Trăm Phong cùng chúng ta lo lắng an toàn của ngươi vấn đề. Tiểu ngũ nhìn thoáng qua Tân Bách Phong mới nói, cảm ơn ngài hảo ý, nhưng là không cần như vậy phiền thoái, đơn vị đối ta đã cho chiếu cố, ngày thường đi làm tan tầm cũng không mệt, bác sĩ cũng nói rèn luyện đối ta đến lúc đó sinh sản càng có chỗ tốt. Khâu Kế Phàm bọn họ đều nhìn ra tiểu ngũ kiên quyết, cho nên cũng liền không lại cường khuyên. Nhưng tựa như kia bộ đưa không ra phòng ở giống nhau, Khâu Kế Phàm đồng dạng cảm thấy có chút khó chịu. Chính mình hận không thể khuynh tẫn sở hữu cho chính mình nhi tử cung cấp hậu đại sinh hoạt, đáng tiếc bọn nhỏ chết sống không tiếp thu. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng trấn an chính mình, tương lai còn dài đi. Chờ đại gia ăn uống no đủ về sau, cùng nhau đứng dậy rời đi ghế lô. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Nghị đều cắt khai một chiếc xe, Tân Bách Phong cũng là mở ra đơn vị xe lại đây. Bọn họ ở khách sạn cửa lại hàn huyên vài câu, lúc sau mới phất tay cáo biệt phân biệt lên xe rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Âu Dương Chân xoay người cũng trở về khách sạn. Lúc này, khách sạn đối diện dừng lại một chiếc trong xe, xuống dưới một nam một nữ hai người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2513 Hà Tất chờ tới bây giờ. Xuống xe nữ nhân ăn mặc một cái màu xám nhạt váy liền áo, từ nàng thân hình cùng làn da trạng thái tới xem, đại khái 30 tả hữu tuổi tác. Đại đại che nắng mũ cùng kính mát, che đậy nàng nửa trương khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến cái mũi dưới bộ dáng. Nàng bên cạnh nam nhân cũng mang mũ cùng mắt kính, đồng dạng làm người thấy không rõ cụ thể diện mạo, bất quá từ hắn kia hoàn mỹ mặt bộ đường cong, cho dù nhìn không tới toàn cảnh, cũng có thể suy đoán ra người này có lẽ lớn lên thực không tồi. Nữ nhân nhìn xe biến mất phương hướng, oán hận mà đối bên cạnh nam nhân nói, ca, ngươi thấy được đi. Vừa mới cái kia lớn bụng nữ nhân, khẳng định là hắn thân sinh nhi tử thê tử. Dựa vào cái gì mấy năm nay ngươi mất đi tự do ở bên trong, mỗi ngày sống một ngày bằng một năm, quá đến như vậy thống khổ, hắn lại cưới vợ sinh con, nhi tử cũng muốn sinh ra. Chờ xem, ta nhất định không thể làm hắn đắc ý, liền trước từ cái này mang thai nữ nhân khai đao, làm cho bọn họ cũng nếm thử thống khổ tư vị. Nam nhân thanh âm nghẹn ngào quát, đủ rồi. Phía trước ta không phải đã cùng ngươi giảng quá, bọn họ quá chính là hảo là hư, đều là bọn họ sự, cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi nếu dám lặng lẽ đối cái này người mang thai xuống tay, hỏng rồi đại sự, liền chớ có trách ta không nhận ngươi cái này muội muội. Nguyên lai này một nam một nữ, đúng là trước tiên ra tù quý thần cùng hắn muội muội Quý Huyên. Quý Huyên không cam lòng dậm chân, ca. Như thế nào có thể không có quan hệ đâu. Nếu ngươi không có ngồi tù nói, hiện tại cũng nên cưới vợ sinh con. Này hết thể đều phải quái Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chăn nhà bọn họ. Quý thần đánh một cái thủ thế, đánh gãy nàng kế tiếp muốn nói, hảo, không cần nói nữa. Hiện giờ ai đúng ai sai đã không quan trọng, lại nói giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta cũng không có gì nhưng oán. Hiện tại ta không có khác nguyện vọng, chỉ là hy vọng bình thản cùng Khâu Kế Phàm muốn tới mẹ nó rơi xuống, vô luận nàng là còn sống là chết, ta đều phải được đến nàng tin tức. Quý Huyên thất vọng trừng mắt Quý Thần, thấp giọng quát, ca. Hiện tại ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi tưởng quá ngây thơ rồi đi, nếu có thể bình thản mà từ Khâu Kế Phàm nơi đó muốn tới mẹ nó tin tức, năm đó không phải đã sớm muốn tới, hà tất chờ tới bây giờ. Cho nên ta thực hoài nghi có phải hay không mụ mụ đã không ở nhân thế, nói cách khác vì cái gì vô luận ta như thế nào truy tra cũng tra không đến nàng rơi xuống. Quý Huyên đối với hai người lại đây lại lần nữa tìm kiếm mâu thân giản phái thuần sự tình không có như vậy lạc quan, năm đó ca ca trời Nam Biển Bắc tìm kiếm. Trung quy cũng không có tìm được mẫu thân rơi xuống. Sau lại nếu không phải vì tưởng bức Khâu Kế Phàm nói ra chân tướng, nàng ca ca cũng sẽ không trời xuôi đất khiến thất thủ giết chết Âu Dương Chăn mãi mãi, sau đó mới có thể ở sai lầm trên đường một đi không trở lại, gặp tới rồi nhiều năm như vậy lao ngục thai hương. Quý thần miệng nhấp đến gắt gao thành một cái tuyến, hắn trầm mặc một lúc sau mới nói, ta ở bên trong mấy năm nay suy nghĩ rất nhiều, cũng tưởng khai một ít việc. Hoan hoan tương báo khi nào dứt, năm đó chân chính luận lên cũng là ta mẹ có sai trước đây, ta cũng vì ta chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Nhân sinh khổ đoạn, có một số việc vẫn là thôi đi. Lúc này đây ta chỉ nghĩ muốn tìm mẫu thân rơi xuống mà thôi, không còn nó cầu. Trải qua quá nhiều như vậy, quý thần cũng thay đổi rất nhiều, không bao giờ là từ trước cái kia hắn. Quý Huyên nhưng không có quý thần nghĩ đến như vậy khai, nàng từ chính mình ca ca xảy ra chuyện về sau. Chẳng sợ Khâu Kế Phàm đãi nàng không tệ, mấy năm nay thỉnh thoảng cho nàng hối tiền, cung phụng nàng ăn xài phung phí tiêu tiền, nàng cũng hận hắn. Dựa vào cái gì tính? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động Bản Đọc Địa Chỉ Web. Chương 2514 Biến Hóa. Quý thần không muốn cùng muội muội ở chỗ này dây dưa, hắn mở cửa xe nói lên xe, ta ngày mai liền đi tìm Khâu Kế Phàm. Ca, ngươi như vậy tùy tiện đi tìm hắn. Ngươi sẽ không sợ hắn đem chúng ta nhốt lại hoặc là này đó làm người trói chúng ta thượng phi cơ. Quý Huyên hiểu biết Khâu Kế Phàm có trước tiền khoa, hắn phía trước lại không phải không có như vậy trải qua. Quý thần nghĩ nói, sợ cũng phải đi, bằng không mâu thân rơi xuống vĩnh viễn cũng hỏi không đến. Trước mắt, có thể biết được người cũng chỉ có hắn. Nếu mặt sau vẫn luôn không có ta tin tức, đến lúc đó ngươi lại nghĩ cách. Đi qua lâu như vậy, quý thần cũng không biết Khâu Kế Phàm biến thành loại nào bộ dáng. Cho nên, quý thần không muốn làm muội muội thiệp hiểm, vẫn là hắn cái này đường ca ca đi phía trước hướng hảo. Hảo đi, ngươi nhất định phải nhiều hơn chú cẩn thận, Khâu Kế Phàm tâm tàn nhẫn đâu. Quý Huyên cuối cùng lại phẫn hận nhìn thoáng qua khách sạn phương hướng, mới tâm bất cam tình bất nguyện cùng hắn cùng nhau lên xe rời đi. Nhiều năm không thấy, Quý Huyên không nghĩ tới rõ ràng so nàng lớn tuổi một ít Âu Dương Chăn thế nhưng so nàng còn trẻ. Vừa mới tránh ở trong xe rất xa nhìn đến Xuân Phong đắc y Âu Dương Chăn, càng hơn từ trước, Quý Huyên hết sức hụt hẫng. Nhớ trước đây, nàng còn từng âm thầm thích quá Đàm Nhất Sâm, lại bởi vì Thịnh Văn quan hệ bị Âu Dương Chăn đánh, ca ca bỏ tù lại cùng Âu Dương Chăn ra có quan hệ, Quý Huyên có thể nào không căm hận nàng muốn xem nàng quá không tốt. Đáng tiếc, Âu Dương Chăn không có sống thành nàng chờ đợi bộ dáng, ngược lại có càng sống càng tuổi trẻ, càng sống càng tùy ý làm bậy tư thế, Quý Huyên khẳng định tức giận bất bình trong lòng không thoải mái. Âu Dương Chăn sao có thể sẽ biết, lâu chưa gặp mặt quý thần hai anh em ở khách sạn phụ cận xuất hiện. Trừ phi nàng vừa vặn đứng ở có thể nhìn đến khách sạn đối diện cửa sổ, lại vừa vặn thị lực siêu cường, thông qua thân hình là có thể nhìn ra đứng ở xe bên một nam một nữ là bọn họ. Nhưng nhân thế gian sự tình chính là như thế, trùng hợp sự tình cũng không phải thời thời khắc khắc có, cũng muốn chú ý cái cơ duyên. Âu Dương Chăn xử lý xong một ít công tác thượng sự tình sau, nàng nhìn xem thời gian không còn sớm, vì thế mang lên cố ý làm sau bếp làm tốt một ít đồ ăn, rời đi khách sạn đánh xe trở về bộ đội đại viện. Hôm nay là mợ du tử sinh nhật, vốn dĩ Âu Dương Chăn nghĩ Đàm Nhất Sâm không có không không tới liền không tới. Nàng tiếp Đào Đào cùng Đậu Đậu các nàng ba cái hài tử cùng nhau lại đây ăn bữa cơm. Kết quả, Đào Đào bọn họ cùng trong đại viện bọn nhỏ đều chơi điên rồi, căn bản không muốn lại đây lăn lộn như vậy một chuyến. Diệp Lăng Tuyết ngượng ngùng xoắn xít, thiệt tình không nghĩ đi theo một đạo tới. Cho nên, Âu Dương Chăn cũng liền tùy bọn họ tâm ý, nàng đồng thời còn đáp ứng rồi Đậu Đậu, chờ trở về thời điểm cho bọn hắn mang về một ít muốn ăn trong nhà làm không tốt đồ ăn. Khâu Kế Phàm đã thu được tin tức, biết quý thần trước tiên ra tù, cho nên hắn đối với tìm tới môn tới quý thần cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Hai người nhiều năm không thấy, lẫn nhau đều có rất lớn biến hóa, gặp lại đều không khỏi thổn thức không thôi. Khâu Kế Phàm lại là khiêng lão, trải qua năm tháng lễ rửa tội, cũng so mấy năm trước trở nên già nua một ít, tóc nửa bạch, khóe mắt cùng cái trán cũng nhiều một chút nếp nhăn. Bất quá này đó một chút đều không có hư hao mị lực của hắn. Ngược lại có vẻ cả người đều lộ ra thành thục lão nam nhân độc đáo khí chất. Mà trái lại quý thần, không ngừng cả người dị thường gây ốm, màu đen tóc trung đã là có tinh tinh điểm điểm bạch. Có lẽ là bởi vì lao ngục sinh hoạt ma bình góc cạnh, quý thần lại không phải từ trước cái kia tuấn lãng co hình người thanh niên, năm tháng trung quy ở hắn trên mặt khắc họa hạ dấu vết, hắn cả người còn tản ra thuộc về trung niên nhân nặng nghề dáng vẻ già nua. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2515 nửa thật nửa giả. Mời ngồi, khi nào đến? Khâu Kế Phàm đối với quý thần cái này kêu chính mình nhiều năm ba ba hài tử, tâm tình thực phức tạp. Nếu không có quý thần thất thủ hại chết Âu Dương Duy mẫu thân sự tình, sau lại mắc thêm lỗi lầm nữa, trói đi rồi tân lưu trưởng vợ trước Lưu Ngạn Mẫn, có lẽ hắn sẽ không bị bắt vào tù bị hình phạt. Khâu Kế Phàm đến thừa nhận, lúc trước sự tình đích sắc cũng cùng hắn thoát không được căn hệ, hắn lúc sau không phải chưa từng có áy náy. Cho nên, hắn mới có thể ở hậu kỳ làm kia sự kiện, cũng coi như là một loại biến tướng đền bù đi. Quý thần ăn ngay nói thật, mấy ngày trước, hắn biết Khâu Kế Phàm có năng lực này có thể tra được hắn rốt cuộc là cái gì thời gian đến, bởi vậy không cần phải nói dối. Lúc này bí thư gõ cửa tiến vào đưa cà phê, đánh gậy hai người nói chuyện với nhau. Khâu Kế Phàm chờ bí thư rời đi văn phòng sau, tiếp tục hỏi, về sau có tính toán gì không sao? Khâu Kế Phàm tưởng, nếu quý thần yêu cầu hắn cho tiền tài thượng trợ giúp nói, hắn sẽ không cự tuyệt. Quý thần nhìn ngồi ở tiếp khách sofa đối diện Khâu Kế Phàm, từng câu từng chữ nói, ta chỉ có một tính toán, chính là muốn tìm được mẫu thân của ta. Vô luận nàng sống hay chết, ta đều phải mang nàng trở về. Chẳng sợ nàng ngàn sai vạn sai, từ ta lập trường tới xem. Nàng cũng là sinh ta dưỡng người, đây là ta làm nhi tử cần thiết phải vì nàng làm sự tình. Khâu Kế Phàm gật gật đầu, thực hảo, mẫu thân ngươi có thể có ngươi như vậy hiếu thuận nhi tử, nàng hẳn là cảm thấy thực vui mừng. Ta mẫu thân rốt cuộc ở đâu? Quý thần ngữ khí chắc chắn nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là biết đến. Khâu Kế Phàm biết Quý Thần ra tù, nhất định sẽ bám giết không tha tìm kiếm Giản Phái Thuần. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể tiếp tục thề thốt phủ nhận, không biết Giản Phái Thuần rơi xuống, nhưng nếu nói vậy, kia bọn họ chi gian này ân oán gút mắt liền sẽ không đoạn. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, bao gồm hận. Khâu Kế Phàm hiện tại gia đình mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc, sự nghiệp thành công, hắn đối Giản Phái Thuần hận ý đã không giống năm đó như vậy mãnh liệt. Mặt khác, Giản Phái Thuần trước mắt tình huống cũng không tồn tại cái gì uy hiếp. Cho nên Khâu Kế Phàm xem ở Quý Thần tao ngộ cùng như thế trung hiếu phân thượng, hắn nguyện ý làm cho bọn họ mẫu tử đoàn tụ. Nhưng là, chuyện tới hiện giờ, có một số việc, Khâu Kế Phàm cần thiết nửa thật nửa giả nói cho Quý Thần mới được. Biết, ngươi bỏ tù sau, ta phái người khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở vài năm sau tìm được rồi nàng. Quý Thần tức khắc kích động đứng lên, trên cao nhìn xuống lớn tiếng truy vấn, nàng hiện tại ở đâu? Thân thể khỏe mạnh sao? Mấy năm nay ngươi vì cái gì trước nay đều không có đã nói với ta. Chẳng sợ nói cho Quý Huyên cũng hảo. Quý Thần đối với Khâu Kế Phàm lý do thoái thác là có chút không tin. Năm đó hắn rõ ràng đã điều tra ra tới là Khâu Kế Phàm dẫn người bắt đi mẫu thân. Nhưng giờ này khắc này, hắn nơi nào còn sẽ đi truy cứu những cái đó. Chỉ cần hắn Khâu Kế Phàm nguyện ý giao ra mẫu thân, như vậy Quý Thần nguyện ý khó được hồ đồ mang đi mẫu thân, làm nàng có thể an hưởng lúc tuổi già vượt qua quãng đời còn lại. Khâu Kế Phàm xua tay làm hắn ngồi xuống, ngươi trước đừng kích động, nghe ta từ từ nói. Quý Thần lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không thể không nghe lời ngồi trở về. Khâu Kế Phàm thanh một chút giọng nói, ta người tìm được nàng thời điểm, nàng đã điên khùng, thân thể trạng huống cũng rất kém cỏi, mấy năm nay điều trị lại đây một ít sau lại được lão niên si ngốc, cơ hồ cái gì đều không nhớ rõ. Quý Thần kích động đỏ vành mắt, toàn thân máu đều dường như sôi trào, ta đây mẫu thân hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Khâu Kế Phàm thống khoái đáp ứng, hảo. Bất quá nàng ở nơi khác, ngươi muốn trước chờ ta một ngày thời gian, chờ ta xử lý xong đỉnh đầu quan trọng xong việc, ta mang ngươi qua đi. Hảo, hảo, ta đây cũng trở về chuẩn bị chuẩn bị. Quý Thần kỳ thật một khắc đều chờ không kịp, hắn tưởng lập tức liền nhìn đến mẫu thân. Vô luận nàng thân thể trạng thái nhiều không tốt, lão niên si ngốc còn có nhớ hay không chính mình, hắn đều muốn nhìn thấy nàng. Nhưng hắn không có khả năng tại đây loại mấu chốt thời khắc, bức bách Khâu Kế Phàm chọc hắn không cao hứng.